Tức khắc, dao đánh lửa cùng thiểm điện, lại là một trận đánh tơi bời, đánh xong còn không quên phun một ngụm nước bọt. Dám ở bọn họ trước mặt trang vô tội, tìm chết, tấu nó một đốn xem như nhẹ. Chuyện ngoài lề. Lưỡi dao gió đã trở lại, thủy nhận còn sẽ xa sao. O, n, n, o ha ha. Thuận tiện đề cử bạn tốt văn văn. Đích nữ Han Phi, Lam Lang Vi. Một giấy mật chiếu, người sống tuân táng, tỷ thế muội gả, đích trưởng nữ mệnh tang thư mâu tay. Nàng là thế giới xếp hạng đệ nhất thợ săn tiền thưởng, phúc hắc xảo trá, bưu hãn đến cực điểm. Nàng là đại tần quốc nổi danh đế kinh đệ nhất xấu nữ, nhát gan yếu đuối, thân vô sở trường. Một sớm xuyên qua, ba thước mỏng quan, thổ chôn nửa thanh, xấu nữ trọng sinh, quỷ thần tránh lui. Nàng là hắn minh hôn chôn cùng thê, này hoang đường âm hôn lại là âm mưu cấu kết hạ sản vật, mà nàng chỉ là cái quyền lực đấu đá vô tội vật hy sinh. Hắn là nàng thương nhớ ngày đêm căm thù đến tận xương tủy vị hôn phu. Nếu không phải hắn hủy hoại ước định đem hôn ước một chuyện công chư với chúng, nàng cũng sẽ không lại một lần bị kia hoàng hậu nhớ thương thượng. Này thù không báo phi nữ tử. Chương 9 khế ước. Quân Mộ Khuynh dứt khoát cùng Hàn Ngạo Thần đứng ở một bên, tùy ý chính mình mấy chỉ ma thú đánh tơi bởi trước mắt thần thú, cũng đúng vậy, này ma thú không phải tìm chết sao? Dám ở bọn họ mấy cái trước mặt trang vô tội, nàng không động thủ đã tính tốt. Lưỡi dao gió thấy như vậy một màn, tức khắc hỗn độn, đây là tình huống như thế nào? Thánh thú sao lại có thể quần ẩu thần thú, hẳn là dùng một bàn tay đem thần thú đưa bay ra đi là được a. Chủ nhân, bọn họ đây là lưới dao gió chỉ vào con ở quần ẩu một con ma thú dao đánh lửa cùng thiềm điện, hảo không tiết tháo hai chỉ thú. Hơn nữa vẫn là thánh thú có bọn họ như vậy sao? Lần đầu tiên nhìn thấy, không có việc gì, chỉ cần bất tử liền hảo. Quân Mộ Khuynh đạm nhiên mà nói một câu, mang theo nhiều như vậy ma thú xông lên, chỉ là tấu hai quyền, tính nhẹ. Nguyên lai đây đều là chủ nhân dung túng, hiện tại thú còn có thể như vậy, thánh thú quần đầu một con thần thú. Lưỡi dao gió, ngươi phải biết rằng, không ai quy định, các ngươi không thể khi dễ chúng nó. Quân Mộ Khuynh lời nói thấm thía mà nói, tinh xảo trên mặt lộ ra một mảnh lạnh băng, đỏ đậm con ngươi mang theo nguy hiểm quan mang. Lời này vừa ra tới, người chung quanh một trận nghi hoặc, cái gì kêu các ngươi không thể khi dễ chúng nó. Mà biết trước mặt là thánh thú, liền minh bạch Quân Mộ Khuynh lời nói bên trong ý tứ. Lưỡi dao gió tự nhiên cũng là minh bạch, này còn không phải là ở nói cho bọn họ, không ai quy định, thánh thú không thể khi dễ thần thú, thân là chủ nhân, thế nhưng giáo chính mình ma thú chơi xấu. Quân Mặc khỏe miệng run rẩy mà nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn vì cái gì vẫn luôn đều không có phát hiện, Khuynh Nhi này phúc hắc bản chất, kỳ thật, như vậy cũng khá tốt. Nhìn thần thú đều bị tấu mặt mũi bầm dập, cái khác ma thú sôi nổi run run lên, trong lòng một trận thật lạnh, nhìn trước mặt đồng bạn thi thể, chúng nó hận không thể trên mặt đất xuất hiện một cái khe hở. Liền như vậy rời đi, đều không muốn lại lưu lại đối mặt trước mắt nhân loại, nàng liền một ma quỷ. Bọn họ đây là ỷ vào chính mình cấp bậc cao, khi dễ chúng nó sao? Quá mức a. Kia thủ đoạn, quả thực so ma thú còn muốn tàn nhẫn, chúng nó thừa nhận chính mình đã xem như đủ tàn nhẫn, chính là so với trước mắt người tới, kia căn bản là không tính cái gì. Lưỡi dao gió đạm nhiên đứng ở một bên, lặng lặng nhìn một màn này, chỉ cảm thấy một trận xấu hổ. Chờ sở hữu ma thú đánh xong lúc sau. Thần thú trên người đã không có một chỗ hoàn hảo địa phương, trên người các nơi đều mang theo vết thương, nếu là vừa rồi rời đi người đi trở về tới, nơi nào còn nhận được này sẽ là kia mấy chỉ thần thú. Nhìn chính mình cái tác, dao đánh lửa cùng bá hiêu đắc y đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, ngạo kiêu khẽ hử một tiếng. Hàn Ngạo Thần một đôi màu đen con ngươi, nhìn kia ngạo kiêu hai chỉ ma thú, trong mắt hiện lên một nụ cười, này đó ma thú đi theo tiểu khuynh túi người biên, sớm hay muộn sẽ cùng dao đánh lửa giống nhau. Hiện tại thiểm điện không cũng đi theo như thế sao? Thế nào, bị đánh tư vị được không chịu? Quân Mộ Khuynh đạm nhiên mà nhìn trước mặt ma thú, khoanh tay trước ngực, khí phách mười phần. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào sao? Cầm đầu thần thú rốt cuộc đã biết, này nhân loại mục đích, căn bản là không phải tới hỏi chúng nó vấn đề, chính là tới tìm tra, nhưng rõ ràng tới tìm tra chính là chúng nó không phải sao? Như thế nào hiện tại trái ngược? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, quay đầu nhìn thoáng qua Vô Vũ, ngươi không phải muốn khế ước thú sao? Hỏi nó muốn. Có ma thú đưa tới cửa, không cần bạch không cần, miễn cho này bốn cái ra hỏa, luôn nói nàng thiếu bọn họ một con ma thú. Gì? Vô Vũ lập tức không phản ứng lại đây, nàng phí lớn như vậy kính, liền vì làm này đó ma thú tâm phục khẩu phục, sau đó làm chính mình chọn lựa khế ước thú sao? Sao lại có thể như vậy? Chúng ta nhìn đến kia sắc bén ánh mắt, thần thú chạy nhanh nhắm lại miệng, không dám nói thêm nữa nửa câu. Hôm nay bọn họ xem như thua tại này nhân loại trên tay, nàng rốt cuộc là người nào? Vì cái gì sẽ như vậy biến thái, có thể đồng thời có được bốn con thánh thú? Ân, vì cái gì không thể như vậy, chẳng lẽ các ngươi tưởng cùng chúng nó giống nhau? Quân Mộ Khuynh chỉ trên mặt đất ma thú thi thể, lười biếng hỏi. Mười đầu thần thú lập tức dùng mình một cái, nhìn khắp nơi thi thể, một trận hàn ý thoáng tiến trong lòng, chúng nó cảm giác chung quanh độ ấm ở chậm rãi hạ thấp, là này nhân loại duyên cớ, cho tới bây giờ chúng nó mới phát hiện, này nhân loại, cùng trong tưởng tượng không quá giống nhau, kia lạnh băng hơi thở, chính là liền chúng nó ma thú đều sợ hãi không thôi. Chúng nó giống như có điểm minh bạch, vì cái gì này nhân loại sẽ có được như vậy nhiều thánh thú. Bọn họ trước mặt này nhân loại mới là biến thái nhất, đánh bọn họ bất quá là nghe mệnh lệnh mà thôi, chỉ cần trước mắt nhân loại một câu, này đó thánh thú đại nhân, liền sẽ ra tay mặc kệ là ai, nghĩ đến đắc tội trước mắt người, hậu quả khó có thể tưởng tượng, chúng nó liền không cấm run lên. Chính là, chúng ta là thần thú, như thế nào có thể dễ dàng khế ước. Hơn nữa vẫn là tùy tiện một nhân loại, làm chúng nó cùng nàng khế ước còn kém không nhiều lắm, nhân loại kia liền tính. Vậy ngươi muốn thế nào? Quân Mộ Khuynh không kiên nhẫn hỏi. Muốn chúng ta khế ước, chúng ta còn không bằng nhận ngươi làm chủ. Ngơ ngác nhìn kia lạnh băng thân ảnh, cầm đầu thần thú nhiều lần do dự mới mở miệng trả lời. Nó đây chính là ôm bị đánh tâm tình, nói những lời này nó đến có bao nhiêu đại dũng khí, có bao nhiêu đại nguy hiểm, nó chính mình đều bội phục chính mình dũng khí. Trong phút chốc, chung quanh một mảnh yên tĩnh, ngay cả Quân Mộ Khuynh đều giật mình ở tại chỗ, nàng chỉ là hỏi chúng nó có nguyện ý hay không khế ước, lại không có làm cho bọn họ thần phục, như vậy tự giác làm gì. Lười dao gió hoàn toàn ngây dại, hắn vừa trở về, chủ nhân liền lại muốn thu ma thú, có lầm hay không, mấy năm nay hắn không ở chủ nhân bên người. Rốt cuộc có bao nhiêu ma thú thần phục chủ nhân, hắn đều khó có thể tưởng tượng, hiện tại lại tới 10 đầu thần thú. Hàn Ngạo Thần cũng không có dự đoán được, này đó ma thú, chẳng những không có phản kháng, ngược lại trực tiếp thần phục, người khác muốn một con linh thú thần phục đều khó, nhưng Quân Mộ Khuynh ở cùng thời gian, làm 10 đầu thần thú thần phục, này nói ra đi, cũng không có người tin tưởng đi. Trung quanh một mảnh yên tĩnh, sở hữu ma thú liền trọng một chút hô hấp, cũng không dám, thân thể cũng không dám dễ dàng động đậy thân thể. Liền sợ đánh vỡ này một tiên tĩnh, cuối cùng sẽ chết thực thảm. Quân Mặc trên mặt mỉm cười trực tiếp cứng đờ, làm ma thú thần phục. Liền đơn giản như vậy. Liền đơn giản như vậy, hắn đều thấy được, chính là, này có thể hay không cũng quá đơn giản. Nếu chúng nó muốn thần phục ngươi, ta có thể lại tìm. Vô Vũ nhẹ giọng nói, đánh vỡ yên tĩnh không khí, nhưng nàng trong lòng lại mãnh liệt mênh mông, nàng không phải hận Quân Mộ Khuynh làm ma thú thần phục, càng thêm không phải tức giận, mà là khiếp sợ. Quân Mộ Khuynh trên người phảng phất có lực lượng nào đó, mỗi chỉ ma thú, cuối cùng đều sẽ không tự chủ được nhận nàng là chủ, mặc dù bọn họ không biết Quân Mộ Khuynh rốt cuộc có bao nhiêu chỉ ma thú, nhưng dựa theo hiện tại cái này chẳng huống, kia nhất định rất nhiều, không đơn giản chỉ là thần thú kim hổ. Lại tìm. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc xoay người nhìn phía sau người, nàng nói lại tìm. Ma thú tuy rằng nhiều, chính là thần thú lại phi thường khó gặp đến một con, cứ việc bên người nàng tụ tập rất nhiều ma thú, nhưng trên đại lục những người khác trong tay. Có thể có được một con thần thú, chỉ sợ đã sớm đã chiêu cáo thiên hạ, địa vị cũng từ đây bay lên. Đây cũng là bởi vì thần thú khó được, Vô Vũ nói lại tìm, vậy không biết muốn bao lâu, mới có thể tìm được một con thích hợp. Nếu Vô Vũ nói, chúng ta đây liền lại tìm. Vô Nặc cũng chậm rãi mở miệng, Quân Mộ Khuynh trên người thật là có làm người tin phục lực lượng, nhiều như vậy cao thủ vây quanh ở bên người nàng, một ngụm một cái chủ nhân, kia cũng không phải không có đạo lý. Bởi vì, trải qua này vài món sự tình. Bọn họ tâm, làm sao từng không bị Quân Mộ Khuynh cấp kính sợ, làm cho bọn họ không tự chủ được tin phục. Đơn giản kỳ tích lần này thế nhưng không có tranh luận, Vô Sơ cũng đạm nhiên đứng ở một bên, không có đồng ý, cũng không có phản đối. Cái này làm cho Quân Mộ Khuynh lại là một kinh hãi nhạ, rốt cuộc lúc trước cái này bốn người lưu tại bên người nàng, kêu một cái không muốn, bọn họ hận không thể chỉnh chuyện làm lại từ đầu, hiện tại như thế nào không nói. Thuộc hạ không nhất định thế nào cũng phải thần thú, linh thú cũng có thể khế ước. Vô Vũ cung kính mà nói, đồng thời cũng tự xưng thuộc hạ, tại đây một khắc, nàng tâm, đã chân chính tin phục trước mắt người, nàng nguyện ý vĩnh viễn lưu tại Quân Mộ Khuynh bên người, nghe nàng hết thể mệnh lệnh. Thuộc hạ, bọn họ này rốt cuộc là muốn nghe chính mình mệnh lệnh sao? Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn quét liếc mắt một cái đối diện bốn người, biểu tình không có bao lớn phập phồng, càng thêm không có bọn họ tự xưng thuộc hạ, có nửa điểm động dung. Uy, Quân Mộ Khuynh, ta nhị tỷ đều nói như vậy minh bạch, ngươi đây là cái gì biểu tình? Chúng ta nói qua sẽ lưu tại bên cạnh ngươi, tự nhiên sẽ không đổi ý, cho nên ma thú sự tình, tự nhiên cũng không đổi. Đơn giản càng nói càng nhỏ giọng, ở vừa rồi Quân Mộ Khuynh tàn sát ma thú thời điểm, nàng đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Nào có người như vậy biến thái, nhất chiêu là có thể làm một con ma thú ngã xuống đất, nàng tự nhận làm không được. Kia này đó ma thú, ngươi tùy tiện chọn đi. Quân Mộ Khuynh đạm nhiên hoàn hồn, đối với bọn họ mấy cái đột nhiên chuyển biến, nàng cũng lười đến suy nghĩ, chỉ cần biết rằng. Trước mắt người, sẽ không phản bội chính mình như vậy đủ rồi, nàng không phải thánh mẫu, phản bội nàng người, đã sớm đã chú định kết cục. Thân là triệu hoán sư không có thuộc về chính mình ma thú, ai muốn như vậy, lúc trước sức xẻo nhị ca, cuối cùng không cũng khế ước ma thú sao. Vô gia bốn người một trận run rẩy, sửng sốt một chút, nhìn Quân Mộ Khuynh, thần phục giống như chỉ có bọn họ trước mặt 10 đầu thần thú, này đó linh thú cùng huyễn thú, cũng không có nói muốn thần phục, chúng nó đã sớm đã bị dọa choáng váng, nào biết đâu rằng muốn nói gì. Đó có phải hay không nói, về sau chúng ta là có thể đi theo bên cạnh ngươi. Cầm đầu ma thú hưng phấn mà nói, không biết vì cái gì, tưởng tượng đến đi theo cái này chủ nhân bên người, nó liền sẽ thực kích động, này không nên à, ma thú không phải hẳn là đều không thích cùng nhân loại tiếp xúc, càng đừng nói là thần phục. Nhưng chúng nó hiện tại, cũng không có không cam lòng, ngược lại cảm thấy phi thường vui vẻ, phảng phất đi theo cái này chủ nhân bên người, là một kiện không thể tốt hơn sự tình. Ai nói? Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn trước mặt thần thú. Kia muốn thế nào? Thần thú ngây ngẩn cả người, nàng không phải không có phản đối sao? Nếu này tử vong chi đảo, ma thú vào không được, các ngươi liền đãi ở bên ngoài hảo. Mảnh khảnh thân thể thẳng thắn, kia một đôi đỏ đậm đôi mắt lập lòe ra quan mang, nhìn cách đó không xa tử vong chi đảo, nàng đảo muốn nhìn. Chính là thiểm điện còn tưởng nói cái gì nữa, ngẫm lại, vẫn là không có lại nói, không thể tiến đảo, bọn họ đều không có biện pháp, mặc dù là ngụy trang có người bề ngoài, nhưng bọn họ rốt cuộc đều là ma thú, đáng chết tử vong chi đảo. Sớm muộn gì xé nát nó. Chủ nhân, thủy nhận tên kia còn không có trở về. Lưỡi dao gió nhìn chung quanh, thật là không có thủy nhận thân ảnh. Ta nào biết đâu rằng nó khi nào trở về, lúc trước các ngươi đi thời điểm, cũng không có nói, khi nào trở về. Ngươi không phải cũng là nói trở về liền sẽ tới sao? Đỏ đậm ánh mắt chậm rãi thu hồi, Quân Mộ Khuynh đạm nhiên nhìn lưỡi dao gió, biểu tình không còn có một tia độ ấm. Lưỡi dao gió sờ sờ cái mũi, ta cũng không biết sẽ rời đi thời gian dài như vậy. Lúc ấy hắn đã là 12 cấp đỉnh thần thú, tấn chức lúc sau, nó liền vẫn luôn nghĩ đến còn muốn trở nên càng cường, lúc này mới chậm trễ thời gian. Tử vong chi đảo chúng ta ba người đi thì tốt rồi, các ngươi đều lưu lại. Hàn Ngạo Thần nhìn thoáng qua vô nặc vô vũ đơn giản không chỗ. Hỏa Linh Nhi cùng Tiểu Thiến 6 cá nhân, tử vong chi đảo, bọn họ ba cái đi thì tốt rồi, nếu là có nguy hiểm, người đi lại nhiều, cũng vô dụng. Vô Nặc vừa muốn nói gì, liền thấy Quân Mộ Khuynh đến tán đồng bộ dáng. Có thể. Quân Mộ Khuynh nhận đồng gật gật đầu, nhìn trước mặt tử vong chi đảo, không biết vì cái gì, nàng sẽ có một loại kỳ quái cảm giác, trong lòng dầu dĩ, nặng nề, nói không nên lời tăng thương. Nhìn tử vong chi đảo, Quân Mộ Khuynh chậm rãi đi qua đi, sương mù trung đảo nhỏ, như ẩn như hiện. Mà kia một mặt đỏ đậm thanh âm đứng ngạo nghệ ở đảo nhỏ trước mặt, trên người tản mát ra lạnh băng hơi thở, làm người chỉ cảm thấy không rét mà run. Sở hưu ma thú sôi nổi dùng mình một cái, không dám ở dễ dàng hoạt động nửa phần, trên người nàng tản mát ra hơi thở, cảnh có thể làm cho bọn họ cảm giác được sợ hãi. Nàng liên lặng lặng đứng ở nơi đó, nhìn trước mặt đảo nhỏ, không biết suy nghĩ viết cái gì, Hàn Ngạo Thần cũng lại đi quấy rầy hắn nàng, làm ma thú đem ngã xuống trên mặt đất ma thú thi thể, nhất nhất rửa sạch sạch sẽ. Chỉ là này phiến như tiên cảnh địa phương, lại không có lại giống như vừa tới giống nhau, trong không khí tổng mang theo nhẹ nhẹ mùi máu tươi. Đỏ đậm con ngươi lạnh lùng nhìn chăm chú vào cách đó không xa, mặc kệ tử vong chi đảo bên trong có thứ gì, nàng nhất định phải vào xem. Nàng phía sau, ở Hàn Ngạo Thần chỉ huy hạ, đã khôi phục như lúc ban đầu, không chung mùi máu tươi cũng giảm bớt không ít, lại che giấu không đi, vừa rồi giết chóc. Tiểu Khuynh Khuynh, ta tưởng, ngươi cũng muốn biết mặt trên có cái gì. Hàn Ngạo Thần lộ ra một nụ cười, trên mặt mặt nạ cũng không biết khi nào hái, người nọ thần cộng phẫn hình dáng hiển lộ người trước, hiện tại còn lộ ra ôn nhu tươi cười, ở hơn nữa kia sinh ra đã có săn ưu nhã cao quý, chung quanh non sông tươi đẹp tức khắc cảm đạm. Nhìn Hàn Ngạo Thần kia hoàn mỹ tươi cười, Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, lúc này hắn thế nhưng khoe khoang sắc đẹp. Ta tưởng càng có rất nhiều, ở đi vào nơi này như vậy trong nháy mắt, ta cũng sẽ cảm giác được trên đảo có cổ hấp lực. Này đó nàng chưa từng đối bất luận kẻ nào nói qua. Cố tình đối bên người nam tử nói. Đi lên thời điểm, liền biết có cái gì, liền hắc ám thần điện đều tra không đến địa phương, ta cũng rất tò mò. Bọn họ chỉ biết trên đảo này có sinh mệnh chi hoa, còn lại liền cái gì cũng không biết, hắn đương nhiên sẽ rất tò mò. Ta cũng rất tò mò. Lãnh đạm khuôn mặt nhỏ thượng rốt cuộc lộ ra một nụ cười. Đúng rồi, Hàn Ngạo Thần, ta rất kỳ quái, ngươi là học viện nam ngưng đệ nhất thiên tài, trên đại lục không có gì người biết, ngươi nói là viện trưởng vì dấu dếm. Kia vì cái gì ngươi mang lên mặt nạ, cũng không có người nhận ra tới ngươi là Mặc Ngạo Tà. Từ Âm Nguyệt Thành ra tới về sau, Hàn Ngạo Thần liền cố ý bảo trì trầm mặc, trải qua bộ lạc liên minh sự tình, liền càng thêm. Hàn Ngạo Thần ai oán mà nhìn Quân Mộ Khuynh, lộ ra đang thương sở sở biểu tình, "Tiểu Khuynh Khuynh, ngươi rốt cuộc chú ý tới ta?" Quân Mộ Khuynh chột dạ mà đem đầu vặn đến một bên, nàng thật là vừa mới nhớ tới, vì cái gì? Ngươi biết Hàn Ngạo Thần không có ở trên đại lục nổi danh, là bởi vì học viện viện trưởng hỗ trợ, mà ta một đường theo tới, không có người phát hiện ta thân phận, đó là bởi vì, tất cả mọi người cho rằng, Mạc Ngạo Tà đã trở về Hoàng Thành. Hàn Ngạo Thần cười khanh khách mà nói, hắn sớm tại bế quan trước liền an bài hảo, lại nói tiếp, Tiểu Khuynh Khuynh là cái thứ nhất phát hiện không thích hợp. Nhìn Hàn Ngạo Thần cao thâm khó đoán tươi cười, Quân Mộ Khuynh một phen méo hắn cổ áo, nói, ngươi còn có chuyện gì gạt ta? Dựa, chuyện của nàng, hắn đều biết, giống như trên người hắn còn có thật nhiều bí mật giống nhau. Nhìn chằm chằm tinh xảo hình dáng, hắn bất đắc dĩ mà vươn tay, còn có chính là cái này. Cổ xưa đen như mực sắc nhẫn mang ở trên tay hắn, nhìn qua, không có gì đặc biệt địa phương. Cái này là thiên hỏa huyễn thần khí, không đơn giản có thể biến ảo bộ dạng, ngay cả hơi thở đều có thể dựa vào nó che giấu lên, trừ phi là ta muốn cho hắn nhìn đến ta chân chính bộ dạng người, bằng không, ai đều sẽ xem nhẹ ta tồn tại. Liên tính là thánh linh cũng giống nhau. Thiên hỏa cấp bậc. Không thể không nói, Hàn Ngạo Thần thật sự danh tác, ngay cả một quả huyễn thần khí, đều là thiên hỏa cấp bậc. Huyễn thần khí có thể tùy tâm sở dục biến ảo bộ dáng, nhưng là hơi thở lại không được, hắn thiên hỏa huyễn thần khí, cư nhiên có như vậy bản lĩnh, nàng liền nói mấy ngày nay quái quái, nguyên lai là có chuyện như vậy. Ân. Hàn Ngạo Thần cúi đầu nhìn thoáng qua năm chính mình cổ áo tay nhỏ, nhẹ nhàng cười, trong phút chốc, chung quanh đều trở nên ảm đạm, nhưng ở người khác trong mắt, lại không có cái gì bất đồng. Vậy ngươi cho ta kia cái là? Cũng là thiên hỏa thần khí, chỉ là không nghĩ tới, ngươi sẽ lộng hỏng rồi. Lại còn có biết mặt trên hắc ám chi lực, dùng để bài trừ quang điện quang minh chi lực. Hàn Ngạo Thần kia gợn sóng bất kinh thanh âm, lại làm Quân Mộ Khuynh cảm thấy một trận thì đau, hắn đưa chính mình thiên hỏa thần khí, không nói một tiếng, liền như vậy không có, còn bị nàng dùng để phá quang điện quang minh chi lực. Khuynh Khuynh. Hàn Ngạo Thần kéo xuống Quân Mộ Khuynh tay nhỏ, trong tay mặt không biết khi nào xuất hiện một quả nhẫn, hắn chậm rãi cấp Quân Mộ Khuynh tròng lên, khóe miệng tươi cười cũng chậm rãi gia tăng. Đây là nhìn trên tay nhẫn, Quân Mộ Khuynh có chút dại ra, này không phải nàng rất ở quang điện nhẫn, như thế nào sẽ xuất hiện ở trên tay hắn, nàng tìm đã lâu đều không có tìm được. Lần này đừng lại đánh mất, nếu là không nghĩ mang, liền thu hồi đến đây đi, yên tâm, lần này ta không có ở mặt trên rót vào hắc ám chi lực, ngươi tưởng khi nào trích liền khi nào trích. Hắc ám chi lực cùng quang minh chi lực sinh ra va chạm, hắn đương nhiên sẽ biết, đi một chuyến anh địa, chính là vì này cái huyễn thần khí. Quân Mộ Khuynh không có trả lời, cẩn thận đoan trang ngón tay thượng nhẫn. Nàng hái xuống, đem 10 cái ngón tay nhất nhất thử một chút, kết quả, liền tay trái ngón giữa nhất thích hợp, cái này làm cho nàng một trận cuồng hãn. Không đúng. Nàng muốn hỏi, căn bản là không phải cái này. Ngươi nói sang chuyện khác. Đỏ đậm con ngươi, nhìn chằm chằm Hàn Ngạo Thần. Hàn Ngạo Thần hơi hơi sửng sốt, lộ ra một cái bất đắc dĩ tươi cười, xoay người nhìn trước mặt Tử Vong chi đảo. Ngươi đã sớm biết thế giới này, không chỉ là nhìn đến đơn giản như vậy không phải sao. Ai lại biết kia một bên có cái gì? Kia một bên. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc xoay người, theo Hàn Ngạo Thần ánh mắt nhìn lại, kết quả cái gì đều không có nhìn đến. Ngươi gần nhất không chỉ có người quái, ngay cả nói chuyện cũng quái quái. Quân Mộ Khuynh không thấy được cái gì, dứt khoát quay đầu nhìn Hàn Ngạo Thần, kia thấy không rõ lắm Tử Vong chi đảo, tổng không có hắn Hàn Ngạo Thần đẹp đi. Nếu không phải ta sợ nói, không thể lưu tại bên cạnh ngươi, ta đã sớm nói cho ngươi. Hắn cũng không nghĩ đánh đố, chỉ là có chuyện này, hắn thật sự không thể nói, hắn không phải sợ chính mình có việc, mà là sợ không thấy được nàng. Nhìn Hàn Ngạo Thần nghiêm túc bộ dáng, vậy đừng nói nữa. Dù sao nàng cũng không muốn nghe. Quả nhiên nói ra hai chữ về sau, Hàn Ngạo Thần không có nói thêm gì nữa. Quả nhiên cái gì? Tiểu Khuynh Khuynh vẫn là luyến tiếc ta. Đi tìm chết. Nói xong, Quân Mộ Khuynh xoay người trở về đi, còn không cho ném cho Hàn Ngạo Thần một cái xem thường. Hàn Ngạo Thần cong môi cười, đi nhanh theo sau, Tiểu Khuynh Khuynh chính là luyến tiếc ta sao? Có phải hay không? Có phải hay không? Nhìn đuổi theo nam nhân, Quân Mộ Khuynh thở dài, vừa muốn nói gì, bên tai liền vang lên Mộ Dung Phượng Minh thanh âm. Hàn Ngạo Thần. Mộ Dung Phượng Minh nghiến răng nghiến lợi mà kêu lên, đời này hắn muốn giết người, đều gom lại cùng nhau, nhìn đến trước mặt hai người, không biết như thế nào, hắn cảm giác vô cùng chói mắt, rất muốn đưa bọn họ hai cái tách ra, vĩnh viễn đều tụ không đến cùng nhau. Nhìn đến Mộ Dung Phượng Minh chuẩn xác không có lầm mà kêu ra Hàn Ngạo Thần tên, Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua trước mặt người. Lần này hắn không có sử dụng huyễn thần khí. Nhìn đến mắt đỏ truyền đến nghi hoặc, Hàn Ngạo Thần thở dài, ai sẽ lúc này, Mộ Dung Phượng Minh trở về, hơn nữa vẫn là Tiểu Khuynh Khuynh muốn nói gì thời điểm. Tuyệt Mỹ trên mặt lộ ra ưu nhã tươi cười, Mộ Dung công tử có gì chỉ giáo. Hắn đôi tay phụ ở sau người, chậm rãi hoạt động bước chân, xoay người nhìn thẳng vào người tới, cũng chỉ là như vậy một động tác đơn giản, liền đem kia vô tận ưu nhã hiển lộ không thể nghi ngờ. Quân Mộ Khuynh đứng ở một bên, nhìn trước mặt người, không tự chủ được gật gật đầu, đây mới là chân chính Hàn Ngạo Thần sao. Hàn đại ca. Mộ Dung Phượng Ngâm lúc này đi tới, nhìn đến kia một mặt tôn quý ưu nhã thân ảnh, hơi hơi sửng sốt, dùng nhanh nhất tốc độ hoàn hồn, đi đến nhà mình đại ca bên người nhẹ giọng kêu lên. Phượng Ngâm. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, lễ phép tính kêu một câu. Hừ. Mộ Dung Phượng Minh hừ nhẹ một tiếng, xoay người cũng không quay đầu lại rời đi. Mộ Dung Phượng Ngâm nhìn nhà mình đại ca rời đi thân ảnh, liền biết, nguyên bản kế hoạch, lại muốn thất bại, đơn giản là Hàn Ngạo Thần ở chỗ này, đại ca đến bây giờ vẫn là không thể tiếp thu, chính mình bại bởi Hàn Ngạo Thần. Ta trước cáo tử. Mộ Dung Phượng Ngâm xoay người theo sau, xem ra đại ca cùng Hàn đại ca chi gian sự tình, cần thiết muốn xử lý, bằng không thời gian lâu rồi, tưởng xử lý liền khó khăn. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, nhìn rời đi hai huynh đệ, tò mò hỏi, ngươi cùng Mộ Dung Phượng Minh có cái gì ân oán a? Mỗi lần Mộ Dung Phượng Minh nhìn đến hắn, hận không thể lột ra rút gân, ánh mắt kia, càng là muốn đem hắn xé nát. Ta thắng hắn một lần. Cứ như vậy, hắn là Mộ Dung Thành luyện đan đệ nhất thiên tài, lúc ấy ta du lịch thời điểm, vừa vặn đuổi kịp bọn họ tỉ thí, liền thuận tiện tham gia, ai biết ta luyện ra màu đen đan dược, so với hắn hạ phẩm tím đan cao hơn như vậy một chút, từ lúc ấy khởi, hắn nhìn đến ta, chính là cái dạng này. Hắn cũng thực bất đắc dĩ, rõ ràng không nghĩ tham gia, là Mộ Dung Phượng Minh phụ thân. Ngạnh lôi kéo hắn lên sân khấu. Quá keo kiệt, ta cũng không phải thiêu một đóa hoa sao. Hắn cũng nhớ đến bây giờ. Nghe được Hàn Ngạo Thần nói lúc sau, Quân Mộ Khuynh càng thêm cho rằng, Mộ Dung Phượng Minh chính là một cái keo kiệt nam nhân. Một đóa hoa. Kia chính là thánh nữ hoa, Mộ Dung Phượng Minh chính là muốn tìm đến như vậy một đóa hoa, muốn thắng ta, nếu không phải ngươi hủy hoại thánh nữ hoa, khả năng hắn đều luyện chế ra so với ta càng thêm lợi hại đang ăn dược. Hàn Ngạo Thần như suy tư gì mà nói. Hủy hoại kia một đóa thánh nữ hoa, chính là hủy hoại Mộ Dung Phượng Minh hy vọng, nàng còn tưởng rằng không có gì ghê gớm. Nghe được Hàn Ngạo Thần nói, Quân Mộ Khuynh ngược lại lộ ra một nụ cười, nguyên lai cùng ngày vẫn là ta giúp ngươi à. Nàng hiện tại càng thêm cảm thấy chính mình làm như vậy là đúng. Kỳ thật ta liền không có nghĩ tới lại cùng hắn tỉ thí. Hàn Ngạo Thần nhún nhún vai, mặc dù là Mộ Dung Phượng Minh được đến kia thánh nữ hoa, hắn cũng chưa chắc sẽ tỉ thí, chính mình lại không phải luyện đan sư, càng thêm không có hỏa nguyên tố, hắn đang dược. Toàn bộ đều là dùng hắc ám chi lực luyện chế ra tới, cho nên mới sẽ là màu đen. Chủ nhân. Bá Hiêu chậm rãi bước đi tới, bình tĩnh nhìn Quân Mộ Khuynh. Làm sao vậy? Vô Vũ cô nương đã tuyển hảo khế ước thú. Kỳ thật nàng cũng không nghĩ lúc này quấy rầy, chẳng qua nàng cảm thấy chuyện này, hẳn là ở trước tiên nói cho chủ nhân, bằng không nàng cũng sẽ không đi tới. Đi, đi xem. Quân Mộ Khuynh trên mặt hiện lên một nụ cười, triệu hoán sư chính là phải có khế ước thú sao, không có thần thú. Liền tính là linh thú cũng có thể khế ước, linh thú sớm muộn gì có thể trưởng thành biến thành thần thú, thậm chí là thánh thú, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bá Hiêu gật gật đầu, không có đi xem Hàn Ngạo Thần sắc mặt, kỳ thật nàng không cần xem cũng có thể đoán được, sắc mặt của hắn nhất định là thực hắc. Vô Vũ nhìn kia một con cầu xin ma thú, bất đắc dĩ lắc đầu, thật là hỏa nguyên tố ma thú không sai, cũng đã tới rồi thập cấp linh thú, lại quá không lâu, là có thể đủ tấn trước, chỉ là, muốn khế ước, cũng không cần như vậy cầu nàng a. Huống hồ nàng đã đáp ứng rồi. Nó nói cái gì? Vô Vũ bất đắc dĩ nhìn trước mặt mấy chỉ thần thú, dựa vào chúng nó giải thích, nàng mới biết được trước mặt linh thú đang nói cái gì. Ngươi khế ước chẳng phải sẽ biết. Cầm đầu ma thú, không màng trên mặt vết thương, ngạo kiêu mà nói. Hào đi. Vô Vũ hít vào một hơi, trong lòng vẫn là có chút khẩn trương. Vô Vũ, ngươi khế ước chính là nó sao? Quân Mộ Khuynh từ nơi xa vội vàng đi tới. Liền nhìn đến kia một con ngồi xổm trên mặt đất đã ngụy trang linh thú, thoạt nhìn, nó thực thích Vô Vũ, không có kia chỉ ma thú, sẽ nguyện ý như vậy ở một nhân loại trước mặt ngồi xổm, mặc dù là khế ước thú cũng giống nhau. Vô Vũ gật gật đầu, nhìn ngồi xổm ngồi ở chính mình trước mặt ma thú, lộ ra nhàn nhạt tươi cười, có thể có được khế ước thú, nói không vui, đó là giả, lúc này, nàng càng nhiều vẫn là kích động. Chủ nhân, thập cấp linh thú. Bá Hiêu nhỏ giọng nói, thập cấp linh thú. Ở trên đại lục cũng đã tương đối làng khó, cứ việc tử vong chi đảo xuất hiện 10 đầu thần thú, nhưng nơi này thần thú, cũng liền 10 đầu, nhiều không có, sở dĩ nơi này sẽ có nhiều như vậy ma thú cùng nhau xuất hiện, cũng vẫn là bởi vì rừng ma vực rửa gần nơi này gần. Ở rừng ma vực chung, thần thú số lượng có bao nhiêu, ai cũng không biết, bất quá có ghi ma thú vì nhanh lên tăng lên thực lực của chính mình, mau chóng biến thành thần thú, liền sẽ chạy đến rừng ma vực, như vậy, thực mau là có thể đủ tấn trước. Rừng ma vực đó là ma thú thiên địa, bên trong ma thú vô số kể, thần thú càng thêm không biết có bao nhiêu, đây cũng là vì cái gì này đó thần thú, nhìn đến bọn họ là thánh thú không có nửa điểm hoảng loạn, rừng ma vực trung thánh thú, ai biết sẽ có bao nhiêu. Trên đại lục có hai đại rừng rậm ai đều biết, rừng hắc chỗ sâu trong hiếm khi có người dám đi vào, rốt cuộc vẫn là có người đi vào, bên trong nhiều nhất chỉ là có thần thú, nhưng rừng ma vực liền không giống nhau. Rừng ma vực trung có phù quang lưu động, chỉ cần người một tới gần, liền sẽ gặp được phù quang sẽ ăn mòn người thân thể, mặc dù là không có ma thú, nhân loại cũng không thể tới gần một bước, nhưng cái đó phù quang, ngay cả rừng ma vực trung ma thú, đều phải sợ hai ba phần. Đúng vậy, Vô Vũ kiên định gật gật đầu, trước kia nàng không gặp được quá ma thú thời điểm, đại ca cùng đơn giản Vô Sơ liền lại nói, làm nàng khế ước thần thú, nhưng hiện tại nàng nhìn đến này chỉ ma thú, thực thích, tựa như khế ước nó mà thôi, không hề suy nghĩ cái gì thần thú. Đan đỉnh hòa hạc. Nhìn trước mắt ma thú, Quân Mộ Khuynh trên mặt lộ ra một nụ cười, hỏa nguyên tố ma thú. Mọi người trên mặt đều lộ ra một nụ cười, nhìn đan đỉnh hòa hạc, đều phi thường vui mừng, đơn giản là bọn họ trung gian duy nhất triệu hoán sư, mà triệu hoán sư có thể khế ước đến ma thú, vậy đã là thực lực chứng minh, huống hồ bọn họ trước mặt vẫn là hiếm có thập cấp linh thú. Linh thú đã đủ hy hữu, không phải mỗi người đều giống Quân Mộ Khuynh như vậy biến thái, có được thần thú còn không ngừng, hiện tại ngay cả thánh thú đều xuất hiện vài chỉ, về sau còn không biết có bao nhiêu thánh thú đi theo nàng bên người. Đan đỉnh hỏa hạc cũng thực vui vẻ, chậm rãi đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, vui mừng kêu hai tiếng, lần này không cần thần thú giải thích, đại gia cũng có thể nhìn ra tới, hỏa hạc đang nói cái gì. Nếu ngươi như vậy thích Vô Vũ, ngươi về sau ngươi liền đi theo nàng. Nói, Quân Mộ Khuynh vươn tay, sờ sờ hỏa hạc. Có thể được đến chủ nhân thưởng thức, hỏa hạc càng thêm vui vẻ, đột nhiên nó cảm giác được một đạo lạnh băng ánh mắt phóng tới, nó quay đầu nhìn lại. Liền nhìn đến Hàn Ngạo Thần lạnh lùng nhìn chăm chú vào chính mình, như vậy nhiều người đối với nó cười, duy độc người này không có, cái này làm cho nó có chút sợ hãi, đặc biệt là nhớ tới vừa rồi, cái này nam tử còn ở ma thú trong đàn mặt, đối nó đồng bạn huy đao chém giết. Vô Vũ đi đến hỏa hạc trước mặt, rảo phá ngón tay, đem huyết tích ở đầu của nó đỉnh, nô lấy huyết thề, từ hôm nay trở đi, cùng đan đỉnh hỏa hạc hình thành bản mạng khế ước, không rời không bỏ, sinh tử tương tùy. Kiên định thanh âm ở mọi người trung gian vang lên. Hỏa hạc không có bất luận cái gì chống cự, nó nhắm mắt lại, tiếp thu này một giọt máu tươi hoàn toàn đi vào chính mình đỉnh đầu, càng thêm không hối hận quyết định này của chính mình. Bạch sắc quang mang hoàn toàn đi vào Vô Vũ cùng hỏa hạc ở trong thân thể, màu đỏ triệu hoán trận chậm rãi dâng lên, bản mạng khế ước cũng dần dần hình thành. Triệu hoán sư cùng đấu kỹ sư bất đồng, triệu hoán sư triệu hoán trận, mỗi người đều là không giống nhau, đây đều là muốn xem người ngộ tính, muốn khế ước ma thú, đầu tiên muốn ngộ ra triệu hoán trận, bước tiếp theo mới là khế ước ma thú. Nhìn lửa đỏ triệu hoán trận, bảy chỉ bén nhọn màu đỏ bốn lăng lập lòe quan mang, mọi người không cấm kinh ngạc, đây là thất cấp gọi tôn sư, ở không có khế ước ma thú trước kia, Vô Vũ bất quá là nhị cấp gọi tôn sư, lần này tử, liền tấn chức năm cái cấp bậc. Nguyên lai ta chỉ thích hợp khế ước linh thú. Nhìn trên tay dần dần hiện ra triệu hoán chi vòng, Vô Vũ trong lòng là kích động, nàng càng thêm vui mừng có thể khế ước đến hỏa hạc. Chủ nhân, ta có thể hay không kêu hạc vũ? Hỏa hạc đang hỏi Vô Vũ. Điềm mỹ thanh âm ở vang lên. Vô Vũ kích động đến cực điểm, nghe được thanh âm này, nàng thiếu chút nữa không rơi lệ, đương nhiên có thể, về sau ngươi cũng không cần kêu ta chủ nhân, trực tiếp kêu ta Vô Vũ liền hảo. Nàng rốt cuộc có một con thuộc về chính mình khế ước thú. Hạc Vũ nhìn trước mặt chủ nhân, trên mặt cũng mang theo khó có thể hủy diệt tươi cười, nguyên bản nó tưởng chủ tớ khế ước, kết quả không nghĩ tới thế nhưng là bản mạng khế ước, này thuyết minh chủ nhân đối nó rất coi trọng, cũng thực thích nó, về sau bọn họ mệnh chính là tưởng liền. Bọn họ là tốt nhất cộng sự. Nhìn Vô Vũ khế ước hỏa hạc đơn giản như vậy, Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, lúc trước vì cái gì huyết tiểm tên kia liền như vậy phức tạp, thế nào cũng phải muốn đem nàng ném tới hỏa bên trong, nhìn xem nhân ra nhiều đơn giản phương tiện. Chủ nhân, ta đây là vì ngươi hảo, ngươi cư nhiên còn ở đoán trách ta. Huyết tiểm nghe được Quân Mộ Khuynh tiếng lòng. Khu khu. Ngươi nghe được a, không phải sao? Ngươi xem bọn hắn hai cái khế ước, còn có ta nhị ca khế ước, đối rất đơn giản a. Vì cái gì chúng ta muốn như vậy phức tạp? Quân Mộ Khuynh bất mãn hỏi, đến bây giờ nàng vẫn là không rõ, xem qua như vậy nhiều về triệu hoán sư thư tịch, cũng không có cái nào triệu hoán sư khế ước thời điểm, sẽ bị chính mình khế ước thú ném tới hỏa bên trong. Không nghĩ nói. Huyết điểm nói xong, liền trầm mặc, không nói chuyện nữa. Ra hỏa này. Quân Mộ Khuynh một trận bất đắc dĩ, kia có biện pháp nào, huyết điểm không nghĩ nói sự tình, chính mình cũng không có cách nào cưỡng cầu, tính, sớm muộn gì nàng sẽ biết. Về sau đại gia kêu nó Hạc Vũ thì tốt rồi. Vô Vũ vui mừng mà nói, trong giọng nói mặt còn có che lấp không được kích động. Mọi người sôi nổi gật đầu, nhìn kia một con khế ước thú, còn nhìn Vô Vũ, triệu hoán sư khế ước ma thú chính là như vậy. Giao đánh lửa nhớ tới lúc trước, thiếu chút nữa là có thể biến thành chủ nhân khế ước thú, lại bị lao đại ngăn cản, không cho hắn khế ước. Hiện tại ngẫm lại, chỉ cần lúc ấy nó trên đầu tích đến chủ nhân huyết, là có thể đủ thành công. Vô Vũ, không biết vì cái gì, ta hiện tại đã là 12 cấp đỉnh linh thú, không bao lâu, là có thể tấn chức. Liên ở như vậy trong nháy mắt, nó liền liên tiếp tấn chức 2 cấp, đến bây giờ nó còn tưởng không rõ đã xảy ra sự tình gì. Cái gì? Vô Vũ dại ra ở tại chỗ, không dám tin tưởng nhìn Hạc Vũ, sao có thể, luận thực lực, nàng cũng không có Hạc Vũ lợi hại, chính mình tấn chức, đều là bởi vì Hạc Vũ, kia Hạc Vũ tấn chức là vì cái gì? Làm sao vậy? Vô Nặc khẩn trương hỏi, rốt cuộc đây là Vô Vũ lần đầu tiên khế ước ma thú, bọn họ cũng là đệ nhất nhìn đến, xem nàng bộ dáng thay đổi, còn tưởng rằng đã xảy ra sự tình gì. Hạc Vũ nó nói, nó hiện tại đã là 12 cấp đỉnh linh thú. Thật vất vả Vô Vũ mới tìm được chính mình thanh âm, này đối nàng tới nói, đây là một kinh hỉ, linh thú tấn chức cũng yêu cầu thời gian lâu như vậy, nhưng Hạc Vũ lại rất mau liền tấn chức 2 cấp. Sao có thể? Rõ ràng là Hạc Vũ làm Vô Vũ tấn chức không phải sao? Kia Vô Vũ nơi nào tới cái gì lực lượng, làm Hạc Vũ tấn chức, này quả thực chính là không phù hợp logic sao? Tấn chức? Ngay cả Quân Mộ Khuynh đều khiếp sợ, như thế nào sẽ tấn chức nhanh như vậy? Mấy chỉ ma thú sôi nổi nhìn Quân Mộ Khuynh, vừa rồi chỉ có một người chạm qua Hạc Vũ, đó chính là chủ nhân. Hạc Vũ tấn chức nhất định cùng chủ nhân thắc không được quan hệ, nhưng rõ ràng lần trước thời điểm, kia chỉ túi sư liền không có tấn chức, vì cái gì lần này này chỉ ma thú có thể tấn chức? Vẫn là nói lần trước phương pháp không đúng. Này cùng ta không có quan hệ. Đối mặt mấy chỉ ma thú ánh mắt, Quân Mộ Khuynh đạm mạc nói. Quân Mộ Khuynh giải thích, chẳng những không có tẩy thoát chính mình hiềm nghi, ngược lại làm mọi người ánh mắt đều đặt ở trên người nàng. Đỏ đậm trong con ngươi lộ ra một mặt bất đắc dĩ, nàng thật sự không biết là chuyện như thế nào, ma thú đột nhiên tấn chức, nàng chính mình cũng không biết, càng đừng nói là muốn như thế nào giải thích đâu, nói không chừng thật là bởi vì Vô Vũ duyên cớ, nó mới tấn chức a. Bất quá này cũng không thể nào nói nổi, kia rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ngay cả Quân Mộ Khuynh chính mình đều mê mang. Chính ngọ thời gian, sương mù dần dần đậm hy, tử vong chi đảo cũng càng ngày càng rõ ràng, nhưng là lại trước sau khoác một tầng mông lung lụa trắng. Bất quá đảo đối diện người đã có thể thấy rõ ràng đảo đối diện, như vậy liền sẽ không xuất hiện ngày hôm qua cái loại này tình huống. Chúng ta đi thôi. Quân Mặc nhìn tử vong chi đảo, nhẹ giọng nói. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu. Chủ nhân, thật sự không cần chúng ta bồi sao. Thiểm Điện lo lắng nhìn Quân Mộ Khuynh, liền như vậy thượng đảo, kia cũng quá nguy hiểm. Ngươi có thể đi lên. Quân Mộ Khuynh nhướng mày, hỏi ngược lại, nàng nếu là tưởng dựa vào người khác lực lượng, lúc trước lưới dao gió thủy nhận. Còn có nuốt sát, nàng liền sẽ không làm cho bọn họ rời đi, có bọn họ ở, chính mình còn có cái gì sợ quá. Nàng biết bọn họ lo lắng cho mình, chỉ là nếu là quá ỷ lại bọn họ mấy cái, nàng còn như thế nào biến cường. Thiểm Điện lắc đầu, chúng nó tối hôm qua liền thử qua, ma thú là thật sự không thể thượng đảo, mặc dù là thánh thú cũng giống nhau, mới vừa đi vào, liền sẽ bị bắn ngược ra tới, lại còn có bị kia cổ lực lượng đả thương, nghiêm trọng sẽ ném đến tánh mạng. Đáng chết tử vong chi đảo. Ma thú không thể tiến đảo. Kia triệu hoán sư ma thú như thế nào có thể đi vào, này cũng quá không công bằng. Vì cái gì không cho chúng ta mấy cái đi vào? Vô Nặc lạnh giọng hỏi, thực lực của bọn họ cứ việc so ra kém nàng, nhưng tốt xấu cũng là kỹ tôn sư cấp bậc, hơn nữa hiện tại Vô Vũ cũng khế ước Hạc Vũ, bọn họ đi là sẽ không có cái gì nguy hiểm. Các ngươi mấy cái lưu lại nơi này, không chuẩn bọn họ trung gian bất luận kẻ nào đi vào. Hàn Ngạo Thần nhìn mấy chỉ ma thú lạnh lùng nói, trong mắt không có một tia độ ấm. Đã biết. Mấy chỉ thánh thú gật gật đầu, chủ nhân nói bất quá không cho bọn họ đi vào, bọn họ mấy cái tự nhiên sẽ ngăn cản, những người khác bọn họ quản không được, này mấy cái vẫn là có thể. Như vậy liền tốt nhất. Nàng lại không phải tiểu hải tử, này mấy chỉ ma thú làm gì như vậy không yên tâm, giống như bình thường đều là nàng vì bọn họ lo lắng mới là đi, hiện tại như thế nào trái ngược, làm nàng còn có điểm không thói quen. Kỳ thật bọn họ mấy cái là rất muốn theo sau, chẳng qua vào không được tử vong chi đảo. Liền tới gần lâu một chút đều không được, cũng chỉ có thể làm chủ nhân một người đi, may mắn còn có Ngạo Thần công tử cùng Mặc công tử ở một bên, bọn họ tốt xấu cũng có thể yên tâm. Hỏa Linh Nhi cùng Tiểu Thiến đứng ở một bên, không có hé răng, ngay cả Vô Gia vài người đều không thể cùng cô nương đi vào, liền càng đừng nói các nàng hai cái. Nhìn phía trước tử vong chi đảo, ba người chậm rãi hướng phía trước đi đến, mặc kệ bên trong có cái gì, bọn họ đều tưởng vào xem. Quân cô nương, Mộ Dung Phượng Ngâm vội vàng đi tới. Phát sinh chuyện gì? Quân Mộ Khuynh quay đầu, liền nhìn đến Mộ Dung Phượng Ngâm mang theo phản Mộ Dung Thành người vội vàng đi tới, chính là thiếu Mộ Dung Phượng Minh. Tối hôm qua, ta đại ca thượng đảo. Chương 10 ngươi phía sau có ta. Tối hôm qua liền thượng đảo. Mộ Dung Thành người, vì luyện ra cực phẩm đan dược, thật là không muốn sống nữa, bất quá Mộ Dung Phượng Minh thượng đảo, hắn Mộ Dung Phượng ngầm tới tìm nàng có ích lợi gì? Tử Vong Chi đảo lại không phải nhà nàng, càng thêm không phải nhà nàng hậu hoa viên, nàng không có khả năng làm Mộ Dung Phượng Minh trở về liền trở về đi. Thượng đảo liền thượng đảo, ngươi tới tìm ta cũng vô dụng. Quân Mộ Khuynh đạm nhiên nhìn Mộ Dung Phượng ngầm, hắn thật sự tìm lầm người. Chúng ta tới tìm ngươi, chỉ là muốn cho ngươi ở trên đảo tìm được ta đại ca thời điểm, nói cho hắn, chúng ta ở tìm hắn thì tốt rồi. Mộ Dung Phượng ngâm áp xuống kích động, kỳ thật đại ca thượng đảo đều là bởi vì nàng đi, bất quá nhìn dáng vẻ, nàng không biết, hơn nữa cũng không thèm để ý. Vì cái gì? Mộ Dung Phượng minh như vậy đối nàng, làm gì nhìn thấy hắn muốn nói với hắn? Không cái này nghĩa vụ. Cô nương nếu là giúp tại hạ truyền những lời này, coi như khi Mộ Dung Thành thiếu hạ cô nương một tân tình. Chờ tương lai cô nương phải dùng đến Mộ Dung Thành địa phương, cầm này nó là có thể thực hiện hứa hẹn. Đại ca không thể có chuyện, nếu là hắn xảy ra chuyện gì, Mộ Dung Thành nên làm cái gì bây giờ? Nhìn Mộ Dung Phượng ngâm trong tay hình quạt ngọc bài, Quân Mộ Khuynh chỉ là đạm mạc cười, này ngọc bội ta không thèm để ý, các ngươi Mộ Dung Thành nhân tình ta cũng không nghi muốn. Một thân tình, là có thể làm nàng đi truyền lời Mộ Dung Phượng Minh, không có dễ dàng như vậy. Mộ Dung Thành người đều mau vội muốn chết, kia dù sao cũng là nhà bọn họ đại thiếu gia. Nàng Quân Mộ Khuynh cũng quá không biết đủ đi, Mộ Dung Thành một tân tình, đã là rất lớn dụ hoặc, nàng cư nhiên nói không thèm để ý, không nghĩ muốn, trên đại lục có bao nhiêu người tưởng nịnh bợ Mộ Dung Thành còn nịnh bợ không tới đâu. Quân Mộ Khuynh có thể hay không có điểm quá không biết tự lượng sức mình, nàng cư nhiên liền Mộ Dung Thành đều không bỏ ở trong mắt. Mặc dù nàng là song nguyên tố thiên tài lại như thế nào, thiên tài không có bị thương một ngày sao? Thiên tài không cần ăn linh đan tân trước sao? Sớm muộn gì có một ngày nàng sẽ biết hôm nay quyết định có bao nhiêu không biết tự lượng sức mình. Kia này khối ngọc bội liền đưa cho cô nương, về sau có chuyện gì, cầm ngọc bội đến Mộ Dung Thành có thể làm được, liền nhất định sẽ đáp ứng. Có thể tìm được đại ca liền hảo, cái khác đã không quan trọng, Mộ Dung Thành không thể không có đại ca. Tốt như vậy sự. Quân Mộ Khuynh hồ nghi nhìn Mộ Dung Phượng Ngâm, cho tới nay, Mộ Dung Phượng Ngâm đối nàng thái độ, liền cùng Mộ Dung Phượng Minh hoàn toàn không giống nhau. Người này lời nói có thể tin tưởng sao? Nếu như vậy, ta đây liền miễn cưỡng đáp ứng rồi. Nàng đạm nhiên mà tiếp nhận ngọc bội, xem đều không có xem một cái, liền trực tiếp ném vào không gian. Mộ Dung Thành tùy tùng sôi nổi hộp máu trạng, kia chính là nhà bọn họ công tử ngọc bội, kia mau ngọc bội còn đại biểu như vậy quan trọng hứa hẹn, Quân Mộ Khuynh thế nhưng liền xem đều không xem một cái, liền trực tiếp ném vào nạp giới bên trong, này có thể hay không có điểm quá mức qua loa. Nàng còn nói miễn cưỡng đáp ứng, có lầm hay không? Bọn họ nào biết đâu rằng, nay ngọc bội ở Quân Mộ Khuynh trong lòng chính là có thể không, kia còn nói cái gì phân lượng đang nói. Đối với Quân Mộ Khuynh hành động, Mộ Dung Phượng Ngâm không có bao lớn ngạc nhiên, nàng như vậy một cái tùy tâm sở dụng người, làm ra sự tình gì đều không kinh ngạc. Khuynh Nhi, chúng ta đi thôi. Quân Mặc nhẹ giọng gọi nói, chậm chế nữa đi xuống, bọn họ liền phải lại nhiều chờ một ngày, mới có thể đủ tiến Tử Vong Chi Đảo. Ba người chậm rãi xoay người, đầu cũng sẽ không hướng Tử Vong Chi Đảo đi đến. Không biết vì cái gì mỗi đi một bước, Quân Mộ Khuynh liền cảm giác nhiều một phần khẩn trương, thân thể cũng bắt đầu căng chặt, liền ở nàng cảm thấy thấu bất quá khí thời điểm, tay nhỏ bị một con ấm áp bàn tay to vây quanh, áp xuống nàng trong lòng khẩn trương. Ta không có việc gì. Quân Mộ Khuynh lộ ra một nụ cười, nhìn trước mặt người, hắn ngày hôm qua nói, kia một bên, nàng vẫn luôn suy nghĩ, kia một bên là cái gì, đến bây giờ nàng đều không có lộng minh bạch, nếu Hằng Ngạo Thần nói không thể nói, kia nàng tổng hội tìm được đáp án. Hàn Ngạo Thần nhìn đến Quân Mộ Khuynh tươi cười, gắt gao nắm lấy, không có buông ra tay, muốn đi vào Tử Vong Chi Đảo, không thể phân thần, ai cũng không biết nơi đó mặt có thứ gì. Quân Mặc cũng ở mặt khác một bên, nắm lấy Quân Mộ Khuynh tay nhỏ, ba người cứ như vậy chậm rãi hoàn toàn đi vào kia một mảnh bạch mang bên trong, biến mất ở mọi người trước mắt. Chủ nhân bọn họ nhất định sẽ trở về. Thiểm Điện lẩm bẩm nói, dần dần tăng thêm sương mù, thật lâu đều không có hoạt động quá thân thể. Đương nhiên, chủ nhân nhất định sẽ trở về. Giao Đánh Lửa mỉm cười nhìn nơi xa, bất quá chi chi một đoạn này thời gian liền thảm, chủ nhân đi ma hạch toàn bộ thu đi, còn làm Bá Hiêu nhìn bọn họ hai cái, nàng muốn ăn đồ ăn vặt cũng chưa đến ăn, trừ phi là Bá Hiêu cấp mới được. Mọi người ở đây nhìn nơi xa, trong lòng một trận lo lắng thời điểm, lưới giao gió cùng Bá Hiêu chậm rãi đi ra, bọn họ nhìn nhau vừa thấy. Nếu chủ nhân hiện tại không ở, chúng ta có thể hoàn thành chuyện của chúng ta. Lưới giao gió mặt mang mỉm cười mà nói, kia một đôi màu xanh lục đôi mắt. Một chút độ ấm cũng không có. Không tồi. Kim sắc trong mắt, bốc cháy lên hừng hực ý chí chiến đấu. Đại gia nghe được thanh âm này, không hẹn mà cùng mà hướng phía sau nhìn lại, đang muốn hỏi là chuyện như thế nào, chính là đột nhiên phát sinh một màn, lại làm cho bọn họ là thạch hóa. Bọn họ nói xong thành bọn họ sự tình, đây là bọn họ muốn hoàn thành sự tình, thật đúng là. Xuyên thấu mông lung sương mù, ba người nhìn chung quanh, nơi này là tử vong chi đảo trên bờ cát, liếc mắt một cái nhìn lại, tử vong chi đảo cùng khác bình thường đảo nhỏ không có gì khác nhau. Nếu muốn biết tử vong chi đảo chân chính lợi hại địa phương, bọn họ còn cần đi vào đi mới biết được. Quân Mặc xoay người hướng phía sau nhìn lại, phát hiện nơi này bị tầng tầng sương mù vây quanh, ở bờ bên kia chính là thời điểm, bọn họ còn có thể đủ thấy rõ ràng tử vong chi đảo đại khái, đứng ở bên trong, ngược lại là nửa điểm cũng nhìn không tới bên ngoài bộ dáng gì. Nhìn ánh vàng rực rỡ bờ cát, không thể không nói, này nhìn qua, chính là bình thường hải đảo, lại còn có thực mỹ, đặc biệt là này một tầng sương mù vây quanh lúc sau, có vẻ càng thêm sao mông lung, loại này mỹ làm người say mê. Điểm này đều không giống như là tử vong chi đảo. Quân Mặc lộ ra một mặt châm chọc tươi cười, nhưng cố tình nó chính là nguy cơ thật mạnh tử vong chi đảo. Hơn nữa bên trong nguy hiểm, là bọn họ khó có thể tưởng tượng, như vậy mỹ địa phương, lại che kín sát khí, thật là châm chọc. Đương nhiên, càng mỹ lệ đồ vật, có thể là nguy hiểm nhất. Hàn Ngạo Thần lạnh lùng nói, màu đen trong mắt mang theo lạnh băng, ở tử vong chi đảo, bọn họ cần thiết thời khắc cảnh giác, ai biết tiếp theo cái nguy hiểm ở địa phương nào. Nơi này một thảo một hoa, một mục một cây, đều có khả năng là nguy hiểm, rốt cuộc tử vong chi đảo còn có một cái tên khác, đó chính là thiên nhiên mê cung. Nơi này giống như thường xuyên có người tiến đảo. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn phía sau, nơi đó có một cái đường nhỏ, nhìn dáng vẻ là thường xuyên có người đi qua, có lên núi lộ, lại không có xuống núi lộ, nói cách khác, không có trước nay liền không có người đi ra ngoài quá. Đương nhiên rồi, sinh mệnh hoa dụ hoặc bao lớn, ở quá cái hơn 10 ngày, tử vong chi đảo người liền sẽ càng ngày càng nhiều, hơn nữa toàn bộ đều sẽ là cao thủ. Hàn Ngạo Thần đạm nhiên mà nói, nhìn kia một cái nối thẳng bên trong lộ, biểu tình không có một chút ít thay đổi. Hơn 10 ngày lúc sau, chính là sinh mệnh hoa nở hoa thời điểm. Quân Mặc cũng mở miệng giải thích, này đó ra ra đều nói với hắn quá, cái này địa phương, ra ra nói, không cho hắn tiến vào, cũng không chuẩn hắn nói cho Khuynh Nhi, bởi vì nơi này quá mức nguy hiểm, hắn không hy vọng bọn họ hai người xảy ra chuyện, đáng tiếc ra ra ngàn tính vạn tính, chính là không có tính đến, kỳ thật Khuynh Nhi đã sớm biết tử vong chi đảo tồn tại. Bọn họ đều có tiến đảo ý tưởng, những người đó không có ra đảo, chỉ có thể nói là bọn họ không đủ cường. Bọn họ nếu là cũng không thể ra đảo, kia cũng chỉ có thể thuyết minh, bọn họ không cường, thế giới này, thịt nhược cường thực, bọn họ không cường, mặc dù mấy ngày bất tử, cho dù dựa vào quân gia thực lực bất tử, một ngày đó đều không có, cuối cùng vẫn là sẽ bị người cắn ướt. Mặc kệ là vì cái gì, quân gia gia chủ chi vị, vẫn là làm thực lực của chính mình nâng cao một bước, bọn họ đều hẳn là tiến vào rèn luyện một phen. Khó trách lúc này Mộ Dung Phượng Minh sẽ tiến đảo, hắn khẳng định cũng biết sinh mệnh hoa gần nhất nở hoa. Quân Mộ Khuynh tay chống cằm, như suy tư gì mà nói, Mộ Dung Phượng Minh tiến vào, hoàn toàn chính là vì muốn sinh mệnh hoa sao. Tiến tử vong chi đảo, chỉ sợ liền mệnh đều không có, càng đừng nói là sinh mệnh chi hoa không chiếm được, liền tính đến tới rồi, cũng không có mệnh ra tới. Đi thôi. Hàn Ngạo Thần chỉ phía trước, từ bọn họ đi vào tử vong chi đảo thời điểm, cũng đã không có đường rút lui, hiện tại hối hận cũng đã không kịp, càng đừng nói bọn họ trước nay liền không có hối hận. Hảo. Quân Mộ Khuynh lộ ra một cái tươi cười, vươn hai tay, chúng ta nhất định sẽ ra tới. Đúng vậy. Quân Mặc ánh mắt kiên định mà nói. Đây là tự nhiên. Hàn Ngạo Thần tự tin trả lời. Ba người cùng nhau bán ra nện bước, hướng bên trong đi đến, nhìn trong rừng cây mặt thực vật, bọn họ mới biết được, này một cái lộ, bị đều thiếu cá nhân đi qua, trừ bỏ bọn họ dưới chân lộ, cái khác đều là cây cối xung xuê, ngay cả cỏ dại đều so người cao. Nhất có hại chính là Quân Mộ Khuynh, ba người chung nàng nhất lùn. Cứ việc ở bạn cùng lứa tuổi chung, nàng cũng coi như là cao, lớn lên tương đối mau, nhưng tại đây phiến cỏ dại bên trong, nàng cơ hồ bị nuốt hết. Ta cảm thấy này đó cỏ dại chính là ở khi dễ ta. Quân Mộ Khuynh buồn rầu mà nhìn chung quanh cỏ dại, nàng cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có thể đi đến ở đại ca phía sau. May mắn nàng là cùng đại ca Hàn Ngạo Thần cùng nhau tới, nếu là nàng một người, đi ở nơi này nên quá có hại. Đại gia chỉ đi qua này một cái lộ, cũng nên là có lý do. Như vậy nhiều cao thủ tiến vào, cố tình chỉ là đi bộ, đều chỉ là đi này một cái lộ, cũng không biết chung quanh có chút cái gì. Các ngươi có hay không cảm giác nơi này quái quái? Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn chung quanh, nhìn chung quanh, không có gì không giống nhau, bất quá vẫn là tiểu tâm một chút tương đối hảo. Vẫn là chạy nhanh đi. Hàn Ngạo Thần đạm nhiên nhìn thoáng qua chung quanh, đây mới là nhất bên ngoài một tầng, sinh mệnh hoa lớn lên ở tử vong chi đảo ở giữa, bọn họ cũng không biết đảo chi ở giữa ở địa phương nào. Còn sẽ đi một bước xem một bước. Dọc theo đường đi, ba người chính là vẫn luôn hướng phía trước đi, dần dần bọn họ nhìn không thấy mặt sau lộ, càng thêm nhìn không tới tới khi địa phương, hiện tại phải đi trở về, là không thể nào, chỉ có thể hướng lên trên mặt đi, đây mới là chính đạo. Cũng không biết đi rồi bao lâu, rốt cuộc, bọn họ đi qua kia cỏ dại xun xuê địa phương, đi vào một mảnh tiểu hoang rừng cây, chung quanh cây cối, khô khốc vô lực, một chút sinh mệnh lực đều không có. Chúng ta đây là đi đến nơi nào? Quân Mặc quay đầu nhìn chung quanh, dọc theo đường đi, bọn họ không có gặp được một người, ngay cả ma thú đều không có một con, chung quanh toàn bộ đều là tận trời mậu lâm, cố tình cái này địa phương, lại có vẻ không hợp nhau. Nhìn chung quanh cây cối, Quân Mộ Khuynh biểu tình có chút ngưng trọng, nàng kiếp trước chính là cùng động vật, còn có rừng rậm giao tiếp, nơi này cây cối rứt khoát, trên mặt đất ngay cả một cây thảo đều không có, vậy thuyết minh, nơi này có càng thêm lợi hại đồ vật ở, nó hút đi này đó cây cối sở hữu hơi nước cùng dinh dưỡng. Yên lặng là bao táp trước dấu hiệu. Quân Mộ Khuynh lãnh đạm mà nói một câu, đỏ đậm trong mắt, long lánh quang mang. Nhưng mà Quân Mộ Khuynh nói vừa mới nói xong, a, hò hét thanh âm từ trước mặt truyền đến, ba người nhìn nhau vừa thấy, đi nhanh hướng phía trước đi đến. Nơi này thật sự tới những người khác, chỉ là so với bọn hắn sớm đến mà thôi, bất quá tới lại sớm cũng vô dụng, trước tiên chịu chết thôi. Vô số dây đằng dương nhanh múa vướt mà khắp nơi bay múa, trong đó hai căn dây đằng trên người, còn cột lấy hai người. Dây đằng càng lặc càng chặt, kia nhìn như mềm mại cây mây, đã làm hai người trên người nhiễm hồng máu tươi, mà dây đằng cũng ở điên cuồng hút bọn họ ở trong thân thể máu, nó hút càng nhiều, liền càng hưng phấn tưởng, muốn hút càng nhiều máu. Còn có lưỡng đạo thân ảnh, không ngừng chạy trốn, phía sau dây đằng cũng không tính toán buông tha bọn họ, truy kích tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, bọn họ hai cái trên người đã xuất hiện rất nhiều miệng vết thương, quần áo cũng trở nên rách mướp, có thể kiên trì đến bây giờ, cũng đã không dễ dàng. Ba người vừa đến, liền nhìn đến như vậy một màn, nhìn kia hai cái điên cuồng chạy vội người, mấy người cảm giác được một trận quen thuộc. Bọn họ hai cái, không phải mang theo cái kia tiểu cô nương người sao? Nhớ rõ trong đó một cái là nàng đại ca, hắn muội muội đâu? Nghĩ đến đây, Quân Mặc trong lòng không cấm dơ lên ý tứ lo lắng, không biết là vì cái gì, có thể là bởi vì hắn cũng có Khuynh Nhi cái này muội muội, đồng dạng là làm ca ca, chính mình muội muội nếu là biến mất không thấy, kia nhất định sẽ thực lo lắng. Xem bọn họ bộ dáng, mau không được. Quân Mộ Khuynh đạm nhiên mà nói, nếu là nàng một người tới nơi này, nhìn đến loại tình huống này, nàng nhất định sẽ không để ý tới, hiện tại đại ca chỉ sợ là muốn cứu trước mắt người. Chúng ta đi thôi. Quân Mặc thở dài, bọn họ mặc dù có thể giúp bọn hắn hiện tại, cũng không thể vĩnh viễn giúp, điểm này tiểu khó khăn đều yêu cầu người khác hỗ trợ, này tồn tại cũng không có gì dùng. Gì? Quân Mộ Khuynh chớp một chút đôi mắt, tò mò mà nhìn Quân Mặc, nàng đều tính toán cứu người, đại ca thế nhưng sẽ nói đi. Lúc này hắn không phải hẳn là cùng nàng nói, chúng ta cứu cứu bọn họ sao? Không đủ này cũng càng tốt, đại ca không có muốn nói cứu, vậy không cần cứu. Hàn Ngạo Thần đương nhiên sẽ không có ý kiến gì, không cứu hai người kia, bọn họ còn thiếu một kiện phiền toái sự tình. Ba người hờ hững xoay người, không có phát hiện trên mặt đất một cái dây đằng, không tiếng động sẽ qua, đong đưa thân thể, chậm rãi giống bọn họ bên này bỏ tới. Dây đằng thấy ba người cũng không có phát hiện chính mình, tốc độ càng thêm mau, liền ở muốn tiếp cận ba người thời điểm. Nó đột nhiên bay lên, trực tiếp hướng Quân Mộ Khuynh phương hướng bay đi. Kim ô hỏa. Màu kim hồng ngọn lửa ở kia một mặt lửa đỏ thân ảnh sau lưng xuất hiện, bay tới dây đằng, nháy mắt biến mất một mảng lớn. Lúc này, ba người chậm rãi xoay người, nhìn kia một cái bị đốt cháy một đoạn ngọn lửa, Quân Mộ Khuynh thản nhiên tự đắc mà nói, đã sớm phát hiện ngươi. Nàng khoanh tay trước ngực, khoe miệng gợi lên mặt châm trọng, liền như vậy một chút bản lĩnh, còn tưởng đánh lén. Dây đằng không biết là bởi vì bị hỏa đốt cháy sau, cảm giác được đau đớn. Vẫn là nghe đã hiểu Quân Mộ Khuynh lời nói, bay múa dây đằng trở nên càng thêm tùy ý, sở hữu dây đằng ở không trung đong đưa, ngay cả kia hai người cũng không đi đuổi theo. Một đường chạy như điên người, cảm giác được phía sau không có đồ vật ở truy, chậm rãi dừng lại bước chân, nhìn một bên cây cối, bọn họ không dám ở dễ dàng đụng chạm, chỉ có thể đỡ đối phương mồm to thở dốc, trước kia bọn họ khi nào nghĩ tới, sẽ bị một đám dây đằng đuổi theo không có thu về chi lực. Là bọn họ. Bắc Minh Băng ngẩng đầu, nhìn đến Quân Mộ Khuynh Hàn Ngạo Thần Quân Mặc một hàng ba người, ngạc nhiên phát hiện, bọn họ ba cái một cái tùy tùng đều không có mang. Bất quá cũng đúng, ở chỗ này, liền tính mang lại nhiều người, đó là thêm một cái người chết mà thôi, bọn họ mấy cái tùy tùng, đều đã chết, không có một cái sống sót, bọn họ vừa mới tiến vào tử vong chi đảo, liền có thảm thiết như vậy tổn thất, mặt sau lộ, lại nên như thế nào gian nan. Qua đi nhìn xem, Lâm Ôn đỡ Bắc Minh Băng, hai người kéo trầm trọng nện bước, hướng Quân Mộ Khuynh phương hướng đi đến. Cô nương cùng hai vị công tử cũng là vì sinh mệnh chi hoa mà đến sao? Bắc Minh Băng lễ phép tính thăm hỏi nói, bọn họ nguyên bản chỉ là tưởng ở tử vong chi đảo phụ cận du ngoạn một vòng liền đi trở về, không nghĩ tới sẽ gặp được những cái đó đê tiện tiểu nhân, bọn họ vì sinh mệnh hoa, đoạt đi rồi Liên Nhi, hơn nữa mang vào tử vong chi đảo, chính là vì làm cho bọn họ tiến vào. Quân Mộ Khuynh hờ hững nhìn thoáng qua trước mặt người, vừa muốn nói gì, đột nhiên nhìn đến một cái dây đằng, bay nhanh chạy tới, Quân Mặc cùng Hàn Ngạo Thần đã rất có ăn ý kéo ra hai người, cũng liền tại đây đồng thời, Quân Mộ Khuynh trong tay ngọn lửa bay nhanh trào ra, đem bay tới dây đằng đốt cháy một cái sạch sẽ. Bị kéo ra hai người, nhìn kêu biến thành cho tàn dây đằng, lòng còn sợ hãi nhìn Quân Mộ Khuynh, cảm ơn cô nương cứu giúp. Lâm Ôn ôm quyền, cứ việc là ở nói lời cảm tạ, biểu tình lại không có đột hiện một phân cảm kích. Cô nương đừng để ý, Ôn chính là cái dạng này, hắn là thiệt tình thành ý muốn nói lời cảm tạ. Nhìn đến Lâm Ôn không nóng không lạnh biểu tình, Bắc Minh Băng chạy nhanh nói, kỳ thật bọn họ hắn kêu băng, tính cách thượng lại so với so ôn hòa, mà Lâm Ôn còn lại là tương đối lãnh đạm, gặp được sự tình gì, đều sẽ mặt vô biểu tình, liền tính là thiệt tình cảm tạ, người khác còn tưởng rằng hắn là khinh thường. Không có gì, vốn dĩ cũng không có tính toán cứu các ngươi. Nếu không phải sợ dây đằng điên cuồng, bọn họ mới sẽ không ra tay đi kéo bọn hắn hai cái. A, kia nàng rõ ràng là cứu bọn họ, hơn nữa hảo đốt cháy dây đằng, màu kim hồng ngọn lửa, bọn họ chưa từng có gặp qua, cũng không biết là cái gì ngọn lửa, lợi hại như vậy. Vừa rồi dây đằng nếu là thương đến các ngươi, nó ngửi được máu tươi hương vị, sẽ càng thêm điên cuồng. Quân Mộ Khuynh đạm nhiên mà nói, giống như đối hết thể sự tình đều thờ ơ, thế gian đã không có lại đáng giá nàng quan tâm sự tình giống nhau. Bắc Minh Băng hơi hơi sửng sốt, nhìn trước mặt nữ tử, hắn đột nhiên phát hiện, kỳ thật Ôn không tính như thế nào lạnh nhạt, trước mắt nhân tài là nhất lạnh nhạt, chỉ là đứng ở nàng trước mặt, bọn họ đều có thể cảm giác được nhẹ nhẹ hắn ý, thấm tiến trong lòng. Dây đằng tùy ý bừa bãi, cái loại này bị liệt hỏa đốt cháy đau đớn, đã làm nó thống khổ không thôi, nhiều năm như vậy, nó khi nào ăn qua như vậy lỗ nặng. Giống giận thanh âm, cũng không biết từ địa phương nào truyền đến. Năm người cảnh giác nhìn chung quanh, vừa rồi thanh âm kia, nhất định là này đó dây đằng truyền ra tới, này rốt cuộc là thứ gì, thực vật vẫn là ma thú. Nhìn xanh mượt dây đằng, Quân Mộ Khuynh thực xác định có thể nói, này tuyệt đối không phải huyết mộc thổ thú, nàng không ngừng một lần gặp qua huyết mộc thổ thú, mặc kệ là thành niên, vẫn là không có lớn lên, đều không phải cái dạng này. Nàng đốt cháy như vậy nhiều lần, dựa theo kim ô hỏa lợi hại, ngọn lửa không nên như vậy dễ dàng liền sẽ bị dập tắt, này rốt cuộc là cái thứ gì, như thế nào sẽ như vậy kỳ quái. Cái thứ nhất đối mặt liền lợi hại như vậy, kia mặt sau còn sẽ có thứ gì. Bọn họ không dám tưởng tượng. Dây đằng lại lần nữa vũ động, làm mấy người tâm tình trở nên khẩn trương lên, hiện tại còn không biết đánh ra hỏa này là cái gì, cẩn thận một chút vì thượng sách. Không thể lại như vậy chờ đợi, Hàn Ngạo Thần. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua một bên người, hai người nhìn nhau vừa thấy, không cần ngôn ngữ, bọn họ đã nhất định ăn ý. Hồng Hắc lưỡng đạo thân ảnh ở không trung xẹt qua lưỡng đạo độ cung, xuyên qua ở vô số màu xanh lục dây đằng trung gian, màu đỏ thân ảnh nơi đi đến, dây đằng liền sẽ lập tức bị đốt thành tro tẫn. Màu đen thân ảnh nơi đi đến, dây đằng liền sẽ nháy mắt biến mất, cũng không biết hắn làm cái gì. Quân Mặc đứng ở một bên, nhìn ăn ý 10 phần hai người, trên mặt ôn hòa chi sắc biến càng thêm rõ ràng. Thật lợi hại. Bắc Minh Băng khiếp sợ nhìn đối kháng ma thú hai người, không cấm kinh ngạc cảm thán, hắn cùng Ôn hai người đối phó thứ này, đều chỉ có tránh né phân, mà trước mặt hai người, lại là đang không ngừng khiêu chiến dây đằng, thiêu một cái lại một cái, mà cái kia nam tử, cũng làm dây đằng một cái tiếp theo một cái biến mất. Không biết dùng chính là biện pháp gì, bất quá nhìn qua rất lợi hại bộ dáng. Lâm Ôn cứng đờ lạnh lùng biểu tình, nhìn đến trước mắt một màn, cũng xuất hiện điểm điểm kinh ngạc, ở mọi người không có phát hiện phía trước, bất động thanh sắc giấu đi, bình đạm không gợn sóng con ngươi, nhìn kia xuyên qua lưỡng đạo thân ảnh. Màu kim hồng thân thể ở màu xanh lục dây đằng chi gian xuyên qua, nơi đi đến, dây đằng liền sẽ biến thành tro tàn, Hàn Ngạo Thần cũng giống nhau, hắn dùng hắc ám chi lực, trực tiếp làm màu xanh lục dây đằng biến mất. Về sau này đó dây đằng tưởng trường đều không có cái kia khả năng. Bắt không được tiến đến công kích hai người, dây đằng phẫn nộ rồi, nó dùng hết toàn thân thủ đoạn, sử dây đằng vô hạn sinh trưởng, lập tức, mọi người trước mặt dây đằng, liền xuất hiện gấp đôi nhiều, liền tính là biên thiêu biên chém, nhưng kia tốc độ xa xa không có sinh trưởng mau, bọn họ hai cái không ngừng chặt cây, mặc dù là không có làm dây đằng thương đến chính mình, cũng cảm giác được không thích hợp. Quân Mộ Khuynh trầm khuôn mặt, nhìn bay nhanh mọc ra dây đằng. Trên tay ngọn lửa liền không có đình chỉ quá, kim ố hỏa đều không sợ, này rốt cuộc là thứ gì? Chẳng những làm nó chung quanh cây cối khô kiệt, còn có thể có nhanh như vậy sinh trưởng tốc độ, giống như vĩnh viễn đều chém không xong giống nhau, như vậy đi xuống sao được? Đừng nói bọn họ hai cái, liền tính là bọn họ năm cái thay phiên chém, cũng là chém không xong, Hàn Ngạo Thần dùng hắc ám chi lực, làm dây đằng biến mất, nhưng biến mất một cái, liền sẽ xuất hiện hai điều, thậm chí là ba điều. Đây là tốn công vô ích sống. Màu đen thân ảnh giống như quỷ mị giống nhau mới trong rừng xuyên qua, Hàn Ngạo Thần không ngừng hướng dây đằng chỗ sâu trong đi đến, còn chưa đi vài bước, dây đằng phảng phất là đã biết tâm tư của hắn giống nhau, ra sức ngăn cản, mà trước mặt hắn xuất hiện dây đằng cũng càng ngày càng thân thiết tập, cuối cùng bước đi khó đi. Tử vong chi đảo đồ vật, quả nhiên kỳ lạ, hắn chưa từng có gặp qua như vậy thực vật, nói đây là thực vật, kia chi bằng càng như là ma thú linh tinh sinh vật. Nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần đi đến phương hướng, Quân Mộ Khuynh liền biết mục đích của hắn. Lửa đỏ thân ảnh nhanh chóng hướng hắn bên kia phi độ mà đi. Ta giúp ngươi ngăn trở dây đằng, ngươi đi vào, ngươi phía sau có ta. Hảo. Hàn Ngạo Thần không có chần chờ liền đáp ứng rồi, lúc này bất luận cái gì một cái chần chờ, liền không biết sẽ phát sinh sự tình gì, ai biết nơi này trừ bỏ dây đằng còn có hay không cái khác sinh vật xuất hiện, cho nên cần thiết phải nhanh một chút giải quyết. Kim ố lửa đỏ. Màu kim hồng ngọn lửa, như một cây trụ trời, quét ngang trước mặt dây đằng, Hàn Ngạo Thần cũng thừa dịp thời gian này lắc mình hướng dây đằng chỗ sâu trong đi đến. Một bên Quân Mặc nhìn đến loại tình huống này cũng lập tức lắc mình đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Quang nhận lóe, vô số màu trắng quang mang biến thành từng điều giống như dây nhỏ một bên lưới dao, nhìn như mềm mại vô hại, chính là kia uy lực lại kinh người. Quang nhận sở đến địa phương, dây đằng đều biến thành một đoạn một đoạn, dập nát xái lạc trên mặt đất. Có Quân Mặc hỗ trợ, Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng không ít, nhìn Hàn Ngạo Thần tiến đến thân ảnh, vĩnh viễn bảo hộ hắn phía sau, không cho bất luận cái gì dây đằng xâm nhập. Hàn Ngạo Thần vẫn luôn là giải quyết phía trước ngăn trở chính mình dây đằng, hoàn toàn không cần lo lắng phía sau. Hắn biết, hắn phía sau có Tiểu Khuynh Khuynh, hắn vĩnh viễn đều không cần lo lắng chính mình phía sau sẽ có nguy hiểm. Bắc Minh Băng cùng Lâm Ôn ngơ ngẩn nhìn trước mắt một màn, như thế ăn ý, như thế tín nhiệm, cái kia nam tử liền không lo lắng, cô nương ngăn không được hắn phía sau dây đằng sao? Tách ra giải quyết dây đằng hai người, nhìn thiêu không xong, chém bất tận lục đằng, lập tức phi thân đi đến một khối. Như vậy đi xuống, chúng ta hai cái hao hết tinh thần lực, cũng chém không xong. Quân Mặc khẩn trương mà nói, một bên còn phải chú ý chung quanh dây đằng có hay không bay qua tới tiến hành công kích. Không sai. Chỉ có tìm được bản thể, mới có thể làm này đó dây đằng đình chỉ vũ động, bất quá như vậy quá chậm. Hàn Ngạo Thần hiện tại hướng bên trong đi tìm dây đằng bản thể, bên trong sự tình, chúng ta cũng không biết. Quân Mặc có chút lo lắng, Hàn Ngạo Thần trước nay liền không có ở trước mặt hắn, bày ra quá chính mình chân chính thực lực. Đại ca nói không sai. Bọn họ không biết bên trong có cái gì, mà này vô số dây đằng, đã đủ làm cho bọn họ hao hết, nếu là làm này đó dây đằng dừng lại, bọn họ liền có biện pháp đi vào giúp Hàn Ngạo Thần. Còn có một cái biện pháp. Quân Mộ Khuynh lạnh băng khuôn mặt nhỏ thượng, đột nhiên lộ ra một cái tươi cười. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười, Quân Mặc xoay người trở về đi, cứ việc hắn không biết biện pháp là cái gì, ở hắn không biết phương pháp này trước kia, hắn cảm thấy chính mình rời đi tương đối hảo, Khuynh Nhi trong lòng cũng nên là như vậy tưởng. Liên ở Quân Mặc đi ra ma thú trong nháy mắt kia, lạnh băng thanh âm lại lần nữa vang lên, chiều dâng đóng băng. Thủy triều chụp đánh thanh âm, mãnh liệt sóng gió, đứng ở nơi xa người nhìn kia màu làm chiều dâng kích động, không cấm dùng mình một cái, mà chung quanh độ ấm cũng thật là tại hạ hàng. Thượng tôn đấu kỹ sư, Bắc Minh Băng Lâm Ôn, chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, vị cô nương này chẳng những là song nguyên tố đấu kỹ sư, cư nhiên cũng đã là thượng tôn đấu kỹ sư, thiên tài. Này rõ ràng đã là dây đằng. Vì cái gì nàng còn dùng thủy nguyên tố? Lâm Ôn không nóng không lạnh hỏi, đáy mắt hiện lên một lau cấp, nhìn đến chung quanh khô mục, nên biết, này sinh vật hiện tại thực thiếu thủy, nàng làm như vậy, không phải ở giúp này đó dây đằng, chờ đến nó hấp thu thủy nguyên tố, vậy càng khó ứng phó. Nàng là song nguyên tố thượng tôn đấu kỹ sư, cũng không thể như vậy dùng thủy nguyên tố A. Quân Mặc đạm nhiên đứng ở tại chỗ, xem nơi xa thân ảnh, Khuynh Nhi chưa bao giờ sẽ làm không có nắm chắc sự tình, nàng sẽ làm như vậy, nhất định là có nàng dụng ý. Bọn họ đều không có cảm giác được chung quanh độ ấm đã biến đế sao. Có thể đem thủy nguyên tố ngưng tụ thành cái dạng này, Khuynh Nhi tinh thần lực đến tột cùng có bao nhiêu biến thái, hắn nhớ rõ, nàng giống như còn là triệu hoán sư, lần đó xuất hiện ở nhà ma thú, mặt sau liền không có tái kiến quá. Chiều dâng kích động, chụp phủi màu xanh lục dây đằng, Lâm Ôn trong lòng lo lắng cũng không sai, dây đằng cảm giác được thủy, đang ở điên cuồng cắn nuốt kia chiều dâng bên trong sóng gió, những cái đó dây đằng cũng kéo dài càng lúc càng nhanh. Quả thực xương thượng là điên cuồng lan tràn. Nhìn dây đằng điên cuồng cắn nuốt thủy nguyên tố, đỏ đậm con người, chớp động lạnh băng, chiều dâng dần dần tan đi, nhưng mà dây đằng lại vẫn là không ngừng hấp thu thủy nguyên tố, giống như vĩnh viễn hút không đủ, cũng ăn không đủ no. Người ăn đủ rồi, liền đến phiên ta. Đỏ thắm cánh môi, gợi lên một mạt thị huyết độ cung. Đứng ở dây đằng trước mặt ba người, đang suy nghĩ, nàng rốt cuộc muốn làm cái gì, lạnh nhạt như băng một chữ, rơi vào bọn họ trong thai. Ngưng. đơn giản một chữ nhổ ra lúc sau, nguyên bản điên cuồng cắn nuốt thủy nguyên tố dây đằng, vẫn là ở điên cuồng lắc lư thân thể, muốn hấp thu càng nhiều thủy nguyên tố. Ở đồng thời, chung quanh độ ấm trở nên càng ngày càng thấp, ba người chỉ cảm thấy chính mình giống như là đứng ở băng thiên tuyết địa giữa, toàn thân đều mau đông cứng, bọn họ đều có loại cảm giác này, càng đừng nói là hấp thu như vậy nhiều thủy nguyên tố, kia sẽ là cỡ nào cảm thụ. Giờ này khắc này, bọn họ mới biết được Quân Mộ Khuynh tính toán là cái gì, ngay từ đầu nàng làm dây đằng điên cuồng cắn nuốt thủy nguyên tố, cũng không ngừng dùng thủy nguyên tố chiếu vào dây đằng trên người, chính là vì giờ khắc này. Nàng đem thủy ngưng tụ thành băng, loại này thủ pháp, Bắc Minh Băng cùng Lâm Ôn chưa từng có gặp qua, nhìn đến như vậy một màn, bọn họ đều cảm giác được ngạc nhiên. Quân Mặc cũng nghe nói qua Xích Quân sự tình, hắn biết Khuynh Nhi có thể đem thủy nguyên tố ngưng tụ thành hồ đóng băng kỹ, lại không biết, nguyên lai nàng còn có thể như vậy dùng, điểm này lại làm hắn rất là chấn động. Ở ba người chấn động thời điểm, dây đằng vặn vẹo thân thể, trở nên phong thả lên, thậm chí có chút đều trở nên cứng đờ, nó đong đưa càng lợi hại, đóng băng tốc độ liền càng nhanh. Đỏ đậm thân ảnh đứng ngạo nghễ dây đằng trung ương, lúc này Quân Mộ Khuynh một chút đều không lo lắng này đó dây đằng sẽ xúc phạm tới chính mình, nó hiện tại đã úp còn không mang nổi mình úp, nơi nào còn có thời gian để ý tới nàng làm chuyện gì. Dây đằng liều mạng đong đưa, lại chỉ cảm thấy chính mình thân thể, dần dần bắt đầu vô lực, cuối cùng chậm rãi trở nên trầm trọng, vô pháp nhúc nhích. Nhìn chung quanh bị đóng băng hết thảy, Quân Mặc vô cùng cuồng hãn, hắn biết Khuynh Nhi lợi hại, bất quá này đóng băng mấy chục dặm sự tình, nàng cũng có thể làm ra tới, kia tinh thần lực rốt cuộc là cái gì trở nên, giống như nàng còn không có cảm giác được nửa điểm cố hết sức. Đại ca, chúng ta chạy nhanh đi giúp Hàn Ngạo Thần. Một cái lắc mình, Quân Mộ Khuynh biến mất ở mọi người trước mắt, đóng băng dây đằng bị đông lạnh đã sớm đã không có chi giác. Đây là Quân Mộ Khuynh ngay từ đầu tính toán, muốn nói này biện pháp này, nàng vẫn là nghĩ đến Hàn Ngạo Thần, mới nghĩ đến, nào đó yêu nghiệt, có thứ ở tắm rửa, không phải cũng là bị nàng đóng băng qua sao. Nhưng mà nơi xa Hàn Ngạo Thần nhìn bị đóng băng dây đằng, tức khắc một trận mồ hôi lạnh, phía sau lưng tê dại, loại tình huống này, hắn quen thuộc nhất bất quá, nhất định là Tiểu Khuynh Khuynh dùng thủy nguyên tố, đem dây đằng đóng băng, vừa rồi bay múa dây đằng, đều cương tại chỗ, có chút cương ở không trung. Có chút vừa muốn công kích, còn có quỷ dạp trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Không thể không nói, Tiểu Khuynh Khuynh biện pháp đích xác hữu dụng, chỉ là một màn này, có điểm quá khoa trương, dây đằng có bao nhiêu trường, nàng liền đóng băng dài hơn, ngay cả dây đằng chung quanh, đều xuất hiện bạch xương, dây đằng lẳng lặng nằm ở thật dày lớp băng bên trong, giống như là ngủ say giống nhau. Ngươi có hay không sự? Vội vàng tới rồi Quân Mộ Khuynh, nhìn đến Hàn Ngạo Thần dừng bước chân, nhanh hơn tốc độ đi vào hắn bên người. Không có việc gì. Hàn Ngạo Thần cứng đờ mà lắc đầu, hắn chỉ là nhớ tới chính mình bị đóng băng một màn, lòng còn sợ hãi mà thôi. Nhìn đến Hàn Ngạo Thần bộ dáng, Quân Mộ Khuynh cười khúc khích, không cần hoài nghi, biện pháp này là bởi vì người nào đó mới nghĩ ra được. Nếu không phải hắn tắm rửa, bị nàng đóng băng, khả năng đến bây giờ nàng còn không có nghĩ ra biện pháp. Hàn Ngạo Thần, lúc ấy rõ ràng chính là nàng chính mình đi vào tới, bất quá hắn nhưng thật ra thực vui vẻ Tiểu Khuynh Khuynh liền như vậy vọt vào tới. Rõ ràng chính là ngươi. Ân. Không có việc gì. Hàn Ngạo Thần lắc đầu, liền tính là có việc, cũng không thể nói. Chạy nhanh đi xem phía trước đã xảy ra sự tình gì. Quân Mộ Khuynh chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hàn Ngạo Thần, lắc mình hướng phía trước đi đến, lúc ấy nàng thật sự cái gì đều không có nhìn đến, thề với trời đều có thể, nhìn đến một bóng hình thời điểm, nàng liền trực tiếp đóng băng, đến nỗi trong nước cảnh xuân, nàng nhiều nhất thấy được ngực. Hàn Ngạo Thần thu hồi tà mị mà tươi cười, đi nhanh theo sau, trong lòng đã sớm đã nhạc nở hoa. Nhìn đóng băng địa phương, Quân Mộ Khuynh không cấm kinh ngạc cảm thán, này dây đằng cũng thật là đủ lớn lên, hơn nữa càng tới gần bản thể, chung quanh liền trở nên càng hoang vắng, ngay từ đầu còn có thể xem hơn cây khô mục, hiện tại đừng nói là khô mục, ngay cả khô thảo đều không có, hoàng thổ liền như vậy hiển lộ. Hai người càng ngày càng tiếp cận bản thể, khi bọn hắn nhìn đến kia xanh mượt thân thể là lúc, sững sờ ở tại chỗ. Bản thể cư nhiên không có bị đóng băng, đây là tình huống như thế nào? Quân Mộ Khuynh nhìn kia bản thể, chậm rãi đi qua đi. Này không phải cái gì ma thú, mà là một cây thực người thụ bên cạnh còn rơi rụng rất nhiều cốt hải, đủ loại, toàn bộ đều biến thành một tiết, nó rốt cuộc ăn nhiều ít ma thú. Quân Mộ Khuynh ngơ ngác nhìn trước mặt thực người thụ, túi đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất cốt hải, bọn họ dưới chân một tảng lớn đều là. Xem ra nó sẽ biến thành hiện tại cái dạng này, đều là bởi vì ăn quá nhiều ma thú, cùng chúng nó ma hoạch, mới có thể chủ động công kích. Hàn Ngạo Thần lạnh lùng nhìn trước mặt thực người thụ. Nếu không phải Tiểu Khuynh Khuynh đóng băng dây đằng lại có ai biết, điên cuồng công kích bọn họ, sẽ là một thân cây. Hơn nữa này cây giết ma thú, cũng không biết nhiều ít, còn thực kén ăn, xương cốt toàn bộ bị nó cấp nổ ra. Cũng không biết đến nơi đây cao thủ, bị gia hỏa này ăn nhiều ít, vừa rồi kia hai người, nếu không phải bọn họ tới kịp thời, cũng đã sớm bị nó cắp nuốt. Nó bản thể không có bị đóng băng. Này không nên. Không phải không có, hẳn là bị nó cắp đánh nát. Nàng biết gia hỏa này lợi hại, còn riêng nhiều ngưng tụ một hồi, còn là không có có thể đem nó đóng băng trụ. Ta tưởng nó đã sống thật lâu, không có như vậy dung giết chết. Như bây giờ liền khá tốt, giết này cây, kia về sau tử vong chi đảo, còn không cho người trở thành ra giống nhau đi lại. Ngươi căn bản liền không nghĩ tới làm nó chết. Nhìn đến Hàn Ngạo Thần trên mặt tươi cười, Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt. Tiểu Khuynh Khuynh không cũng giống nhau. Cho nên nói, bọn họ đều không phải cái gì người tốt. Đương nhiên, chúng ta đi về trước, sau đó cùng đại ca cùng nhau chạy nhanh rời đi nơi này. Cứ việc không biết phía dưới còn sẽ gặp được cái gì, khá vậy không thể dừng lại bước chân. Hảo! Lưỡng đạo thân ảnh bay nhanh trở về đi, Quân Mộ Khuynh còn không cho dùng tới phong nguyên tố, bao bọc lấy chính mình, nhanh hơn bước chân, bản thể đã giải phong, kia này đó dây đằng cũng sẽ thực mau chấn vỡ đóng băng, bọn họ cần thiết chạy nhanh rời đi. Quân Mặc cùng Bắc Minh Băng Lâm Ôn đi tới, liền nhìn đến hai người trở về đi bước chân, cứ việc bọn họ đều rất muốn biết là cái gì, bất quá ai cũng không có mở miệng dò hỏi. Đại ca, chúng ta hướng phía trước đi. Quân Mặc bởi vì này một câu, xoay người trở về đi. Cái gì cũng không có hỏi nhiều. Bắc Minh Băng Lâm Ôn hai người, nguyên bản chính là bị người uy hiếp, mới tiến tử vong chi đảo, cho nên nơi xa có thứ gì, đều theo chân bọn họ không có gì quan hệ, chỉ cần bọn họ thuận lợi tiến vào đảo Trung ương liền hảo. Thẳng đến rời đi kia một mảnh khô vàng rừng cây, mấy người mới dừng lại bước chân, lúc này Quân Mặc mới hỏi đã xảy ra sự tình gì. Tử vong chi đảo một thảo một mục, khả năng đều là bảo hộ cái này đảo, nếu là chúng ta đem trên đảo nguy hiểm vật đều giết sạch rồi. Kia không phải cho người khác làm áo cưới. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, đạm nhiên mà nói như vậy một câu, tức khắc làm mấy người cương tại chỗ. Lời này nói chính là không sai, hảo đi, rất đúng, người đều là ích kỷ, bọn họ lại đây thì tốt rồi, không cần phải lại giết nó, mỗi một năm thượng đảo tìm sinh mệnh hoa người vô số kể, không có chút dây đằng, bọn họ sẽ thiếu nhiều ít nguy hiểm, đóng băng một chút liền hảo, hà tất giết chết. Ta đã biết. Quân Mặc gật gật đầu, lộ ra một nụ cười, biểu tình như cũ ôn hòa. Phảng phất sự tình gì, đều không thể làm hắn động dung. Nếu như vậy, các ngươi hai cái cũng có thể đi rồi, chúng ta vốn dĩ liền không phải một đường. Quân Mộ Khuynh trực tiếp hạ lệnh chủ khách, tử vong chi đảo nguy hiểm thật mạnh, bọn họ không có khả năng phân tâm, lại đi chiếu cấu người khác. Bắc Minh Băng sắc mặt khẽ biến, lại cũng gật gật đầu, này dù sao cũng là bọn họ sự tình, cùng người khác không quan hệ. Đúng rồi, các ngươi tới nơi này, liền nhận tâm ngươi muội muội một người ở bên ngoài. Nàng nhớ rõ là có cái tiểu nữ hải vẫn luôn kêu hắn đại ca, chính là quên cái kia tiểu nữ hải bộ dáng gì. Chúng ta chính là vì Liên Nhi tiến vào, Liên Nhi bị người bắt, mang vào đảo chung, hơn nữa uy hiếp chúng ta tìm kiếm sinh mệnh hoa. Bác Minh Băng đơn giản hóa mà giải thích, đồng thời cũng che giấu một chút sự tình. Ta còn là kiên trì các đi các. Hảo. Bác Minh Băng cũng không hề miễn cưỡng, xoay người cùng Lâm Ôn hướng phía trước đi đến, bọn họ sự tình, không nên miễn cưỡng người khác. Chờ đến hai người đi xa sau. Quân Mặc mới lại lần nữa mở miệng, Khuynh Nhi không giúp hắn, đó là bởi vì, hắn không có nói thật. Xem bọn họ bộ dáng, hẳn là nhận thức uy hiếp bọn họ người, chỉ cần bọn họ tìm được sinh mệnh hoa, những người đó liền sẽ thả cái kêu kêu Liên Nhi cô nương. Không được đầy đủ là, chúng ta mới nhận thức không lâu, bọn họ không có nói thật, kia cũng là hẳn là, có một số việc, ta không nghĩ trộn lẫn quá nhiều. Huống hồ vẫn là chính mình sự tình. Quân Mặc gật gật đầu, đích xác như thế, có một số việc không nên ra tay. Liền không có tất yếu ra tay. San sạt san sạt quỷ dị thanh âm vang lên, Quân Mộ Khuynh bình tĩnh nhìn phía trước lộ, nơi này nguy hiểm mới vừa bắt đầu. Chuyện ngoài lề. Đúng giờ đổi mới. Ngọt ngào bắt đầu khôi phục 8 giờ đổi mới Nga, nho nhỏ kích động một chút. Chương 11 còn một đưa một. Chúc mừng ngài đạt được một chương vé tháng. Trải qua thực người thụ sự tình, ba người cũng bắt đầu cảnh giác chung quanh một thảo một mục, nếu không phải những người đó đầu tiên gặp được thực người thụ, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không phòng bị, ai sẽ biết. Một thân cây, thế nhưng có thể cắn nuốt người, thậm chí là cắn nuốt ma thú. Lúc này, đi ra tương đối thưa thất rừng cây, phía trước chờ đợi bọn họ, là dày đặc đại thụ lâm. Chúng ta đêm nay liền ở chỗ này nghỉ ngơi. Nhìn phía trước rừng cây, Hàn Ngạo Thần đề nghị nói, bọn họ đều đã đi rồi một ngày, lại gặp được kia một thân cây, hiện tại đều tương đối mỏi mệt, cũng không biết này trong rừng cây mặt có thứ gì, vẫn là trước nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại đi vào. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, hảo. Sắc trời đã tối sầm, đi vào trong rừng cây mặt, còn không biết có cái dạng nào nguy hiểm. Quân Mặc cũng không thanh đồng ý, ba người bắt đầu cùng tay thu thập bọn họ đêm nay muốn nghỉ ngơi địa phương, Quân Mộ Khuynh từ trong không gian mặt lấy ra rất nhiều nướng tốt thịt khối, ở tiến đảo phía trước, nàng liền nghĩ đến, tử vong chi đảo bên trong, không biết sẽ có cái gì xuất hiện, riêng nướng hảo rất nhiều thịt khối phóng tới trong không gian mặt lại nói, đã chết như vậy nhiều ma thú, ném cũng là lãng phí. Màu kim hồng ngọn lửa bay qua, bọn họ trung gian liền thiêu đốt một cái lửa lớn đôi, Hàn Ngạo Thần cùng Quân Mặc nhìn nhau vừa thấy, đều lộ ra một cái tươi cười, có Quân Mộ Khuynh ở, bọn họ ngay cả nhóm lửa sự tình, đều tỉnh. Được rồi. Nhìn bốc cháy lên ngọn lửa, kim hồng đan sen, trông rất đẹp mắt. Khuynh Nhi, chúng ta vẫn là tìm chút nhánh cây, tử vong chi đảo không chỉ là chúng ta, đợi lát nữa nếu là có người cũng qua kia quan, nhìn đến ngươi này ngọn lửa, còn không được hủ chết. Quân Mặc đánh thú nói, dùng kim ô hỏa chiếu sáng, nếu là người ngoài biết, còn không cho rằng bọn họ điên rồi, như vậy là cỡ nào xa xỉ ý kiến sự tình. Nghĩ nghĩ, Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, cũng đúng, khó bảo toàn đợi lát nữa sẽ không có người tới, thiên còn không có hắc. Có chút người sẽ thừa dịp một đoạn này thời gian hướng bên này đi. Tử vong chi đảo liền một cái bị đi qua dấu vết, bọn họ sẽ đi, người khác cũng sẽ đi. Hàn Ngạo Thần đã sớm tự giác đi tìm nhánh cây, ở bọn họ nói xong lúc sau, hắn đã ôm một đống lớn nhánh cây đã trở lại. Không thể không nói, Hàn Ngạo Thần, ngươi thật sự quá tự giác. Quân Mộ Khuynh cười nói, bọn họ ba cái tới tử vong chi đảo, hoàn toàn không giống người khác như vậy, tại đây qua đêm, căng căng chiến chiến, ngược lại bọn họ giống như người không có việc gì. Nên ăn thời điểm ăn, nên cười thời điểm cười, cùng ở bên ngoài không có gì khác nhau. Ta đương nhiên cũng biết ngươi ngọn lửa quá dẫn nhân chú mục. Hơn nữa theo đêm tối đã đến, hắn có thể cảm thấy người khác không cảm giác được sự tình, cũng biết đêm nay không ngừng là bọn họ mấy cái xuất hiện ở chỗ này. Quân Mộ Khuynh đô đô miệng, thu hồi ngọn lửa, đi đến Hàn Ngạo Thần trước mặt hỗ trợ giá hảo nhánh cây, chờ hết thể chuẩn bị cho tốt lúc sau, nàng cứ gọi ra kim ố hỏa, duỗi tay nhẹ nhàng đảo qua nhánh cây, nhánh cây liền bốc cháy lên hừng hực lửa lớn. Vì không cho hỏa tắt, nàng chạy nhanh đem chính mình ngọn lửa thu hồi đi, kim ô hỏa là hỏa trung cực phẩm, ngay cả hỏa nguyên tố nhìn thấy nó, đều sẽ lập tức tắt, càng đừng nói này bình thường ngọn lửa. Ở bọn họ vừa mới chuẩn bị cho tốt hết thảy, đang chuẩn bị ngồi xuống nghỉ ngơi thời điểm, nơi xa liền chuyển đến mắng thanh âm. Thật là đen đủi, mới vừa tiến đảo, đã bị công kích, người đã chết hơn phân nửa. Người liền ít đi phát giận, không còn sớm liền biết tử vong chi đảo, sẽ có nguy hiểm, có thể được đến sinh mệnh hoa. Chết vài người không có gì. Một người khác, âm ngoan mà nói, mạng người trong mắt hắn, còn so ra kém một cây chưa từng có gặp qua, còn không biết có thể hay không được đến hoa. Khi nói chuyện, mấy người đã tới Quân Mộ Khuynh bọn họ trước mặt, nhìn đến trước mặt ba người, vừa rồi đang nói chuyện hai người không cấm hơi hơi sửng sốt, bọn họ cho rằng chính mình đã là sớm nhất tới tử vong chi đảo. Này ba người thế nhưng so với bọn hắn còn sớm, hơn nữa vẫn là ba cái hoàng mao tiểu tử. Nhìn đến bọn họ tới, Quân Mộ Khuynh Hàn Ngạo Thần Quân Mặc, ai cũng không nói gì, bọn họ cũng biết cái gì gọi tới giả không tốt, ở tử vong chi đảo, có thể bất hòa người phát sinh xung đột, liền không phát sinh xung đột. Chỉ là, thường thường ngươi không đi trêu chọc người khác tổng hội tới trêu chọc ngươi. Các ngươi là người nào? Khi nào tới nơi này? Cầm đầu trên mặt xuất hiện một tia khói mù, hiển nhiên là không vui có người ở bọn họ phía trước tới rồi nơi này. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc nhìn thoáng qua trước mặt người, bọn họ là đang hỏi bọn họ sao? Giống như bọn họ ba cái khi nào đến nơi đây, không liên quan hắn sự tình đi. Chúng ta vừa đến. Quân Mặc không nghĩ chọc phiền toái, vẫn là mở miệng trả lời. Hắn biết, muốn cho Khuynh Nhi, hoặc là Hàn Ngạo Thần trả lời trước mắt người, sẽ cho hắn sắc mặt tốt, đó là không có khả năng. Hắn cũng không nghĩ cấp người này sắc mặt tốt, bất quá hắn luôn luôn thói quen trên mặt mang theo ôn hòa, mặc dù là nhìn đến trước mắt người, trên mặt ôn hòa chi sắc cũng chưa từng lùi bước. Kia hảo. Vị trí này, chúng ta muốn. Người nọ bá đạo mà quát, bọn họ tổn thất hơn phân nửa người, còn lại người cứ việc không chết, lại cũng bị trọng thương, hiện tại không có sự tình, chỉ có bọn họ hai cái, làm cho bọn họ làm những việc này, đó là không có khả năng. Quân Mặc ôn hòa con ngươi, lộ ra một mặt châm trọng, rồi lại nháy mắt mất đi, các hạ này giống như có chút làm khó người khác, này dù sao cũng là chúng ta chuẩn bị cho tốt. Nguyên bản ôn nhuận thanh âm, lúc này trở nên gợn sóng bất kinh, liền giống như biển sâu sóng gió, làm người khó có thể phát hiện. Các ngươi chuẩn bị cho tốt lại như thế nào? Lão tử nói. Cái này địa phương lão tử muốn. Người nọ tiếp tục bá đạo, không có phát hiện, chung quanh độ ấm, ở dần dần biến thấp, tràn ngập thanh đạm sát khí. Nam tử bên cạnh người lôi kéo cánh tay hắn, Âu Dương Thác, chúng ta vẫn là chính mình tìm một chỗ đi. Như vậy rõ ràng sát ý, hắn thế nhưng không có nhận thấy được, có thể đi vào tử vong chi đảo, so với bọn hắn sớm hơn đi vào nơi này người sẽ đơn giản sao. Hắn cho rằng nơi này vẫn là bên ngoài thời điểm. Hắn có thể dùng võ lực giải quyết sở hữu sự tình, ai cũng không biết tử vong chi đảo sẽ phát sinh sự tình gì, cho nên nhân gia mới có thể đối hắn nhường nhịn. Mục Kha, ngươi quản ta. Âu Dương Thắc giận dữ hét, nguyên bản hắn đã nghẹn một bụng lửa giận, hiện tại còn bị đồng bạn giáo huấn, Âu Dương Thắc càng thêm muốn được đến trước mắt vị trí. Mục Kha nhìn thoáng qua Âu Dương Thắc, hừ nhẹ một tiếng, nếu không phải sợ hắn chết như thế nào cũng không biết, chính mình hà tất khuyên bảo, nếu là trước mắt người dễ khi dễ, hắn còn sẽ ngăn cản hắn Âu Dương Thắc sao? Rốt cuộc hắn cũng không nghĩ chính mình động thủ, chính là đoạt vị trí, cũng phải nhìn địa điểm, nhìn lên chờ. Âu Dương Thắc giống giận một tiếng Mục Kha, đi đến tiến người trước mặt, có nghe hay không, chạy nhanh rời đi. Cái này địa phương hắn muốn. Rời đi. Nhẹ như hồng mao thanh âm sâu kín vang lên, gõ vào hai người trong lòng, Âu Dương Thắc cùng Mục Kha hơi hơi sửng sốt, như thế nào sẽ như vậy lãnh, hơn nữa phía sau lưng còn cảm giác gió lạnh từng trận. Vẫn luôn không nói gì Quân Mộ Khuynh, chậm rãi đứng dậy, đỏ đậm con ngươi, nhìn chằm chằm trước mặt người, ngươi nói rời đi. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, lại lần nữa hỏi. Âu Dương Thắc vừa rồi vẫn là một bộ thịnh khí lăng nhân bộ dáng, đương hắn nhìn đến Quân Mộ Khuynh kia lạnh băng mắt đỏ sự, cương ở tại chỗ. Này nguyên bản là không nên, hắn trong lòng cũng rõ ràng biết, này thực không nên, bị một cái hoàng mao nha đầu cấp kinh sợ trụ, hắn còn như thế nào đương cái này lão đại, nhóm người này huynh đệ còn như thế nào nghe nàng, này sao lại có thể, như thế nào có thể bị một tiểu nha đầu cấp dọa sợ. Nghĩ đến đây, Âu Dương Thắc lập tức hoàn hồn, chỉ vào Quân Mộ Khuynh giận dữ hét, nha đầu thúi, ngươi tính thứ gì? Lão tử làm ngươi tránh ra liền tránh ra, đừng tưởng rằng lớn lên kỳ quái, là có thể dọa sợ lão tử. Hắn lại không phải bị dọa đến, cho rằng trường cái dạng này, là có thể dọa sợ hắn. Âu Dương Thắc một ngụm một cái lão tử, Quân Mặc đi phía trước đi một bước, kia ôn hòa biểu tình, cũng bắt đầu trở nên lạnh nhạt lên, liền ở hắn muốn ra tay thời điểm, lại bị một con bàn tay to giữ chặt, hắn quay đầu vừa thấy, phát hiện kéo hắn người, cư nhiên là Hàn Ngạo Thần. Quân Mộ Khuynh rũ xuống mí mắt, che khuất trong mắt vô tận nguy hiểm. Chậm rãi hướng Âu Dương Thắc trước mặt tới gần một bước, lúc này mới lại đem mí mắt nâng lên. Lao tử! A, một đao lửa đỏ quang mang bay nhanh loại tới, mọi người còn không biết đã xảy ra sự tình gì, liền nghe được trọng vật rơi xuống thanh âm, ngay sau đó liền nhìn đến Âu Dương Thắc cái tay kia cánh tay, rơi xuống trên mặt đất, máu tươi chảy ròng. Mục Kha ngơ ngác nhìn trên mặt đất rơi xuống cánh tay, kinh ngạc đến cực điểm, há miệng thở dốc, lại phát hiện chính mình cái gì đều nói không nên lời, thanh âm cũng không biết đi địa phương nào. Chỉ có thể dại ra mà nhìn một màn này, cái này tiểu nữ hoa, nhìn qua là cái này ba người bên trong, tốt nhất đối phó, không nghĩ tới, nàng cư nhiên sống sờ sờ liền đem Âu Dương Thắc cánh tay cấp chặt bỏ tới. Hắn liền nói tới tử vong chi đảo người không hảo trêu chọc, cố tình Âu Dương Thắc không ngừng, hiện tại trả giá lớn như vậy đại giới, mặc dù là bọn họ tưởng lấy lại công đạo, kia cũng vô dụng, dù sao cũng là ngươi trước khiêu khích nhân gia, cường nhiều nhân gia vị trí, ngươi còn có lý sao. Âu Dương Thắc nào biết đâu rằng, luôn luôn đều là hắn khi dễ người khác, hơn nữa càng nhỏ yếu, hắn liền càng thích khi dễ, chính là hôm nay đã tới rồi Quân Mộ Khuynh này một khối ván sát, mặc dù là bất tử, cũng muốn thiếu mau thịt. A, nghẹn ngào thanh âm phá tan rừng cây, thẳng tới không trung, nhìn chính mình trống rông cánh tay, Âu Dương Thác sắc mặt tái nhợt, trên đầu không ngừng mạo mồ hôi lạnh, hiện tại hắn thương, so với hắn thủ hạ còn muốn trọng, mặc dù là miệng vết thương hảo, kia trên người khuyết tật cũng vĩnh viễn đều đền bù không được. Ở đối người kiêu ngạo thời điểm, muốn ước lượng một chút chính mình là cái gì phân lượng, các ngươi muốn báo thủ, tùy thời có thể. Quân Mộ Khuynh lạnh nhạt nhìn đối diện người, nàng dám cắt người này tay, cũng đã làm tốt chuẩn bị. Quân Mặc dại ra ở tại chỗ, hắn tự nhiên cũng là không nghĩ tới, Khuynh Nhi sẽ làm như vậy, trực tiếp đem người cánh tay chém, kia về sau hắn còn không phải là phế đi, mặc dù hắn có thể ngưng tụ đấu kỹ, chỉ là này một bàn tay, đi đến nơi nào đều sẽ là một cái chê cười, huống hồ người như vậy, cũng không thể biến thành cao thủ. Hàn Ngạo Thần đứng ở tại chỗ, mặc dù là Tiểu Khuynh Khuynh không có ra tay, hắn cũng sẽ ra tay, có chút người có một chút thế lực, liền cho rằng chính mình cỡ nào ghê gớm, càng thêm không đem bất luận kẻ nào phóng nhãn chung, đoạn một bàn tay chỉ là một cái giáo hấn, làm Âu Dương Thắc biết, về sau không cần mắt chó xem người thấp. Mục Kha nhìn trên mặt đất cánh tay, nhìn nhìn lại Âu Dương Thắc, xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, trước mắt ba người quả nhiên là không hảo trêu chọc đối tượng, bọn họ vẫn là chạy nhanh đi. Ba vị xin lỗi. Ta cái này huynh đệ chính là như vậy, chúng ta này liền đi. Mục Kha cười ha hả mà nói, tươi cười chung còn mang theo vài phần dối trá, kia trên mặt tái nhợt, đã bán đứng hắn lúc này tâm tình. Bọn họ đã có một loại thói quen, bình thường khi dễ người khác thời điểm, những người đó một khi thua, liền sẽ tự giác rời đi, mà bọn họ hiện tại cũng giống nhau. Bọn họ đã thua, vì lưu lại chính mình mạng nhỏ, là tuyệt đối sẽ không ra tay, bọn họ còn tưởng lưu trữ chính mình mạng nhỏ. Âu Dương Thắc nhìn chính mình đoạn rất cánh tay, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, một đôi mắt liền như vậy túi đầu nhìn rơi xuống trên mặt đất cánh tay, cũng không biết nghĩ đến cái gì. hắn đã sớm quên mất phản kháng, quên mất kêu gào, tùy ý Mục Kha lôi kéo chính mình hướng một bên đi. Đi thời điểm, Mục Kha còn không quên lấy đi kia một con bị chém rứt cánh tay, dựa theo dị vãng hành vi, bọn họ ăn mềm sợ ngạnh, là tuyệt đối không dám lại đến trêu chọc bọn họ ba cái. Mà Âu Dương Thắc cùng Mục Kha tùy tùng, lúc này nơi nào còn có tâm tư đi đoạt lấy nhân ra vị trí, ước gì sớm một chút rời đi, rời xa trước mắt nữ nhân, bởi vì nàng thật sự là quá khủng bố, bọn họ còn không có gặp qua như vậy khủng bố người. Hàn Ngạo Thần cùng Quân Mặc không ai để ý tới, đạm nhiên ngồi ở tại chỗ, hai người đều không đi để ý tới, phảng phất là không có nhìn đến chuyện này phát sinh giống nhau. Bọn họ mấy cái không nói lời nào, Mục Kha mặc dù cảm thấy mặt mũi thượng không qua được, trong lòng bốc cháy lên lửa giận, cũng không dám dễ dàng phát tiết, bọn họ rõ ràng liền không phải dễ khi dễ, bọn họ đã tổn thất hơn phân nửa người, hà tất vì một vị trí, tổn thất càng nhiều, hắn nhưng không nghĩ chính mình cũng lại tổn thất một cái cánh tay. Đợi khi tìm được sinh mệnh hoa, lại theo chân bọn họ nhất nhất tính sổ. Đỏ đậm con ngươi lạnh lùng đảo qua những cái đó tự động thu thập người, đôi mắt chỗ sâu trong một mảnh băng hàn, Âu Dương Thác nếu là ngay từ đầu nhìn đến này lạnh băng ánh mắt, nên có thể biết, vì cái gì Mục Kha sẽ lựa chọn chính mình thu thập, mà không phải ra tay cướp đoạt. Có chút người chính là như vậy, giống như chính mình không có tay dài chân dài, thế nào cũng phải muốn cướp người khác đồ vật, còn có cái kia kêu Mục Kha, cười đến như vậy giả dối, rõ ràng chính mình cũng phi thường muốn đoạt bọn họ hiện tại ngồi địa phương. Bởi vì Quân Mộ Khuynh đã ra tay bị thương Âu Dương Thác, hắn không dám lại dễ dàng ra tay. Tử vong chi đảo không phải đều có thể tiến vào, đều nói tiến vào tử vong chi đảo đều là kỹ tôn sư trở lên đấu kỹ sư, bọn họ hôm nay cũng rốt cuộc kiến thức tới rồi, cái gì là kỹ tôn sư cấp bậc cao thủ, liền nhân ra như thế nào ra tay cũng không biết, càng đừng nói là muốn đi đối phó trước mắt người. Hàn Ngạo Thần cùng Quân Mặc cũng là đồng dạng tâm tư, bọn họ không có mở miệng, chỉ là nhìn nhau vừa thấy, là có thể biết đối phương nghĩ như thế nào. Nhóm người thứ nhất tới lúc sau, sẽ có nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, ngay cả Bắc Minh Băng cùng Lâm Ôn cũng tới. Khi bọn hắn nhìn đến Quân Mộ Khuynh Hàn Ngạo Thần Quân Mặc ba người thời điểm, hơi hơi sửng sốt, lại không có đi lên chào hỏi. Lập tức, nguyên bản khủng hoảng trong rừng cây, nhiều mười mấy người, lúc này Quân Mộ Khuynh mới biết được, có bao nhiêu người ở đánh sinh mệnh hoa chủ ý. Nhìn các nơi người sôi nổi hướng tử vong chi đảo tề tiểu, mặc dù đại gia biết tử vong chi đảo có tiến vô ra, lại vẫn là không có do dự hướng bên trong đi. Chính là vì như vậy một chút hy vọng. Ai đều tưởng được đến sinh mệnh hoa dụ hoặc, xa xa vượt qua người đối tử vong sợ hãi, bọn họ một lòng nghĩ được đến sinh mệnh hoa, là có thể lại hoạch tân sinh, mặc dù là chết cũng có thể lại lần nữa sống lại, liền không có cái gì lại sợ hãi. Đi vào nơi này người mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, bọn họ đều là vì sinh mệnh hoa mà đến, cho nên ở chỗ này nghỉ ngơi, ai cũng không đi quấy rầy ai, lẳng lặng mà làm chính mình sự tình. Bị người vây đến có chút buồn, Quân Mộ Khuynh nhíu mày, không kiên nhẫn mà đứng lên, lại đưa tới ánh mắt mọi người. Ta đến phía trước đi một chút. Ta bồi ngươi. Hàn Ngạo Thần nhìn Quân Mộ Khuynh. Không cần. Nói xong, nàng liền xoay người rời đi, đỏ đậm thân ảnh ở trong đám người đi lại, đó chính là một hồi hoành động, ai gặp qua có được tóc đỏ mắt đỏ người, nhưng trước mắt người đúng vậy, không chỉ có như thế, vẫn là một cái tuyệt sắc tiểu mỹ nhân. Đi ra đám người, Quân Mộ Khuynh hít sâu một hơi, căng chặt sắc mặt. Cũng được đến thư giải, vừa rồi nơi đó quá mức áp lực, giống như mỗi người trong lòng đều ẩn giấu rất nhiều tâm sự, nhận thức, không quen biết, đều các hoài tâm tư, mục đích lại là một cái, đó chính là sinh mệnh hoa. Dựa vào trên thân cây, Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn không trung, phía sau kia một đám người, ngày mai lúc sau, ai biết lại sẽ dư lại nhiều ít. Bất quá này hết thảy đều cùng nàng không quan hệ. Ngươi kêu ta ra tới làm cái gì? Không kiên nhẫn thanh âm ở nơi xa vang lên. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi. Không cần nói cho người khác chúng ta biết đến bí mật, bằng không một người khác trong thanh âm mang theo uy hiếp, cũng không biết bọn họ lời nói bên trong ý tứ rốt cuộc là cái gì. Ta đã biết, ngươi không cần như vậy nhìn chằm chằm ta, bởi vì ta cũng tưởng được đến sinh mệnh hoa. Ai sẽ nguyện ý chính mình muốn đồ vật, phân cho người khác một nửa. Ngươi biết liền hảo, nếu là nói cho người khác, ta liền giết ngươi, sinh mệnh hoa không phải ngươi tưởng được đến, mà là chúng ta. Đã biết, ngươi đều nói qua 800 biến, tất cả mọi người cho rằng. Sinh mệnh hoa có thể cứu người sống lại, lại không biết sinh mệnh hoa người sống ăn, sẽ lập tức tấn chức đến thần cấp. Thần cấp, đó là cỡ nào xa xôi sự tình, chính là chỉ cần ăn kia sinh mệnh hoa, là có thể đủ đạt tới, ai không nghĩ được đến. Hừ, nơi này nhiều người như vậy, người muốn chết ta. Như vậy chuyện quan trọng, hắn dám ở này nói ra, nếu là để cho người khác biết, kia dụ hoặc không phải lớn hơn nữa loại chuyện này, sao lại có thể cùng người khác nói. Sinh mệnh hoa, còn có loại này tác dụng. Tiểu Khuynh Khuynh ra tới, không nghĩ tới còn có này thu hoạch. Không biết khi nào, Hàn Ngạo Thần xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh phía sau, mỉm cười nhìn phía trước. Lời đồn không thể tin, ai biết là thật là giả. Liên biết gia hỏa này sẽ cùng ra tới, hắn xem thời gian không thể so chính mình đoàn đi, nhìn đến nhân gia đi rồi, mới đi ra. Mặc kệ như thế nào, chúng ta đều không phải vì sinh mệnh hoa mà đến, mặc dù là sinh mệnh hoa có cái gì, trích tới rồi, chính là chúng ta. Hàn Ngạo Thần lộ ra thánh khiết tươi cười, nếu là không có nói lời nói mới rồi, kia hình tượng tuyệt đối sẽ không có nửa điểm ảnh hưởng. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy nhìn Hàn Ngạo Thần, ai nói nàng vô sỉ. Hàn Ngạo Thần mới là chân chính vô sỉ hảo đi. Cần thiết. Đáp lại người nào đó phảng phất quên mất vừa rồi là ai đang nói vô sỉ. So với sinh mệnh hoa, bọn họ đều cảm thấy tử vong chi đảo càng thêm có lực hấp dẫn, chỉ cần là vừa bắt đầu gặp được thực người thụ, mặt sau còn sẽ gặp được cái gì bọn họ một mực không biết, nơi này nguy hiểm thật mạnh, là cái rèn luyện hảo địa phương, từ nơi này đi ra ngoài, thực lực của bọn họ liền sẽ tùy theo tăng lên một mảng lớn. Quân Mặc nhìn chính mình muội muội cùng Hàn Ngạo Thần cùng nhau trở về, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, trải qua chuyện vừa rồi, hắn thật sự có điểm lo lắng. Đại ca, ngươi không cần như vậy lo lắng ta, người không phạm ta, ta không phạm người. Quân Mộ Khuynh ngồi xuống, không có xem nhẹ rất Quân Mặc trên mặt lo lắng. Âu Dương Thác cùng Mục Kha ngồi ở bọn họ xa nhất địa phương, cả một đêm cũng không dám đem đôi mắt nhìn về phía bọn họ bên này, liền sợ một cái không cẩn thận, chính mình trong mắt đều sẽ rớt. Ngao ố trong rừng cây truyền đến lang kêu thanh âm. Không ít người nghe được thanh âm này, kinh hoàng khắp nơi nhìn xung quanh, mà Quân Mộ Khuynh tắc mặt mang mỉm cười, lẳng lặng nghe lang tiếng kêu, kiếp trước nàng cũng là ngồi ở mặt cỏ thượng, lúc nửa đêm, nghe bầy sói kêu gào thanh, loại này thanh âm, nàng đã thật lâu không có nghe được. Nếu là lúc này có người có thể nghe được Quân Mộ Khuynh trong lòng nói, chỉ sợ có sẽ nói nàng là biến thái, nhân ra nghe được lang tiếng kêu, đều bắt đầu sợ hãi, nàng cư nhiên còn sẽ hoài niệm. Khuynh Nhi, ngươi nói Mộ Dung Phượng Minh có thể hay không xảy ra chuyện gì? Quân Mặc lo lắng hỏi, nơi này người trung gian, không có Mộ Dung Phượng Minh, Mộ Dung Phượng Ngâm nói hắn là đêm qua thượng đảo, kia hắn là lạc đường, vẫn là đã muốn chạy tới rừng cây chỗ sâu trong. Xảy ra chuyện liền không thể đoán ta, Mộ Dung Phượng Ngâm chỉ là nói làm chúng ta truyền lời cấp Mộ Dung Phượng Minh, cũng không có làm chúng ta bảo đảm hắn an toàn. Vì một đóa sinh mệnh hoa, liền chính mình mệnh đều không cần người, thật không biết Mộ Dung thành người trong đầu trang chính là cái gì. Các ngươi liền không cần lo lắng, Mộ Dung Phượng Minh sẽ không có sự tình gì, hắn hàng năm bên ngoài, trải qua sự tình, so các ngươi đều nhiều, tử vong chi đảo chưa chắc khó được chủ hắn. Hàn Ngạo Thần đạm mạc giải thích, hắn không phải nói nâng lên Mộ Dung Phượng Minh, mà sự thật như thế, Mộ Dung Phượng Minh chẳng những là Mộ Dung thành luyện đan thiên tài, còn có chính là hắn đối đan dược si mê, đã sinh qua chính mình sinh mệnh. Vì muốn thắng hắn kia một viên màu đen đan dược, Mộ Dung Phượng Minh cũng không biết đã đi qua nhiều ít địa phương, trải qua quá nhiều ít sự tình. Ta cũng tin tưởng hắn sẽ không như vậy đoản mệnh. Kia người trong, như thế nào khí đều khí bất tử, như thế nào sẽ dễ dàng như vậy liền đã chết, đổi thành người khác nàng còn tin tưởng, Mộ Dung Phượng Minh liền tính. Nhìn bọn họ hai cái đều không lo lắng Mộ Dung Phượng Minh, Quân Mặc thở dài, xem ra vẫn là hắn suy nghĩ nhiều, ở phù thủy trấn thời gian lâu rồi, quá nhiều thời điểm, hắn bận tâm sự tình quá nhiều, cũng không giống như là trước kia cái kia Quân Mặc. Khuynh Nhi trải qua 3 năm rèn luyện, đều đã trưởng thành, càng đừng nói là hắn. Thừa dịp có cơ hội, hắn hẳn là hảo hảo rèn luyện chính mình, mặc kệ là ở trên thực lực, vẫn là ở trưởng thành thượng. Cũng không biết Quân Tâm hiện tại như thế nào. Quân Tâm nếu là nhìn đến Khuynh Nhi hiện tại cái dạng này, chỉ sợ sẽ so với hắn còn muốn giật mình. Đừng nhìn Quân Tâm từ nhỏ liền ở khi dễ Khuynh Nhi, kỳ thật hắn sủng ái, quan tâm Khuynh Nhi, cũng không bất luận cái gì một người thiếu. Khuynh Nhi bị người khi dễ, hắn liền sẽ cùng người đánh nhau, làm cho cả người là thương trở về, phụ thân hỏi hắn là chuyện như thế nào. Hắn chết sống cũng không chịu nói, cuối cùng không tránh được là muốn ai phạt, chính là liền tính là tới rồi ra chóc thịt bong, hắn cũng không cổ họng nửa câu, lẳng lặng thừa nhận mọi nơi phạt. Lúc này Khuynh Nhi nếu là khóc, Quân Tâm còn sẽ mắng nàng, rõ ràng hai người quan hệ liền rất hảo, cố tình mỗi lần tranh đắc mặt đỏ thai hồng. Nhìn Quân Mặc hoài niệm bộ dáng, Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, không cần phải nói, đại ca khẳng định là tưởng cái kia sứt sẹo nhị ca, nàng cũng thật lâu không có gặp qua nhị ca. Ngươi không phải nói mang đi ngươi nhị ca, người ta nói quá, chờ ngươi trưởng thành nhất định thời điểm, liền sẽ lại lần nữa nhìn thấy ngươi nhị ca sao? Hàn Ngạo Thần mỉm cười hỏi, trưởng thành đến nhất định, kia một cái nhất định là nhiều ít. Ai biết hắn có phải hay không gạt ta, bất quá nếu là gia hỏa kia dám gạt ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Nàng con muốn tìm phụ thân, tìm nhị ca, chờ người một nhà đoàn tụ đâu. Hàn Ngạo Thần cùng Quân Mặc một trận lắc đầu, sôi nổi lộ ra một cái tươi cười, nàng vừa rồi mới tấu hơn người. Hiện tại lại nghĩ không buông tha nhân ra. Và, bên kia nằm một người. Kinh ngạc cảm thán thanh âm ở trong đám người phát ra, mọi người sôi nổi đứng dậy, hướng cái kia thân ảnh bên kia đi đến. Thanh âm này cũng đánh gãy ba người nói chuyện, quay đầu nhìn hướng mọi người dựa sát phương hướng, lúc này còn có người có thể đi đến nơi này, thật là không đơn giản, ban ngày tử vong chi đảo khủng bố, ban đêm càng thêm khủng bố, có thể đi đến nơi này, đã là phi thường không dễ dàng một việc. Toàn thân không có một chỗ là tốt, này cũng không biết là ai. Xem ra là không có hy vọng. Vây quá khứ người sôi nổi lắc đầu, nhìn trước mặt huyết người, đều không cấm tiếc hận, lại không có một người muốn ra tay hỗ trợ. Ở tử vong chi đảo chung, đại gia chỉ lo chính mình, nơi nào còn có tâm tư đi quản người khác chết sống. Hôm nay ngươi cứu hắn, nói không chừng, ngày mai, ngươi liền sẽ chết ở chính mình cứu nhân thủ thượng, nếu chính là muốn một nguyên nhân, đó chính là hắn sẽ cùng chính mình cướp đoạt sinh mệnh hoa. Sinh mệnh hoa chỉ có một đóa, nhưng có như vậy nhiều người muốn được đến, cho nên giết chết một cái, liền tương đương với thiếu một cái địch nhân. Các ngươi xem, hắn trên eo muốn treo một khối ngọc bội. Mắt sắc người phát hiện trước mặt huyết nhân thân thượng một khối dính đầy vết máu ngọc bội. Lá gan hơi chút lớn một chút, dứt khoát ngồi xổm xuống thân thể, động thủ phiên động ngọc bội, Mộ Dung. Mộ Dung. Mộ Dung. Ba người nhìn nhau vừa thấy, chậm rãi đứng dậy, hướng làm thành một vòng tròn địa phương đi đến, Mộ Dung. Còn có ai có thể đeo Mộ Dung thành ngọc bội, kia chẳng phải là Mộ Dung Phượng Minh. Nhìn đến cái kia cả người là huyết người, Quân Mộ Khuynh cơ hồ không cần lau khô kia trên mặt vết máu, là có thể đủ xác định, người này chính là Mộ Dung Phượng Minh, biến thành cái dạng này, cũng không biết đi địa phương nào, thật là làm bậy, êm đẹp, buổi tối tới tử vong chi đảo, không biết chết sống. Người này chúng ta nhận thức, sự tình phía sau, chúng ta xử lý liền hảo. Hàn Ngạo Thần ưu nhã mà nói, ngay cả khỏe miệng độ cung đều như vậy ưu nhã. Tức khắc xem ngây người mọi người. Quân Mộ Khuynh sờ sờ cái mũi, gia hỏa này cười thời điểm, rõ ràng liền sẽ rước lấy phiền toái, cố tình kia mặt nạ hạ trên mặt, tổng mang theo ưu nhã tươi cười, nhìn qua vô cùng thánh khiết, phải biết rằng, Hàn Ngạo Thần gia hỏa này là phi thường, vô cùng phúc hắc hoa a. Những người này cư nhiên đều bị biểu hiện giả dối cấp che mắt. Mộ Dung Phượng Minh, tỉnh tỉnh. Quân Mộ Khuynh hung hăng mà thúc đẩy Mộ Dung Phượng Minh, giống như không có nhìn đến trên người hắn miệng vết thương giống nhau. Như vậy vừa động, hôn mê chung Mộ Dung Phượng Minh chậm rãi tỉnh lại, hắn cố hết sức mở to mắt, liền nhìn đến kia một mặt đỏ đậm thân ảnh, trong mắt lập tức biến thành kia một bộ ăn người bộ dáng. Xem đi, ta liền nói ta cùng hắn có thủ án. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, gia hỏa này đều thương như vậy trọng, còn có tâm tư mang thủ, thật là bội phục, bội phục. Quân Mộ Khuynh, nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cảm ơn ngươi nhớ rõ ta, bất quá ta chỉ là cùng một người làm giao dịch. Ngươi cũng đừng hy vọng ta sẽ cứu ngươi. Lời tuy nói như vậy, Quân Mộ Khuynh vẫn là lấy ra đan dược, đổ một viên màu tím đặt ở trên tay, tưởng bỏ vào người nào đó trong miệng mặt, nhưng hắn chết sống chính là không há mồm. Nhìn đến loại tình huống này, Quân Mộ Khuynh dứt khoát đem thuốc viên thả lại chính mình tiểu bình sứ, không ăn ta, vậy ngươi tổng nên đem chính ngươi cho ta, nếu là đã chết, ngươi như thế nào báo ngươi kia một hoa chi thủ. Ngẫm lại Quân Mộ Khuynh liền cảm thấy buồn cười, như vậy một đại nam nhân, cư nhiên vì một đóa hoa ghi hận chính mình đến bây giờ, liền không có gặp qua nhỏ mọn như vậy nam nhân. Mộ Dung Phượng Minh phẫn nộ trừng mắt Quân Mộ Khuynh, mặc dù là lúc này, hắn vẫn là hận không thể hung hăng giáo huấn trước mắt người một đốn, lần đầu tiên nhìn thấy có như vậy cuồng vọng nữ tử, phảng phất là thiên sập xuống, nàng đều sẽ không có nửa điểm động dung, như cũ sẽ cuồng vọng như lúc ban đầu. Mộ Dung công tử, ngươi vẫn là bắt ngươi chính mình thuốc viên ra tới, liền tính ngươi muốn thắng bản công tử, cũng muốn thân thể hảo mới được. Hàn Ngạo Thần không nóng không lạnh mà nói, nếu không phải xem ở Mộ Dung thành thành chủ mặt mũi thượng, hắn mới sẽ không để ý tới trước mắt người. Rốt cuộc, Mộ Dung Phượng Minh kia trương phẫn nộ trên mặt, mới chậm rãi trở nên hòa hoãn, đích xác không sai, lúc này hắn nếu là đã chết, Quân Mộ Khuynh không có giáo hấn, Hàn Ngạo Thần hắn không có đánh bại, còn có Mộ Dung thành, lúc này hắn còn không thể chết được, tuyệt đối không thể chết được. Ta muốn ăn chính mình. Chính hắn có đan dược, làm gì muốn ăn người khác. Đúng rồi, Mộ Dung công tử, ta vừa rồi quên theo như ngươi nói. Ngươi nạp giới không biết khi nào đã không thấy, còn có trên người của ngươi hiện tại cái dạng này, giống như cũng không có gì đan dược đặt ở trên người. Nhìn kia lạn mảnh vải quần áo, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên một nụ cười, không đúng, nàng đây là lần thứ hai nhìn thấy Mộ Dung Phượng Minh như vậy chật vật, như vậy chú trọng mặt mũi người, còn không biết sẽ thế nào. Quân Mộ Khuynh nói xong, Mộ Dung Phượng Minh mặt liền cứng lại rồi, không sai, hắn buổi tối đi vào tử vong chi đảo, lúc ấy nơi nơi một mảnh đen nhánh, thứ gì đều nhìn không tới. Hắn chỉ có thể dựa vào chính mình cảm giác hướng phía trước đi, trên đường gặp rất nhiều công kích, nạp giới ném, trên người cất dấu chân quý linh đan không có, ngay cả chính hắn đều bị trọng thương. Ta có thể ăn ngươi, không đủ ngươi phải nhớ kỹ, chờ sau khi ra ngoài, ta sẽ còn cho ngươi. Hơn nữa sẽ so này càng tốt. Quân Mộ Khuynh trên người đan dược, Mộ Dung Phượng Minh không cần đoán đều biết là ai cấp, nơi này trừ bỏ Hàn Ngạo Thần sẽ luyện chế ra màu tím đan dược, liền không có những người khác. Trên đại lục cứ việc có gì nhiều luyện đan sư, kia cũng có cấp bậc phân biệt, mà luyện ra đan dược, càng là có chú ý, đan dược từ màu đỏ đến màu tím, 7 loại nhan sắc, màu đỏ nhất thường thấy, chỉ có thể trị liệu tiểu nhân miệng vết thương, màu tím khó nhất luyện chế, đặc biệt là màu tím cực phẩm, đến bây giờ đều không có người có thể luyện chế ra tới. Mặc dù là Mộ Dung Phượng Minh, hắn lợi hại nhất đan dược cấp bậc, bất quá cũng chỉ là màu tím trung phẩm, thượng phẩm cũng chưa có thể luyện chế thành công, càng đừng nói cực phẩm. Thượng phẩm đan dược cũng lúc sau Hàn Ngạo Thần luyện chế ra đã tới, cứ việc là màu đen, nhưng kia thật là màu tím cấp bậc công hiệu, hơn nữa phẩm chờ cũng là thượng phẩm, cho nên Mộ Dung Phượng Minh chính là thua như vậy một bước, mới làm hắn ghi hận Hàn Ngạo Thần đến bây giờ. Cảm ơn, bất quá ăn ta một viên, đến lúc đó trả ta một lọ liền hảo, ta không cần nhiều. Khi nói chuyện, Quân Mộ Khuynh trong tay đan dược đã hoàn toàn đi vào Mộ Dung Phượng Minh trong miệng, bắt đầu hòa tan. Hiện tại hắn mặc dù là tưởng phun, cũng không có khả năng. Ở hắn cự tuyệt Quân Mộ Khuynh lần đầu tiên cho hắn đan dược thời điểm, hắn liền chú định có hiện tại cái này bi kịch. Âm nhu a, hắc quả quả âm nhu. Người chung quanh sôi nổi thở dài, rõ ràng biết nhân ra trên người đồ vật đều không có, còn cố ý như vậy, một viên màu tím đan dược đổi một lọ, nàng đây là ở cướp bóc đi. Thật là cái người đáng thương, bị như vậy trọng thương, còn bị người hố một bút, vẫn là một tuyệt bút, một viên màu tím đan dược cũng đã phi thường khó được, huống chi là một lọ, nàng dứt khoát đi đoạt lấy hảo. Kia còn so như vậy tới mau. Mộ Dung Phượng Minh chậm rãi hoàn hồn, đem trong miệng đan dược nuốt vào, không quá một hồi, hắn liền cảm giác được cả người một trận thoải mái, hắn rõ ràng cảm giác được trên người miệng vết thương dần dần bắt đầu khép lại. Ăn Hàn Ngạo Thần đan dược, Mộ Dung Phượng Minh đều không thể không thừa nhận, hắn đan dược thật là so với chính mình lợi hại, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, tiếp thu này đan dược trị liệu. Kỳ thật lúc này, bọn họ bên người còn có hai cái quang nguyên tố người ở, chỉ cần hơn nữa quang nguyên tố trị liệu, Mộ Dung Phượng Minh trên người thượng sẽ tốt càng mau, nhưng là Quân Mộ Khuynh chính là không quen nhìn Mộ Dung Phượng Minh bộ dáng, không có làm Hàn Ngạo Thần hoặc là nàng đại ca hỗ trợ, chính là vì hảo hảo giáo hơn trước mắt người. Nhắm chặt hai mắt, Mộ Dung Phượng Minh đột nhiên mở to mắt, người này làm vây xem mọi người sôi nổi lui về phía sau một bước, liền sợ trước mắt người sẽ nổi trận lôi đình. Rốt cuộc một viên đan dược đổi một lọ, này đổi thành là ai đều chịu không nổi. Làm gì? Ngươi đổi ý? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu. Đổi ý liền đổi ý đi, dù sao nàng cũng không có hy vọng xa vời quá Mộ Dung Phượng Minh sẽ thực hiện hứa hẹn. Không phải, ta chỉ là tưởng nói, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi hai bình. Hàn Ngạo Thần đan dược, đáng giá thượng cái này trao đổi, hắn biết Hàn Ngạo Thần luyện chế đan dược không nhiều lắm, có thể được đến Hàn Ngạo Thần đan dược người, cũng chỉ có Quân Mộ Khuynh. Cái gì? Vây xem người thiếu chút nữa không có dọa rớt cằm, người này có phải hay không bị dọa choáng váng, nhân gia chỉ hỏi hắn muốn một lọ, kết quả hắn cho nhân gia hai bình. Hiện tại màu tím đan dược có phải hay không không cần tiền a? Bọn họ nào biết đâu rằng, những cái đó cái gọi là phải dùng nhiều ít bao nhiêu tiền có thể mua được đan dược, ở Mộ Dung Phượng Minh nơi này, căn bản là không tính cái gì, hơn nữa hắn có được màu tím đan dược, đâu chỉ là 2 bình, nếu là hắn nạp giới còn ở, liền tính là 20 bình, hắn cũng có thể lấy ra tới. Ngay cả Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần đều khiếp sợ, không cấm bắt đầu đánh giá, trước mắt người, thật là Mộ Dung Phượng Minh sao? Vì cái gì trở nên dễ nói chuyện như vậy, rõ ràng biết là ở hồ hắn, hắn cư nhiên đáp ứng rồi, không chỉ như thế, còn một đưa một. Chuyện tốt như vậy cũng có. Hắn Mộ Dung Phượng Minh là đụng vào đầu, vẫn là bị cái gì công kích đến cùng. Mộ Dung Phượng Minh chậm rãi ngồi dậy, đối mặt mọi người thấy quỷ giống nhau ánh mắt, ngay cả Quân Mộ Khuynh cũng giống nhau, bình tĩnh mà mở miệng. Ta tuy rằng cho ngươi đan dược, chính là không đại biểu ta sẽ không nhớ kỹ ngươi thiêu ta thánh nữ hoa, càng thêm sẽ không quên, ta còn muốn thắng Hàn Ngạo Thần. Chuyện này như thế nào có thể quên, hắn nhất định phải toàn bộ đòi lại tới ngươi. Đến. Quân Mộ Khuynh thở dài, hiện tại không cần xem đều biết, đây là thật sự Mộ Dung Phượng Minh, không có cái nào nam nhân giống hắn nhỏ mọn như vậy, một chút sự tình đều sẽ ghi hận đến bây giờ. Hàn Ngạo Thần trên trán trượt xuống một cái hắc tuyến, lâu như vậy không gặp, Mộ Dung Phượng Minh một chút đều không có biến, hắn muốn khiêu chiến chính mình liền nhất định phải đáp ứng sao. Hắn nhưng không sẽ nói như vậy quá. Cùng ngày hắn chỉ là nói. Chờ có thể thắng quá hắn thời điểm lại nói, kia lại nói, không đại biểu đáp ứng tiếp thu Mộ Dung Phượng Minh khiêu chiến. Mộ Dung Phượng Minh nếu là biết, chính mình vẫn luôn kiên trì tìm được càng tốt dược liệu, cùng luyện đan đồ vật, chính là vì thắng Hàn Ngạo Thần, kết quả Hàn Ngạo Thần căn bản không có tính toán tiếp thu hắn khiêu chiến, nhất định lập tức liền khí ngất xỉu đi. Đại ca, ngươi giải quyết hắn. Rơi vào đường cùng, Quân Mộ Khuynh chỉ có thể nói như vậy một câu, ai làm cho bọn họ ba người trung gian, liền đại ca cùng Mộ Dung Phượng Minh chưa từng có tiết, nàng cùng Hàn Ngạo Thần nói lại nhiều, cũng là uổng phí, bọn họ cũng lười đến lại nói. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần hai người rất có an ý trở về đi, người không chết liền hảo, chính là lãng phí một viên đan dược, bất quá đổi lấy hai bình, vẫn là không tồi, này mua bán không có lô vốn. Quân Mặc nhìn hai người an ý mười phần bộ dáng, khỏe miệng chịu động, vì cái gì là hắn, kỳ thật hắn cùng Mộ Dung Phượng Minh cũng không thế nào thủ, có thể hay không đổi cá nhân. Nhìn đến Quân Mặc khắp nơi nhìn quét, nguyên bản còn ở chung quanh vây xem người, chậm rãi tan đi, có cái gì đẹp người, không gì đẹp, không liên quan bọn họ sự tình, vẫn là đừng nói hảo. Như thế nào có thể như vậy? Mộ Dung công tử, cái này quần áo tân, ngươi thay thử xem đi. Rơi vào đường cùng, Quân Mặc từ nạp giới bên trong tìm đã lâu, mới tìm được ra tới một kiện quần áo. Mộ Dung Phượng Minh nhìn Quân Mặc trong tay màu trắng quần áo, bình tĩnh tiếp nhận quần áo, đều không rõ, chính mình lúc ấy vì cái gì sẽ như vậy kích động liền đi vào tới, hiện tại không chỉ có làm cho chính mình một thân chật vật, lại còn có bị Quân Mộ Khuynh nhân tình. Chờ đến Mộ Dung Phượng Minh đổi hảo quần áo lúc sau, do dự mà hướng Quân Mộ Khuynh bên kia đi đến, hắn cũng đem trên mặt vết máu sạch sẽ, trên người sửa sang lại một chút, chỉ là chưa từng có xuyên qua màu trắng người, nhìn chính mình một thân trắng tinh, cảm thấy vô cùng kỳ quái. Mộ Dung Phượng Minh đi đến mấy người trước mặt thản nhiên mà ngồi xuống, đối mặt bốn người nhìn chăm chú, trên mặt không có nửa điểm không bình tĩnh. Như thế nào, không tính toán nói ngươi tiến vào lúc sau phát sinh sự tình sao? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, không có nhiều quá để ý Mộ Dung Phượng Minh xuyên, cái gì, mặc kệ hắn hiện tại chuyển chính là cái gì, tổng so với hắn vừa rồi kia mấy miếng vải muốn hảo, hắn liền thấy đủ đi. Ta lúc ấy cũng không biết gặp cái gì, cũng thấy không rõ lắm lộ, vẫn luôn là dựa vào cảm giác đi, gặp được công kích, ta tận khả năng né tránh. Kết quả còn chưa tới 3 ngày, hắn cũng đã bị trọng thương, đến vừa rồi, hắn nhìn đến bên này có ánh lửa, mới đi tới, không nghĩ tới sẽ gặp được bọn họ mấy cái. Cho nên, ngươi liền cả người là thương, sau đó còn không có tiến vào một ngày, liền thiếu chút nữa mất mạng. Rõ ràng biết buổi tối tiến vào, sẽ có nguy hiểm, nhưng người nào đó cố tình chính là không nghe, còn cảm thấy chính mình thật vĩ đại giống nhau, tận khả năng né tránh, cả người là thương làm nhân ra cứu, còn né tránh, hắn đây là chịu chết mới đúng. Châm trọc ngữ khí, làm Mộ Dung Phượng Minh toàn thân đều không thoải mái, chính là hiện tại lại có thể như thế nào, hắn hiện tại nạp giới không có, cái gì đều phải dựa vào Quân Mộ Khuynh, hắn sẽ không tranh nhất thời cực nhanh, mà thực xin lỗi chính mình. Đúng rồi, ta cứu ngươi, chính là vì nói cho ngươi, Mộ Dung Phượng ngâm lại tìm ngươi, ngươi muốn đi ra ngoài liền chạy nhanh đi ra ngoài, hắn giống như tìm còn tương đối cấp. Liền hắn hiện tại cái dạng này, còn tiến tử vong chi đảo trung ương, Mộ Dung Thành bất quá chính là dựa vào đan dược tới duy trì tinh thần lực, hiện tại Mộ Dung Phượng Minh đan dược ném, chỉ sợ là chuyện có chút phiền toái tỉnh. Mộ Dung Phượng Minh hừ nhẹ một tiếng, trầm giọng nói, không cần, ta và các ngươi đi trung ương mảnh đất. Hắn tới nơi này là vì tìm sinh mệnh hoa, tự nhiên là không thể bỏ dở nửa chừng. Tùy tiện ngươi. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, gia hỏa này thật đúng là chưa tới phút cuối chưa thôi. Chuyện ngoài lề. Không phải mỗi lần nhân ra tới đoạt địa bàn, đều phải nhẫn, tiểu Khuynh Khuynh phát huy, ai dám động. Chương 12 không tin, đó chính là chuyện của ngươi. Một đêm liền như vậy qua đi, đại bộ phận người đều ở kinh hoàng chung vượt qua, mặc dù là ngủ cũng không dám ngủ chết. Thời khắc chú ý chung quanh nguy hiểm, tử vong chi đảo nguy hiểm, nơi nào chỉ là nói mà thôi, còn có kia lang tiếng kêu, cùng với ma thú tiếng hô thường thường phát ra tới, cái này làm cho bọn họ càng thêm bất an. Chỉ là bọn hắn lo lắng giống như có điểm dư thừa, đêm nay, chẳng những không có nửa điểm sự tình, ngay cả đột nhiên công kích đều không có. Ngày mới lượng, đại gia liền khắp nơi tản ra, từng người đi từng người lộ, cứ việc bọn họ mục tiêu nhất trí, không có người quy định muốn cùng nhau đi. Âu Dương Thác Mục Kha hai người nhìn đến Quân Mộ Khuynh, cất bước liền đi. Âu Dương Thác đã hoàn toàn hoàn hồn, nhớ tới tối hôm qua sự tình còn lòng còn sợ hãi, hắn là cũng không dám nữa đi đục lỗ trước nữ nhân này chủ ý, nhìn như vậy nhu nhược tinh tế, hắn một con bàn tay to là có thể bóp nát người, cư nhiên như vậy cường hãn, cũng chưa thấy rõ ràng là như thế nào ra tay, liền trực tiếp đem cánh tay hắn cấp cắt. Nghĩ đến tối hôm qua thời điểm, hai người trong lòng tê dại, nhìn đến Hừng Đông liền chạy nhanh rời đi, liền sợ đi vãn một chút. Đợi lát nữa chính mình mạng nhỏ chỉ sợ đều phải lưu lại. Quân cô nương, hai vị công tử. Bắc Minh Băng vẫn là cảm thấy lại đây đánh chào hỏi, rốt cuộc bọn họ đã từng đã cứu hắn cùng Lâm Ôn, gặp mặt không đánh thần tiếp đón liền đi, cái này sao được. Này ba người, hắn duy nhất biết đến chính là Quân Mộ Khuynh tên, bởi vì cái kia họ Mộ Dung người, lại nhiều lần cả tên lẫn họ kêu nàng, hắn cũng liền nhớ kỹ, đến nỗi mặt khác hai vị, hắn không biết gọi là gì. Các ngươi là Bắc Quốc người. Hàn Ngạo Thần thấy Quân Mộ Khuynh không tính toán trả lời, dứt khoát hỏi ra đáy lòng nghi hoặc. Bắc Minh Băng hơi hơi sửng sốt, kinh ngạc nhìn Hàn Ngạo Thần, cái này như hỏa nam tử, bất luận khi nào tổng ưu nhã vạn phần nam tử, cư nhiên nhận ra bọn họ thân phận. Đúng vậy. Tối hôm qua người, đều là Bắc Quốc. Hàn Ngạo Thần tiếp tục hỏi, Thương Khung Đại Lục, không biết quân mộ khuynh tên, cũng chỉ có Bắc Quốc người, bắt đầu hắn còn không xác định, những người này nhìn đến Tiểu Khuynh Khuynh, hơn nữa mộ Dung Phượng đều to ra Tiểu Khuynh Khuynh tên, bọn họ cũng không có bao lớn khiếp sợ, hắn mới xác định xuống dưới. Cũng chỉ có Bắc Quốc người, không biết Thương Khung Đại Lục gần nhất phát sinh sự tình. Ân. Bắc Minh Băng điểm gật đầu, nếu đã bị nhận ra tới, hắn cũng liền không tính toán giấu giếm. Bắc Quốc. Quân mộ Khuynh như suy tư gì nhìn trước mặt hai người, không nghĩ tới bọn họ sẽ là Bắc Quốc người. Phải biết rằng, Bắc Quốc cũng là Thương Khung Đại Lục một bộ phận, chỉ là hoàng người nhà năm đó bởi vì Bắc Quốc quá mức rét lạnh hẻo lánh, liền đem Bắc Quốc vứt bỏ. Lúc trước Bắc Quốc, Têu Bắc Thành, sau lại, hoàng gia vứt bỏ lúc sau, mới tự lập môn hộ, trở thành Bắc Quốc. Bắc Quốc người cũng biết sinh mệnh hoa, xem ra sinh mệnh hoa dụ hoặc thật đúng là rất đại, liền Bắc Quốc người đều đại thật xa chạy tới tử vong chi đảo. Bắc Quốc có cái hai cái gia tộc, một cái là Bắc Minh, một cái là Nam Cung, các ngươi chính là Bắc Minh gia tộc người. Bắc Quốc hoàng gia xuống dốc, toàn dựa này hai cái gia tộc chống đỡ, nếu không Bắc Quốc đã sớm diệt vong. Bắc Minh Băng tuy rằng không nghĩ thừa nhận trước mắt cái này nam tử nói, bất quá vẫn là gật gật đầu, bọn họ thật là Bắc Minh gia tộc không tồi, Thương Khung Đại Lục, biết Bắc Quốc sự tình như vậy kỹ càng tỉ mỉ người rất ít, trước mắt cái này nam tử, tuyệt đối không có nhìn qua đơn giản như vậy, không đúng, mặc dù là xem, hắn cũng đã là không thấy nhân vật. Như thế bộ dạng một người, cam nguyện bảo hộ ở quân mộ Khuynh bên người, biết đến sự tình, càng là làm người kinh ngạc, không biết hắn sẽ là người nào. Quân mộ Khuynh cùng quân Mặc ở một bên nghe, không có sen mồm, Bắc Minh cùng Nam Cung đâu chỉ là đại gia tộc người, kia quả thực chính là thế như nước với lửa, hai nhà người ai cũng không thích ai, vừa thấy mặt, kia nhất định là một phen tranh chấp, so năm đại gia đấu kỹ gia tộc chi gian tranh đấu còn muốn lợi hại. Ít nhất năm đại gia tộc chi gian, sẽ không trắng trợn táo bạo liền đánh lên tới, Bắc Minh cùng Nam Cung hai cái gia tộc liền mặc kệ như vậy nhiều, đánh nhau nhật tử, vĩnh viễn đều không phải ít quá bình tĩnh nhật tử, không nghĩ tới trước mắt người, thế nhưng sẽ là Bắc Quốc Bắc Minh gia tộc. Ngươi là người nào? Lâm Ôn bình tĩnh hỏi, trong lòng kinh ngạc, sẽ không thấp hơn Bắc Minh Băng, Bắc Quốc sự tình, ở cái này địa phương, đó chính là một cái cấm kỵ, hoàng người nhà cũng không cho phép bọn họ nhắc tới Bắc Quốc, nhưng trước mắt người, sẽ biết như vậy rõ ràng, hắn có cái gì mục đích? Hắn biết đến sự tình rất nhiều, không có gì hảo kỳ quái. Quân mộ Khuynh nhún nhún vai, đối với bọn họ thân phận, nàng không có bất luận cái gì thay đổi. Năm đại đấu kỹ gia tộc nàng đều có thể thản nhiên đối mặt, Bắc Quốc hai cái tiểu gia tộc nàng còn có thể sợ không thành. Không nghĩ tới quân cô nương đi nhanh như vậy, mới ngắn ngủn một ngày thời gian, liền đi đến nơi này tới. Châm chọc thanh âm ở bên tai vang lên, đánh gây mấy người nói chuyện. Quân mộ Khuynh nhướng nhướng mày, quay đầu nhìn lại, kia quen thuộc huy chương ánh vào mi mắt, lôi ra người thật đúng là âm hồn không tan, địa phương nào đều có thể gặp được. Lại tới nữa mười mấy, lôi ra vì sinh mệnh hoa, thật đúng là không muốn sống nữa, chỉ là này sinh mệnh hoa, có nàng quân mộ Khuynh ở. Liền chú định sẽ không rơi xuống lôi ra người trong tay. Lôi ra. Năm đại gia đấu kỹ gia tộc vị thứ ba. Các ngươi chính là năm đại gia đấu kỹ gia tộc xếp hạng đệ tam lôi ra. Bắc Minh Băng xoay người nhìn đến lôi ra người, sắc mặt không tốt lắm, nghe nói năm đại gia tộc thế lực cùng thế lực, làm hoàng người nhà đều sợ hãi, hôm nay nhìn thấy, thế nhưng cũng bất quá là sẽ chỉ ở miệng thượng chiếm tiện nghi tiểu nhân. Lời này vừa nói ra, lôi ra người sắc mặt sôi nổi đại biến, nhìn quân mộ Khuynh ánh mắt. Càng là bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, hận không thể đem nàng đốt thành cho tẫn. Xếp hạng đệ tam lôi ra. Kia đã là thì quá khứ, hiện tại lôi ra, bất quá là xếp hạng nhất mạng. Chúng ta đi. Cầm đầu mệnh lệnh nói, mặc dù là hắn phía sau người không cam lòng, cũng không thể dương ai. Thấy bọn họ rời đi, quân mộ Khuynh cũng không nói gì thêm. Xem ra lôi ra là phái trưởng lao ra tới, chính là vì cứu sống một cái lôi thẩm A, bất quá nàng thật đúng là không hy vọng lôi thẩm có thể hào lên. Thấy lôi ra người cao ngạo bộ dáng, Bắc Minh Băng cùng Lâm Ôn sắc mặt đều đổi đổi, không quá vừa lòng lần này cùng lôi ra tiếp xúc. Đừng dùng loại này ánh mắt xem nhân gia, các ngươi chọc đến nhân gia chỗ đau, bọn họ sẽ các ngươi mới là lạ. Mộ Dung Phượng Minh khoanh tay trước ngực, mặt vô biểu tình mà nói, đứng ở nơi đó, liền như đồng môn thần giống nhau. Hàn Ngạo Thần trong mắt hiện lên một nụ cười, đích xác, đệ tam vị trí, kia đã là qua đi thức, hiện tại lôi ra, xa xa so ra kém từ trước. Hơn nữa gần nhất lôi ra người động bất động liền sẽ biến mất mấy người cao thủ, hiện tại lôi ra đã nguy ngập nguy cơ, tương lai nói không chừng năm đại đấu kỹ gia tộc, sẽ biến thành bốn gia. Chỗ đau. Bắc Minh Băng cùng Lâm Ôn nghi hoặc mà nhìn thoáng qua Mộ Dung Phượng Minh, chính là hắn đã không còn giải thích. Mộ Dung Phượng Minh, ngươi ăn trước ta, dùng ta, tốt nhất câm miệng của ngươi lại ba. Lạnh băng thanh âm truyền đến, đỏ đậm đôi mắt giống như một ông băng tuyển, hờ hững mà nhìn quét liếc mắt một cái lắm miệng nam tử, xoay người đi phía trước đi đến. Mộ Dung Phượng Minh nao nao, hắn vừa rồi nói chính là lời nói thật đi, cứ việc hắn hiện tại là ăn nàng dùng nàng, nhưng hắn sẽ còn không phải sao. Tiểu Khuynh Khuynh không thích người khác lắm miệng, đặc biệt là ngươi. Hàn Ngạo Thần cao thâm khó đoán mà nói, lộ ra một mặt ưu nhã tươi cười, cất bước đi đến. Mộ Dung công tử, Khuynh Nhi chỉ là không nghĩ ở tử vong chi đảo, còn xuất hiện không cần phải phiền toái. Âm Nguyệt Thành thời điểm Khuynh Nhi tình nguyện bế quan, đều không muốn đi ra ngoài, chính là không nghĩ muốn những người đó tiếp cận chính mình. Song nguyên tố thiên tài, ai không nghĩ có được, nàng dùng xích quân thân phận xuất hiện, cũng là vì che giấu chính mình, nếu không phải cái kia đột nhiên xuất hiện nam tử, chỉ sợ đến bây giờ còn không có người biết Tiểu Khuynh Khuynh thân phận thật sự. Hình như là như vậy hồi sự. Mộ Dung Phượng Minh không có lại mở miệng, mà là cùng Quân Mặc cùng nhau hướng phía trước đuổi theo, ai làm hắn đối lý, lần này khiến cho Quân Mộ Khuynh thắng hảo. Bác Minh Băng cùng Lâm Ôn đứng ở tại chỗ, đến bây giờ bọn họ cũng không biết địa phương nào xuất hiện sai lầm, lôi ra người như vậy kỳ quái, Quân Mộ Khuynh càng là kỳ quái, nàng không phải quân gia người sao. Nhưng nhìn qua không giống, nếu là quân gia người, lôi ra người nhìn đến, như thế nào sẽ như vậy lớn mật, đấu kỹ gia tộc xếp hạng đệ nhất quân gia. Ai thấy không phải lễ nhượng ba phần. Xem ra chúng ta thật là thật lâu không có nghe Thương Khung Đại Lục sự tình. Bọn họ không thích nghe, càng thêm không muốn nghe, mặc dù là xuất nhập thương nhân, đều không chuẩn bọn họ tùy ý nhắc tới Đại Lục phát sinh bất luận cái gì sự tình. Hiện tại xem ra, bọn họ không biết quá nhiều. Hoàng người nhà làm sự tình, vĩnh viễn đều là bọn họ trong lòng đau, liền bởi vì bọn họ Bắc Quốc quá mức bần cùng, liền vứt bỏ bọn họ. Như thế nào có thể tha thứ? Mới vừa đi tiến rừng cây, bốn người đều ngây ngẩn cả người, đây là cái gọi là thiên nhiên mê cung sao. Rừng cây đều ấn trình tự nhất nhất sắp hàng chỉnh tề, không biết là có người cố ý trồng trọt còn có thiên nhiên sinh thành, từng hàng cây cối, chỉnh tề có tự, nhìn qua không một cây đều giống nhau như lúc. Khó trách đây là thiên nhiên mê cung. Quân Mặc kinh ngạc cảm thán nói, hoa cỏ cây cối, nhìn qua không có gì khác nhau, bọn họ giống như là đi vào một cái to như vậy mê cung bên trong, vòng đi ra ngoài, là có thể sinh, vòng không ra đi. Cũng chỉ có thể đem tánh mạng chở khách bên trong. Đây là một hồi đánh cuộc, sinh cùng chết đánh cuộc. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn phía sau, chỉ có nhất bên ngoài một loạt cây cối so le không đồng đều, bất quá lại rất dày đặc nhìn dáng vẻ là vì hiểm hộ này trung gian cây cối. Hơn nữa bọn họ đi vào tới lúc sau, chung quanh liền sương mù vần quanh, hiện tại đường đi ra ngoài đã nhìn không tới. Đi vào tới người, nhìn đến phía trước lộ, mặc dù là hối hận cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thông qua mê cung mới có thể đi ra ngoài. Bọn họ phía sau lộ, ở đi vào tới kia một khắc cũng đã bị sương mù khóa chết. Nếu nói đây là thiên nhiên sinh trưởng, vậy chỉ có thể nói là thiên nhiên thần kỳ, nếu là có nhân vi trì, sẽ là ai sáng tạo như vậy một chỗ. Mặc kệ là thiên nhiên sinh trưởng, vẫn là có người kiến tạo như vậy một chỗ, chỉ có thể nói, kiến tạo nơi này người, nhất định là cái thiên tài. Chúng ta nên đi bên kia. Quân Mặc nhìn phía trước, sương mù che khuất bọn họ phải đi lộ, cũng che khuất con đường từng đi qua. Tuy tiện. Dù sao đi địa phương nào đều giống nhau, rõ ràng vừa rồi như vậy nhiều người đồng thời tiến vào, lập tức đã không thấy tăm hơi. Mộ Dung Phượng Minh nhìn xung quanh bốn phía, mấy người trung gian, liền hắn nhất nhàn thản nhiên tự đắc, một chút cũng không khẩn trương. Giống nhau sao? Hàn Ngạo Thần nhìn xung quanh, không bằng liền đi này đi. Ở chỗ này, mặc dù là hắc ám chi lực cũng đã không có tác dụng, hắn không thể mượn dùng hắc ám nguyên tố, tới dò thám biết phía trước lộ. Hảo A. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu. Đang muốn hướng Hàn Ngạo Thần chỉ đường đi đi, bên tai vang lên lạnh căm căm thanh âm. Quân Mộ Khuynh, ngươi có thể hay không chính mình quyết định đi địa phương nào, thế nào cũng phải muốn nghe Hàn Ngạo Thần nói. Mộ Dung Phượng Minh bất mãn hỏi, nàng chính mình rõ ràng liền có thể lựa chọn, vì cái gì phải đi Hàn Ngạo Thần đi lộ, Hàn Ngạo Thần ở chỗ này, hắn chính là không vui. Ai có đi hay không? Ai vui nghe hắn? Nhìn Quân Mộ Khuynh đi xa bóng dáng, Mộ Dung Phượng Minh quay đầu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hàn Ngạo Thần, lúc này mới theo sau. Đối mặt Mộ Dung Phượng Minh ánh mắt, Hàn Ngạo Thần chỉ cảm thấy châm trọc, bất quá lại cũng phi thường khó chịu, thậm chí là có điểm hối hận Tiểu Khuynh Khuynh đáp ứng Mộ Dung Phượng ngâm truyền lời. Quân Mặc nhìn thoáng qua Mộ Dung Phượng Minh, không cấm lắc đầu, hắn sớm hay muộn sẽ chọc giận Khuynh Nhi, đến lúc đó có hại còn không biết là ai, mặc dù là ở tử vong chi đảo, Khuynh Nhi sẽ không đối hắn như thế nào, nếu là ra này đảo, Mộ Dung Phượng Minh còn giống như bây giờ, Khuynh Nhi mới sẽ không đối hắn khách khí. Đi vào này phiến che trời rừng cây, Quân Mộ Khuynh mới biết được cái gì gọi là thiên nhiên mê cung, nơi này, không chỉ là này đó cây cối kỳ lạ, ngay cả trên mặt đất hoa hoa thảo thảo, là mê cung chung một viên. thiên nhiên mê cung, nói vậy cũng là như vậy được đến. Hôm nay nhiên mê cung, là người nào nói ra? Nếu không có người ra quá tử vong chi đảo, kia còn có ai biết trên đảo này tình huống, chỉ có ra quá đảo nhân tài biết. Không biết, chính là mọi người đều nói như vậy, liền truyền lưu mở ra, bất quá rất nhiều người đều không tin những cái đó lời đồn đãi, còn có chút nhân vi phá giải mê cung, vì điên cuồng. Không có người biết, rốt cuộc tin tức nơi phát ra là từ địa phương nào bắt đầu. Như vậy kỳ quái. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, hiện tại mặc kệ này đó, vẫn là nhìn xem như thế nào xuyên thấu này đó sương mù dày đặc. Bọn họ mỗi đi vào một bước, chung quanh sương mù liền sẽ nồng đậm một phần, vừa mới bắt đầu bọn họ còn có thể thấy rõ ràng 10 mét ngoại đồ vật, hiện tại chỉ có thể nhìn đến 3 mét ở ngoài, lại đi vài bước, cũng không biết có thể hay không thấy rõ ràng người chung quanh. Này đó sương mù thật là lợi hại. Quân Mặc nhìn thiên nhiên sinh trưởng mê cung, đều không cấm kinh ngạc cảm thán, như vậy thần kỳ địa phương, nếu là lần này hắn không có tới, liền vĩnh viễn cũng nhìn không tới. Các ngươi tiểu tâm một chút. Một đôi màu đen con ngươi trói chặt phía trước con đường, tử vong chi đảo bất luận cái gì sự tình đều sẽ phát sinh. Đi chưa được mấy bước, không ra Quân Mộ Khuynh sở liệu, mặt sau người đã thấy không rõ lắm người trước mặt thân ảnh, nàng rôi tay lập tức hướng phía trước chụp tới, đồng thời phía trước bàn tay to cũng hướng nàng bên này chụp tới. Đại ca, Quân Mộ Khuynh bắt tay hướng phía sau rôi đi, thật lâu không có người đáp lại. Hàn Ngạo Thần, ta đại ca không thấy. Ai là Hàn Ngạo Thần? Xa lạ mặt xuất hiện ở trước mắt, Quân Mộ Khuynh chạy nhanh ném rớt người nọ tay. Đỏ đậm trong mắt lộ ra băng hàn. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, trước mặt người như thế nào đột nhiên liền biến thành người khác. Thật là bệnh tâm thần, ta còn tưởng rằng ngươi là của ta đồng bạn, ta mới có thể kéo ngươi, như vậy hung làm cái gì? Người nọ nhìn thoáng qua đỏ đậm con ngươi, dùng mình một cái, lẩm bẩm nói, chạy nhanh cất bước rời đi, người như vậy, hắn không thể trêu vào, còn trốn đến khởi đâu. Đây là có chuyện gì? Rõ ràng bọn họ mấy cái chỉ là một bước xa, như thế nào sẽ đột nhiên đã không thấy tăm hơi? Có phải hay không mỗi người đều là loại tình huống này? Đáng chết! Nguyên lai này mê cung không chỉ là thiên nhiên mê cung, còn có thể chính mình hoạt động. Nàng như thế nào liền không có nghĩ vậy một chút, hiện tại khẳng định mọi người đều giống nhau, bị lạc ở bên trong này, mỗi người sẽ gặp được bất đồng người, phía trước đồng bạn cũng không biết đi địa phương nào. Kim ố lửa đỏ. Màu kim hồng ngọn lửa ở bay nhanh lao ra, ở phía trước mở ra một cái con đường, nàng thừa dịp sương mù biến mất, chạy nhanh hướng phía trước đi đến. Ai cũng không biết phía trước có thứ gì, càng thêm không biết sẽ phát sinh sự tình gì, không đủ giống Quân Mộ Khuynh như vậy giải khai phía trước sương mù, còn có một chỗ đang ở tiến hành. Hàn Ngạo Thần ảo não mà nhìn sương mù, sớm biết rằng bọn họ chi gian sẽ như vậy mất đi liên hệ, hắn cũng đã giữ chặt Khuynh Khuynh, hiện tại bọn họ trước mặt không chỉ là sương mù nhiều, ngay cả lộ đều nhìn không tới, ngươi tưởng gặp được người ngộ không đến, không nghĩ gặp được nhưng thật ra gặp một đồng lớn. Quang lóe, ở trắng xóa một mảnh sương mù chung. Mặc dù là quang nguyên tố, cũng không thể chiếu sáng lên phía trước lộ. Nhìn phía trước sương mù như cũ không có động tĩnh, Hàn Ngạo Thần chung quanh sương mù xuất hiện dao động, nguyên bản hướng trên người hắn tới sát sương mù, dần dần tản ra, hắn bước ra nệ bước, mỗi đi đến một chỗ, hắn chung quanh sương mù liền sẽ tan đi. Hàn Ngạo Thần đôi tay phụ ở sau người, hắn liền giống như vương giả giống nhau, ở sương mù chung xuyên qua, mà những cái đó nguyên bản nồng đậm sương mù, nhìn thấy hắn, phảng phất sôi nổi né tránh, không dám hướng trên người hắn dựa sát. Quân Mặc cũng giống nhau, hắn dựa vào quang minh chi lực, đem bên người sương mù toàn bộ đẩy ra, phía trước thông thường con đường vì hắn mở ra, hắn từng bước một chậm rãi đi phía trước đi, ở sương mù chung hắn, càng thêm như là tiên nhân rơi vào phàm trần, là như vậy không chân thật. Nhìn trước mặt sương mù, Quân Mộ Khuynh có loại thiêu sơn xúc động, nhiều như vậy sương mù dày đặc che ở nàng trước mặt, mặc kệ kim ố hỏa như thế nào mở đường, chúng nó lại sẽ chậm rãi tụ lại, như vậy đi xuống, nàng chính là ở chỗ này nghỉ ngơi một tháng. Cũng không thể đi ra sương mù. Nghĩ đến đây, Quân Mộ Khuynh dừng lại bước chân, không cần phải nói, lúc này Hàn Ngạo Thần cùng đại ca nhất định cũng ở tìm nàng. Nàng nhắm mắt lại, thân thể chung quanh chậm rãi xuất hiện màu kim hồng quang mang, nàng dùng kim ố hỏa đem chính mình vây quanh, như vậy chẳng những có thể xua đuổi sương mù dày đặc, cũng sẽ tương đối thấy được, kim ố hỏa có lẽ sẽ có người có được, bất quá màu kim hồng kim ố hỏa, đó chính là thế gian ít có, chỉ cần nhìn đến trên người nàng kim hồng quang mang. Đại ca bọn họ nhất định sẽ tìm được chính mình. Đối, trước tìm ra đi lộ. Thực mau Quân Mộ Khuynh liền bình tĩnh lại, này sương mù, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, chỉ là vây khốn bọn họ mà thôi, không thể sinh khí, không thể kích động, bằng không liền thật sự đi không ra cái này địa phương. Nàng không ngừng ở trong lòng lặp lại này một câu hộ, dần dần, trong lòng kích động, chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, nhìn phía trước, nàng hảo không do dự mà đi đến, lưu lại nơi này chờ chết, kia không phải nàng cách làm, liền tính là muốn chết. Nàng cũng sẽ không chờ chết. Cũng không biết đi rồi bao lâu, một đoạn này thời gian, nàng không có tái ngộ đến một người, thân thể đã cảm giác được có chút cố hết sức, sương mù nồng đậm, phân không rõ ràng lắm hiện tại là khi nào, nàng chỉ biết chính mình đi rồi thật lâu, đi rồi rất xa. Rốt cuộc khi nào, mới có thể đi ra ngoài. Nàng đã đi rồi thật lâu, lại đi đi xuống, liền không lực. Cũng không biết đại ca cùng Hàn Ngạo Thần đi đến địa phương nào, bọn họ có phải hay không cũng đang tìm kiếm xuất khẩu. Hất hất đầu, nàng lại lần nữa thở dài, chính nâng lên nện bước hướng phía trước đi, trước mặt liền xuất hiện một bóng hình. Đứng lại, một cái máu chảy đầm địa xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, trên tay còn cầm vũ khí, khẩn trương mà nhìn trước mặt Quân Mộ Khuynh. Nói, xuất khẩu rốt cuộc ở địa phương nào, nói cho ta, nói cho ta. Hắn mau điên rồi, không đúng, hắn đã điên rồi, lại tìm không thấy xuất khẩu, hắn liền sẽ điên mất. Mọi người đều ở tìm ra khẩu. Nếu là đổi thành những người khác, nhìn đến như vậy một cái máu chảy đầm địa người đột nhiên xuất hiện, đã sớm bị dọa sợ, nhưng Quân Mộ Khuynh đạm nhiên đứng ở tại chỗ, một đôi mắt đỏ gợn sóng bất kinh, lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mắt người. Chỉ thấy người nọ lắc đầu, không đúng, Phong Nhi nói cho ta, ngươi biết lộ ở nơi nào, mau nói cho ta biết xuất khẩu ở địa phương nào, ta nhất định phải được đến sinh mệnh hoa là của ta. Nói nói, người nọ thế nhưng cuồng tiếu lên, trên tay vũ khí cũng không cần, một đôi máu chảy đầm địa tay thật cẩn thận phùng nâng lên. Đây là sinh mệnh hoa, đây là sinh mệnh hoa, ngươi nhìn đến không có, đây là sinh mệnh hoa. Người nọ hưng phấn kêu to, hắn tìm được sinh mệnh hoa, tìm được sinh mệnh hoa. Quân Mộ Khuynh thở dài, cái này địa phương, tâm tình bất bình phục, ngay cả cao thủ đều chịu đựng không được bộ dáng này, hảo hảo một người, bị cái này địa phương cấp bức điên rồi, may mắn nàng vừa rồi bình phục tâm tình, bằng không dần già, nhất định sẽ cùng trước mắt người giống nhau. Cũng không biết này sương mù giữa còn có bao nhiêu người, sinh mệnh hoa khai. Khẳng định có rất nhiều người biết, thực người thụ hỏa xuống dưới người, sẽ chết ở chỗ này, nơi này sống sót người, cũng không biết ở địa phương nào liền không có. Xem ở ngươi như vậy đáng thương phân thượng, ta liền thành toàn ngươi đi. Quân Mộ Khuynh phân ra một tia ngọn lửa, mãnh liệt hướng đối diện điên điên khủng khủng người bên kia bay đi, còn ở ngôi mộng đẹp được đến sinh mệnh hoa người, đến chết đều còn tỉnh ngộ. Đối diện người đã bị thiêu thành cho tàn, mắt đỏ chung, không có một chút dao động, Quân Mộ Khuynh bán ra bước chân, chậm rãi đi phía trước đi đến. Không đi lại một bước, nàng liền sẽ cảm giác chính mình đều tâm, nhảy càng thêm mãnh liệt. Đây là có chuyện gì? Liên ở nàng lâm vào trầm tư thời điểm, đỉnh đầu vang lên ríu rít thanh âm, hoàng oanh điểu tiếng kêu lên đỉnh đầu vang lên, có thể làm người say mê. Dùng này đó thanh âm mê hoặc người khác, ta sao? Các ngươi vẫn là tỉnh tỉnh đi. Không để ý đến đỉnh đầu tiếng kêu, Quân Mộ Khuynh cũng không quay đầu lại mà hướng phía trước đi, nàng sẽ gặp được mấy thứ này, đại ca cùng Hàn Ngạo Thần cũng sẽ gặp được. Nàng cần thiết nhanh lên tìm được bọn họ, rời đi cái này địa phương. Đỏ đậm thân ảnh ở sương mù trung xuyên qua, không biết cuối ở địa phương nào, càng thêm không biết phía trước sẽ gặp được người nào. Dựa! Này rốt cuộc là cái gì phá địa phương, đi rồi lâu như vậy, vẫn là một cái dạng, cũng không biết nơi này là địa phương nào, đi ra rừng rậm không có, này nơi nào là thiên nhiên mê cung, chính là thiên nhiên sương mù sao. Toàn bộ là dựa vào sương mù dày đặc ở ngăn trở người tầm mắt. Ta thật muốn một phen lửa đốt ngươi nơi này. Quân Mộ Khuynh nghiến răng nghiến lợi mà nói, trong lòng lại như cũ bình tĩnh, nàng không thể làm chính mình kích động, nếu không sẽ biến thành vừa mới người nọ bộ dáng. Nhìn chung quanh sương mù, Quân Mộ Khuynh liền cảm thấy nghẹn quất, bị sương mù dày đặc ràng buộc ở bước chân, thật là đáng chết. Chờ đi ra nơi này, nàng nhất định phải một phen lửa đem này phiến rừng cây toàn bộ thiêu. Trên mặt đất mắng thanh âm qua đi, Quân Mộ Khuynh lại bắt đầu hướng phía trước đi, đột nhiên nàng cảm giác được sương mù chung không tầm thường, đối diện vọt đến một đạo lục quang. Nàng chạy nhanh lắc mình tránh thoát. Ai ở nơi đó? Ám toán nàng. Là ta. Tiêu ngạo thanh âm vang lên, sương mù trung dần dần xuất hiện một người thân ảnh. Nhìn người nọ chậm rãi đi tới, Quân Mộ Khuynh meo lại đôi mắt, lôi ra người. Đáng chết. Nàng như thế nào sẽ đem việc này cấp đã quên, lôi ra người cũng tới chi đảo, sẽ xuất hiện ở chỗ này, một chút đều không kỳ quái. Ngươi lại là lôi ra vị nào trưởng lão a? Quân Mộ Khuynh không chút để ý hỏi, ngược lại làm đi tới người. Sững sờ ở tại chỗ, kinh ngạc nhìn trước mắt người. Nói Quân Mộ Khuynh thông minh, nhanh mồm dẻo miệng, quả nhiên một chút cũng chưa sai. Lôi ước hừ nhẹ một tiếng, mặc dù trước mắt người Quân Mẫu Thần, mặc dù Quân Mộ Khuynh là song nguyên tố thiên tài, hắn trong thanh âm vẫn là mang theo trầm trọng, trong mắt càng là lộ ra khinh thường. Quân Mộ Khuynh không chút để ý mà lộ ra một cái tươi cười, cảm ơn Lôi trưởng lao khích lệ, bất quá, các ngươi lôi ra người như vậy khích lệ ta thật đúng là có chút lo lắng. Nói nàng lắc đầu, biểu tình lại không phải như vậy hồi sự. Quân Mộ Khuynh, ngươi hủy ta lôi ra, này bút chướng nên như thế nào tính? Lôi ước phẫn hận mà nói, nguyên bản, lôi ra có thể đánh bại phong ra người, này hết thể đều bị Quân Mộ Khuynh cấp phá hủy, đây đều là nàng. Hủy ngươi Lôi ra. Quân Mộ Khuynh hừ nhẹ một tiếng, trong mắt toát ra thật sâu châm trọc, nàng chậm rãi bước đi đến Lôi Ước trước mặt, ngươi nói ta hủy ngươi Lôi ra. Lôi trưởng lão có từng biết, các ngươi Lôi ra có hiện tại kết cục đều là các ngươi gieo gió gặt bão. Nếu không phải bọn họ Lôi ra người, phụ thân như thế nào sẽ ở nàng trước mặt biến mất? Ngươi làm càn. Lôi Ước giận dữ hét, gieo gió gặt bão, nàng Quân Mộ Khuynh thật đúng là cho rằng ai cũng không dám động nàng sao. Song Nguyên Tố, Quân Trấn cháu gái, có Mạc Tương Thủ, Long Thiên, còn có một cái địa hỏa luyện khí sư vì sư phụ, Lôi ra cũng không dám động nàng sao. Hôm nay chính là tốt nhất cơ hội. Mặc dù Quân Mộ hôm nay chết ở chỗ này, cũng sẽ không có người biết, Quân gia bài vị đứt gãy, nhiều nhất cũng chỉ sẽ cho rằng, là ở Tử Vong Chi Đảo gặp nguy hiểm. Như vậy một cái tuyệt hảo cơ hội, hắn như thế nào sẽ bỏ lỡ? Nhìn Lôi Ước mặt vô biểu tình bộ dáng, nàng ở trong lòng hừ nhẹ một tiếng, người này không nói lời nào, nàng cũng sẽ không cho rằng, là suy nghĩ cái khác sự tình, nhất định chính là suy nghĩ, như thế nào tính kế chính mình, như thế nào làm chính mình chết ở chỗ này, mà không bị người biết. Làm càn. Ngượng ngùng, này hai chữ ta sẽ không viết. Quân Mộ Khuynh vô tội nhún nhún vai, đạm nhiên nhìn trước mắt người, cho rằng giống một tiếng, là có thể làm chính mình câm miệng, kia hắn đã có thể suy nghĩ nhiều. Nàng Quân Mộ Khuynh khi nào sợ qua ai, càng đừng nói là bọn họ Lôi ra người. Ngươi ở trong lòng tưởng, làm ta chết như thế nào, vậy ngươi lại như thế nào biết, ta có thể hay không ở tính kế ngươi đâu. Ngày đó thật sự trên mặt, đột nhiên xuất hiện một mạt thị huyết tươi cười. Lôi Ước nhìn đến nụ cười này, trong lòng cả kinh, này tươi cười sao lại thế này, một cái 14 tuổi nữ hoa hoa có thể có được, Quân Mộ Khuynh trên người đến tột cùng còn có bao nhiêu bí mật, nhìn đến Quân Mộ Khuynh lúc sau, hắn liền càng thêm hoài nghi. Quân Mộ Khuynh thật sự chỉ là trước mắt nhìn đến như vậy sao? Cùng Lôi ra đối nghịch người, không thể lưu tại trên thế giới này, huống chi, người này vẫn là Quân Mộ Khuynh. Song Nguyên Tố Thiên Tài. Ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi. Cảm ơn, ta tưởng ngươi còn giết không được ta, vẫn là lo lắng một chút chính ngươi đi. Úc! Ngươi nhìn xem ngươi phía sau. Quân Mộ Khuynh lộ ra một cái điểm mỹ tươi cười, hảo tâm chỉ Lôi Ước phía sau. Lôi Ước hừ nhẹ một tiếng, Quân Mộ Khuynh bị chơi đa dạng, muốn ám toán ta. Ngươi còn nội điểm. Hắn nói còn không có nói xong, sương mù trung liền truyền đến lưỡi dao xuyên qua thịt xương thanh âm, trong miệng cũng trào ra nhiệt chiều. Hắn trừng lớn hai mắt, run rẩy vươn tay, còn không có nâng lên, cả người cũng đã tới rồi đi xuống. Ta đều nói là ngươi nhìn xem phía sau, ngươi còn chưa tin, ta đây là hảo tâm nhắc nhở, không tin, đó chính là chuyện của ngươi. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, nhìn ngã trên mặt đất Lôi Ước, vô tội mà nói, làm hắn xem hắn không xem, hiện tại có chuyện gì. Này không thể trách nàng đi. Ngã trên mặt đất Lôi Ước, không biết là bởi vì đau đớn, vẫn là nghe tới rồi Quân Mộ Khuynh câu nói kế tiếp, biểu tình trở nên vặn vẹo, nhìn qua vô cùng dữ tợn. Ngươi còn nói, nếu là ta muộn một chút, ngươi nói không chừng đã cùng hắn đánh nhau rồi. Hàn Ngạo Thần phá tan sương mù, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, thấy nàng không có việc gì, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hắn nói tuy rằng là ở chỉ trích, nhưng trong giọng nói càng có rất nhiều bất đắc dĩ. Ở sương mù trung hòa người đánh lên tới, là nguy hiểm nhất sự tình, ai cũng không biết đối thủ của ngươi ở địa phương nào, càng thêm không biết hắn khi nào sẽ công kích, này cùng cấp bậc không quan hệ, mà là toàn dựa vận khởi. Ngươi không phải tới sao? Nói nữa, ta căn bản là không tính toán cùng hắn nói thêm nữa vô nghĩa. Hàn Ngạo Thần không ra tay, nàng đều phải ra tay, nhìn đến hắn lúc này tới, nàng mới không có động thủ, mà là hảo tâm nhắc nhở một chút. Đi thôi. Hàn Ngạo Thần nắm lấy Quân Mộ Khuynh tay, cái này hai người liền sẽ không lại đi tan. Quân Mộ Khuynh tùy ý Hàn Ngạo Thần giữ chặt chính mình, đi ở bên cạnh hắn, cùng hắn sóng vai mà đi, lúc này, nàng mới phát hiện, chính mình thân cao, thật sự thực có hại, Hàn Ngạo Thần cư nhiên so với chính mình cao nhiều như vậy, đều mấy năm đi qua, nàng phát hiện chính mình ở trường, giống như Hàn Ngạo Thần cũng ở trường, mặc kệ thế nào, chính mình đều theo không kịp hắn tốc độ. Ngươi tìm được ta đại ca không có? Xem hắn một người tới, hẳn là không tìm được. Ta làm sao có thời giờ tìm Quân Mặc? Chính là đến xem ngươi có hay không nguy hiểm. Thiếu chút nữa liền nguy hiểm, cứ việc nàng nói chính mình sẽ ra tay, vừa rồi người nọ tuyệt phi Lôi ra trưởng lão đơn giản như vậy, nếu không phải đánh lén nói, còn rất khó giết hắn. Chúng ta đây cùng đi tìm. Có người nói chuyện thì tốt rồi, tổng so nàng một người lầm bầm lầu bầu hảo, tới rồi Tử Vong Chi Đảo, huyết hiểm giống như cũng cùng nàng mất đi liên hệ, bằng không có thể hỏi một chút nó cái này thiên nhiên mê cung. Hàn Ngạo Thần lắc đầu, không cần, đại ca ngươi nhất định cũng ở tìm chúng ta. Như vậy lẫn nhau tìm, bỏ lỡ liền không hảo. Kia này sương mù khi nào mới có thể tan đi, ta vừa rồi nhìn đến một người, có thể là ở chỗ này thời gian quá dài, người đều biến điên rồi. cũng không biết nơi này sẽ điên mất bao nhiêu người. Yên tâm, ta luyến tiếc điên. Hàn Ngạo Thần đạm đạm cười, lộ ra một mặt vũ mị tươi cười. Dựa, gia hỏa này, lại lộ ra loại này thần nhân cộng phẫn tươi cười. Ngươi điên rồi, ta trực tiếp giết ngươi. Quân Mộ Khuynh hừ nhẹ một tiếng, hắn dám điên, chính mình liền dám giết, thử xem. Hàn Ngạo Thần rụt rụt cổ, không ở tiếp tục cái này đề tài, hắn biết Tiểu Khuynh Khuynh bưu hãn, khá vậy không cần mưu sát thân phu đi. Thấy Hàn Ngạo Thần không nói chuyện nữa, Quân Mộ Khuynh cũng không có lên tiếng nữa, hai người lẳng lặng hướng phía trước đi, có Hàn Ngạo Thần ở, nàng liền không cần ở làm kim ố hỏa vây quanh chính mình tới phá tan sương mù, mà là này đó sương mù, nhìn đến bọn họ đi tới, sẽ tự động tản ra, chạy nhanh chạy trốn. Không sai, chính là đang chạy trốn. Hàn Ngạo Thần, ngươi có phải hay không dùng hắc ám chi lực? Quân Mộ Khuynh hừ nhẹ một tiếng, dừng lại bước chân. Yên tâm, ta chỉ là dùng để phá tan này đó sương mù, tìm được ngươi, hoàn toàn là chúng ta tâm hữu linh tê. Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng cười, Tiểu Khuynh Khuynh ở lo lắng hắn sao? Chó má tâm hữu linh tê. Quân Mộ Khuynh hung hăng mà một chân giẫm đi xuống, trực tiếp giẫm đến Hàn Ngạo Thần mũi chân. Trên chân truyền đến đau đớn, làm Hàn Ngạo Thần hít hà một hơi, ai nói tay đứt ruột sót mới có thể đau, ngón chân đầu cũng là. Tiểu Khuynh Khuynh, ngươi đây là mưu sát thân phu. Hàn Ngạo Thần đáng thương sở sở mà nói, hắn ngón chân đầu liền mau bị Tiểu Khuynh Khuynh trà đập nát, quá đáng thương, cư nhiên bị khi dễ. Ngươi thiếu cho ta không ốm mà rên, Hàn Ngạo Thần, ta có thể thương đến ngươi. Liên tính nàng dùng tới toàn bộ kính cũng không thể thương đến hắn Hàn Ngạo Thần nửa phần, hắn cư nhiên còn dám không ốm mà rên, tìm chết ta hắn. Màu đen trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, Hàn Ngạo Thần cúi người, nghiêm túc nhìn Quân Mộ Khuynh, Tiểu Khuynh Khuynh đây là thừa nhận ta là người chồng. Nói xong, hắn còn không quên chớp chớp đôi mắt, biểu tình lại như vậy hồn nhiên thiện lương. Dựa! Nàng khi nào lời này? Hàn Ngạo Thần! Quân Mộ Khuynh hắc mặt một quyền đi xuống, trực tiếp đưa cho Hàn Ngạo Thần một cái đại đại nắm tay, nàng đi nhanh hướng phía trước đi đến. Thấy Quân Mộ Khuynh hướng phía trước đi rồi, Hàn Ngạo Thần chạy nhanh đi lên đi, Tiểu Khuynh Khuynh nói không sai. Vừa rồi về điểm này lực đạo thật là thương không đến hắn, chẳng qua tốt xấu cũng muốn đau lòng một chút không phải, khó được bọn họ có một chỗ thời điểm. Tiểu Khuynh Khuynh có phải hay không thẹn thùng? Hàn Ngạo Thần phảng phất là không có nhìn đến Quân Mộ Khuynh trên mặt tâm trầm, tiếp tục không sợ chết trêu chọc nói. Thẹn thùng. Đột nhiên Quân Mộ Khuynh dừng lại bước chân, lộ ra một cái mê chết người không đền mạng tươi cười. Nụ cười này thật sự rất đẹp, Hàn Ngạo Thần thiếu chút nữa liền luôn hãm, chính là nghĩ đến, Tiểu Khuynh Khuynh chưa bao giờ sẽ như vậy cười. Hắn vẫn là lý trí lôi trở lại suy nghĩ, thân thể không tự giác mà lui về phía sau một bước, vì chính mình nhân thân an toàn, hắn vẫn là cảm thấy, như vậy tương đối hảo. Như thế nào? Ta thực đáng sợ sao? Quân Mộ Khuynh đi vào một bước, trên mặt tươi cười càng thêm điểm mỹ. Sẽ không? Hàn Ngạo Thần ngượng ngùng cười nói, nụ cười này, thiếu chút nữa khiến cho hắn trầm luân, như thế nào sẽ đáng sợ, chỉ là nụ cười này xuất hiện ở Tiểu Khuynh Khuynh trên mặt, liền có như vậy vài phần không quá bình thường. Nhất định sẽ có chuyện gì phát sinh. Hừ. Thấy Hàn Ngạo Thần không mắc lửa, Quân Mộ Khuynh hừ nhẹ một tiếng, hướng phía trước đi đến, còn chưa đi hai bước, nàng liền không thể không dừng lại nệ bước, nàng quay đầu thấy Hàn Ngạo Thần còn đứng tại chỗ, nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau đi. Gia hỏa này, sớm muộn gì có một ngày, nàng sẽ báo thù. Hàn Ngạo Thần lúc này mới lấy lại tinh thần, đi nhanh theo sau, kỳ thật Tiểu Khuynh Khuynh nên nhiều cười cười, không đúng, hẳn là ở trước mặt hắn nhiều cười cười. Hai người đi nhanh đi phía trước đi, Quân Mộ Khuynh đột nhiên phát hiện tâm tình của mình hảo không ít, sẽ không lại giống như vừa rồi giống nhau, hận không thể lập tức đi ra này phiến sương mù. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua bên người Hàn Ngạo Thần, trong đầu linh quang chợt lóe, bừng tỉnh đại ngộ mà nói, Hàn Ngạo Thần, ngươi vừa rồi là cố ý. Biết nàng trong lòng nóng nảy, mới có thể nói vậy, làm nàng buông ra tâm tình. Kia chính là ta thiệt tình lời nói. Hàn Ngạo Thần nhíu nhíu mày, ai đoán mà nói, kỳ thật làm nàng buông ra tâm tình. Cũng là một nguyên nhân, bất quá này trong đó đại bộ phận là hắn thiệt tình lời nói. Hảo đi, lần này liền tha thứ ngươi. Hiện tại tâm tình của nàng thật là hảo không ít, đối mặt này đó sương mù, cũng càng ngày càng có tinh thần. Này đó sương mù tính cái gì cùng lắm thì liền trực tiếp dùng lửa đốt, nếu là nhanh như vậy liền nụ trí, vậy không phải Quân Mộ Khuynh tắc phong. Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng cười, không có nói cái gì nữa, hai người đi nhanh hướng phía trước đi đến, này một mảnh sương mù tuy rằng trường, nhưng luôn có đi xong thời điểm. Chỉ cần vẫn luôn như vậy đi xuống đi, nhất định sẽ đi ra ngoài. Hàn Ngạo Thần, ta cảm giác nơi này vẫn luôn ở hoạt động. Nhìn chung quanh, Quân Mộ Khuynh cảm thấy có chút quái dị, bọn họ đi rồi đã lâu, giống như còn là đi ở tại chỗ giống nhau, một chút tiến triển đều không có. Đích xác giống. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, nhưng hắn cũng thật là tìm được rồi Tiểu Khuynh Khuynh. Ngươi lại như thế nào tìm được ta? cảm giác được bên này có hồng quang, liền tới đây nhìn xem. Trên người nàng hồng quang, giống như có thể xuyên thấu này đó sương mù, cho nên hắn cũng là có thể dựa vào hồng quang tìm tới nơi này. Kim ô hỏa. Kim ô hỏa có thể xuyên thấu cái này địa phương sương mù. Không giống như là. Tính, chúng ta vẫn là tiếp tục đi thôi, nếu là trời tối, liền càng thêm khó đi ra ngoài. Đại ca đã sốt ruột, cũng không biết hắn thế nào, có hay không đi ra ngoài. Chúng ta nhắm mắt lại thử xem. Hàn Ngạo Thần giữ chặt Quân Mộ Khuynh, trầm giọng nói. Ngươi là nói, trước mắt nhìn đến, chưa chắc là thật sự, hẳn là dụng tâm đi xem. Không cần giải thích, nàng là có thể đoán được hắn là có ý tứ gì, hai người sớm chi gian ăn ý, đã sớm không cần nhiều hơn ngôn ngữ. Ân, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Vậy thử xem. Khi nói chuyện, Quân Mộ Khuynh đã nhắm hai mắt lại, dụng tâm cảm thụ được chung quanh hết thảy. Lại có cái loại cảm giác này, nàng có thể cảm giác được chung quanh hết thảy ở hô hấp, có thể cảm giác được chúng nó cảm xúc, còn có chung quanh đi lại người, nơi này một hoa một thảo, đều ở châm biếm bọn họ, nhìn bọn họ một đám phát điên, chúng nó sẽ thực vui vẻ. Chúng ta đi. Ôn hòa thanh âm ở bên thai vang lên, Quân Mộ Khuynh không cần suy nghĩ nhiều, liền biết thanh âm này thuộc về ai, mà lại là ai lôi kéo tay nàng hướng phía trước đi. Đúng vậy, nàng cảm giác được chung quanh hết thảy, cảm giác được sương mù đập ở trên mặt cảm giác, chung quanh hết thảy phảng phất là sống lại giống nhau người, chúng nó cũng sẽ nói chuyện, cũng có nảy chính mình cảm xúc. Này lại là một cái khác cơ hội sao? Vẫn là nói, nàng bởi vì lần trước cơ hội, mà được đến có thể cảm thụ thiên nhiên lực lượng, giống như lại không phải như vậy, cái loại cảm giác này, nàng không biết là cái gì, tóm lại là thực thoải mái. Nàng không biết đi rồi bao lâu, càng thêm không biết đi qua cái gì đều địa phương, nàng dựa vào chính mình cảm giác, chậm rãi bước hướng phía trước đi đến. Tiểu Khuynh Khuynh, nhu hòa thanh âm, lôi trở lại Quân Mộ Khuynh suy nghĩ, nàng chậm rãi mở to mắt, mê mang mà nhìn chung quanh, đột nhiên nàng trừng lớn hai mắt. Này sương mù giống như yếu đi không ít. Hiện tại Hàn Ngạo Thần đứng ở nàng trước mặt, nàng đã có thể thấy rõ ràng, này có phải hay không nói, bọn họ đã đi ra ngoài. Là yếu đi không ít, chính là chúng ta vẫn là không có đi ra ngoài. Nhìn phía trước, Hàn Ngạo Thần như suy tư gì mà nói. Còn không có đi ra ngoài. Đi, chúng ta đi phía trước nhìn xem. Quân Mộ Khuynh lôi kéo Hàn Ngạo Thần, đi nhanh hướng phía trước đi đến. Này rốt cuộc là cái gì phá địa phương, đi ra sương mù, vẫn là sương mù, quá quỷ dị. Chuyện ngoài lề. 38 hào khen thưởng đã đưa ra, thân nhóm kiểm tra và nhận chính mình tệ tệ úc. Đề cử bạn tốt Văn Văn, bỏ nữ trọng sinh, tướng công đừng sảng bậy, cổ tâm nhi. Là trọng sinh sảng văn lạc, thích xem thân đừng quên cất chứa úc. Chương 13 quá đau. Nhìn chậm rãi thưa thất sương mù, Quân Mộ Khuynh cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, xem ra vừa rồi sương mù dày đặc khu, bọn họ nhóm đã bình yên đi qua, cứ việc không biết là chuyện như thế nào, kia mới vừa đi ra tới, đó chính là chuyện tốt. May mắn bên trong không có trách gì đồ vật, cũng không có ma thú xuất hiện, ở như vậy nồng đậm sương mù khu, muốn động thủ đều khó, huống chi, chỉ cần bọn họ ngưng tụ đấu kỹ, sương mù chung sẽ có quang mang xuất hiện, cuối cùng có hại vẫn là bọn họ. Không biết đại ca có hay không ra tới. Quân Mộ Khuynh nhìn xung quanh một chút bốn phía, cũng không có người xuất hiện thân ảnh, xem ra những người đó còn lâm vào ở sương mù giữa. Đương nhiên, mỗi người ra tới phương pháp đều không giống nhau, bọn họ là dựa vào cảm giác đi ra. Những người khác liền không biết là tình huống như thế nào, còn có đại ca, cũng không biết hắn thế nào. Có hay không bị thương, khi nào có thể ra tới. Không cần lo lắng, ngươi phải tin tưởng đại ca ngươi, hắn chính là năm đại gia tộc đệ nhất thiên tài. Đương nhiên không bao gồm Tiểu Khuynh Khuynh, Tiểu Khuynh Khuynh hiện tại không phải năm đại đấu kỹ gia tộc người, nàng thoát ly quân gia còn không có trở về đâu. Kia đương nhiên, cũng không nhìn xem là ai đại ca. Quân Mộ Khuynh ngạo kiêu, nói xong lời này, nàng liền cảm thấy chính mình cùng huyết tiềm học hư. Như vậy ngạo kiêu nói cũng có thể nói ra. Hàng Ngạo Thần Thái Dương dứt lời một cái hát tuyến, là, Tiểu Khuynh Khuynh lợi hại, ca ca cũng lợi hại. Hắn cũng lợi hại. Nói xong, hắn còn không quên ở trong lòng cũng khen chính mình một câu, nếu là Quân Mộ Khuynh có thể nghe được kia cuối cùng một câu, nhất định sẽ cảm thấy vừa rồi chính mình như vậy lời nói, không đáng kể chút nào, bởi vì người nào đó nói, so nàng còn muốn ngạo kiêu. Ta phát hiện, từ sương mù chung đi ra lúc sau, trong lòng thoải mái không ít. Nàng cũng không biết vì cái gì, rõ ràng ở sương mù chung nghẹn đến phát cuồng, hiện tại đi ra, nàng cảm giác được vô cùng thoải mái. Ta cũng có loại cảm giác này. Đây là rèn luyện đi. Chúng ta lại đi một đoạn đường, sau đó dừng lại, chờ ta đại ca. Quân Mộ Khuynh đề nghị nói, hiện tại cũng chỉ có thể nói như vậy, nàng không biết đại ca có hay không ra tới, chỉ có thể từ từ xem. Ân. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, hai người sóng vai hướng phía trước đi đến, nắm chặt mà hai tay đến bây giờ còn không có buông ra. mới vừa không đi một chặng đường, cách đó không xa mấy chuyển đến đánh nhau thanh âm, hai người nhìn nhau vừa thấy, nhanh chóng hướng phía trước đi đến. Nhìn đến thuần khiết quang minh chi lực, còn có nóng cháy hỏa nguyên tố va chạm ở hết thảy, hai người còn không có dừng lại, lại là tân một vòng đánh nhau. Tại sao lại như vậy, đại ca như thế nào sẽ cùng Mộ Dung Phượng Minh đánh lên tới? Kỳ quái, đại ca trước nay đều sẽ không dễ dàng ra tay, càng đừng nói là sử dụng quang minh chi lực, xem đại ca hiện tại cái dạng này, hình như là muốn giết Mộ Dung Phượng Minh giống nhau. Đây là có chuyện gì, hai người như thế nào đánh ngươi chết ta sống? Đại ca ra tay tàn nhẫn, Mộ Dung Phượng Minh ngắc hơn. Nguyên lai đại ca đã là 12 cấp đỉnh thượng tôn đấu kỹ sư, mọi người đều nói nàng biến thái, đại ca giống như càng thêm đi, ngắn ngủn thời gian, là có thể đến đỉnh cấp, thực mau là có thể đủ đột phá, ngày sau còn không biết đại ca có thể tấn chức đến cái gì cấp bậc. Mộ Dung Phượng Minh cũng không yếu, bọn họ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, hắn là hỏa nguyên tố thập cấp kỹ linh sư, hiện tại đã là thất cấp thượng tôn đấu kỹ sư, so nàng cao một cấp bậc. Không biết, nhưng là hiện tại cần thiết tách ra bọn họ hai cái, không thể làm cho bọn họ đánh tới một khối. Bọn họ hai cái như vậy đánh tiếp, liền sẽ lưỡng bại câu thương. Chúng ta hai cái tổng không thể xông lên đi, cũng theo chân bọn họ đánh lên đến đây đi. Sao có thể, đến lúc đó đánh lên tới, liền không phải hai người, mà là bốn người, biện pháp này tuyệt đối không được. Ta dùng hắc ám chi lực tách ra nhóm hai cái, ngươi giữ chặt Quân Mặc, ta giữ chặt Mộ Dung Phượng Minh. Ân. Hai người ăn ý mười phần hướng phía trước đi đến, hắc ám chi lực, thành công chặn hai người đấu kỹ. Nhưng bọn họ vẫn là muốn đánh, liền suy nghĩ động thủ thời điểm, một người bị một bàn tay giữ chặt. Đại ca. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc mà kêu lên, đại ca này rốt cuộc là làm sao vậy? Như thế nào sẽ biến thành cái dạng này, đều nhìn thấy bọn họ tới, vẫn là ở đánh. Quân Mặc ánh mắt dại ra mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, dưới chân đấu kỹ trận vẫn là không có thu hồi tới, mà trên mặt hắn bất luận khi nào đều mang theo mà tươi cười, không thấy, thay vẻ mặt túc xác. Đại ca, ngươi tỉnh tỉnh. Đại ca. Này rốt cuộc làm sao vậy, đại ca như thế nào sẽ đột nhiên không quen biết chính mình? Mộ Dung Phượng Minh. Hàn Ngạo Thần loạn choạng trước mặt người thân thể, này mà thôi quá kỳ quái, người một nhà liền cùng người một nhà đánh lên, nếu không phải bọn họ ra tới kịp thời, bọn họ liền phải lưỡng bại câu thương. Đại ca, ngươi mau tỉnh lại, ta là Khuynh Nhi a, ta là Khuynh Nhi. Muội muội của ngươi. Quân Mộ Khuynh đột nhiên loạn choạng Quân Mặc thân thể, nàng hiện tại hận không thể trực tiếp kia nước lạnh bắt tỉnh bọn họ hai cái. Hảo hảo cư nhiên đánh tới cùng nhau, kêu nửa ngày còn không có tỉnh lại. Quân Mặc dại ra mà cúi đầu, nhìn Quân Mộ Khuynh sốt ruột bộ dáng, chứ ma giống nhau, Khuynh Nhi. Khuynh Nhi là ai? Hảo quen thai tên, giống như ở địa phương nào nghe nói qua. Đại ca, ngươi sẽ không liền ngươi thân muội muội đều không quen biết đi. Quân Mộ Khuynh hồ nghi nhìn Quân Mặc, ai có thể nói cho nàng này rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì cái gì đại ca liền nàng đều không quen biết. Khó trách sẽ cùng Mộ Dung Phượng Minh đánh lên tới. Nhất định cũng là không quen biết hắn. Khuynh Nhi. Khuynh Nhi. Ta nhất định nhận thức, nhất định nhận thức. Quân Mặc lẩm bẩm nói, Khuynh Nhi ở địa phương nào gặp qua, cũng ở địa phương nào nghe nói qua. Dại ra mà nhìn trước mặt người, Quân Mặc vẫn luôn suy nghĩ, khi nào nghe nói qua Khuynh Nhi tên này, hắn vì cái gì sẽ cảm giác được như vậy quen thuộc. Đại ca. Điềm Mỹ thanh âm truyền đến, hắn phảng phất thấy được kia nụ cười ngọt ngào. Khuynh Nhi. Đúng rồi. Khuynh Nhi. Trước mặt hắn người. Chính là hắn vẫn luôn tìm kiếm, Khuynh Nhi, là Khuynh Nhi. Khuynh Nhi. Quân Mặc rốt cuộc hoàn hồn, nhìn đến Quân Mộ Khuynh đứng ở chính mình trước mặt, biểu tình vẻ mặt kinh ngạc cùng kinh ngạc, hồi tưởng khởi vừa rồi chính mình cùng Mộ Dung Phượng Minh đánh lên tới, hắn đều nghĩ lại mà sợ, vừa rồi không biết vì cái gì liền cùng Mộ Dung Phượng Minh đánh lên, hơn nữa là càng đánh càng hăng, cuối cùng liền chính mình mệnh đều từ bỏ. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng thở ra, may mắn đại ca nhớ ra rồi, bằng không nàng suy nghĩ. Đại ca có phải hay không liền nàng đều cùng nhau động thủ? Đại ca, ngươi rốt cuộc thanh tỉnh, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, vì cái gì ngươi sẽ cùng Mộ Dung Phượng Minh đánh lên tới? Các ngươi là đi như thế nào đến một khối? Chuyện này, ngẫm lại đều cảm thấy quái dị, vừa rồi đại ca giống như biến thành một người khác. Quân Mặc lộ ra một nụ cười, xoa xoa Quân Mộ Khuynh đầu, ta cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, tỉnh lại thời điểm, ngươi liền ở trước mặt ta, càng thêm không biết vì cái gì sẽ cùng Mộ Dung công tử đánh lên tới. Hắn là thật sự không biết, đến bây giờ vẫn là nghi không ra. Vừa rồi phát sinh sự tình, giống như không phải hắn làm, thân thể hắn bên trong phảng phất có một người khác ở thao tác, làm cho bọn họ không ngừng đánh nhau. Ở Quân Mộ Khuynh cùng Quân Mặc nói chuyện thời điểm, Mộ Dung Phượng Minh cũng tỉnh lại, nhìn đến Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần thân ảnh, hắn đầu tiên là hơi hơi sửng sốt. Các ngươi đến đây lúc nào, vì cái gì chúng ta không có nhìn thấy các ngươi đi tới. Mộ Dung Phượng Minh ngẩng đầu nhìn xem bầu trời, chẳng lẽ là từ bầu trời rớt xuống. này cũng không quá khả năng a. Còn nói Quân Mộ Khuynh quả nhiên cùng trong truyền thuyết giống nhau, là sát nữ, có thể chống rông xuất hiện. Các ngươi hai cái đánh nhau rồi. Hàn Ngạo Thần tức giận mà nhìn Mộ Dung Phượng Minh, thật vất vả đem hắn đánh thức tới, vẫn là cái dạng này. Đánh lên tới. Sao có thể? Rõ ràng chúng ta nói tốt ở chỗ này chờ các ngươi hai cái, chúng ta như thế nào sẽ đánh lên tới? Mộ Dung Phượng Minh giận trừng mắt nhìn Hàn Ngạo Thần liếc mắt một cái, muốn đánh nói, hắn cũng là cùng hắn Hàn Ngạo Thần đánh, như thế nào sẽ cùng Quân Mặc đánh lên tới? Chúng ta vừa rồi thật là đánh nhau rồi, lại còn có thực kịch liệt. Quân Mặc gật gật đầu, điểm này hắn thừa nhận, vừa rồi kia một màn, hắn còn có thể đủ nhớ kỹ một chút. Vậy các ngươi cũng muốn nói cái nguyên nhân a, vì cái gì sẽ đánh lên tới? Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi, vì cái gì đánh lên đến chính mình cũng không biết, bọn họ hai cái đây là muốn làm cái gì? Ta nhớ rõ giống như hắn nói các ngươi không nhanh như vậy ra tới, sau đó ta liền nói, ta tin tưởng các ngươi, kết quả hai người nói, liền bắt đầu kích động, lúc sau liền đánh nhau rồi. Nguyên nhân là cái gì bọn họ đến bây giờ cũng không biết, chỉ biết lúc ấy hắn rất muốn tìm cá nhân cho hả giận. Mộ Dung Phượng Minh bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, đúng, ta cũng là như vậy, sau đó liền đánh nhau rồi. Việc này cũng quá quái dị đi, mặc dù là sinh khí, chính mình cũng sẽ không động thủ a, huống chi là ở chỗ này, cùng Quân Mặc động thủ, đó chính là càng thêm không có khả năng sự tình. Nói liền đánh nhau rồi. Cái này địa phương như vậy quái. Chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi cái này địa phương, quá quái dị. Quân Mộ Khuynh chạy nhanh nói, đến lúc đó đãi lâu rồi, bọn họ có thể hay không cũng đánh lên tới. Đại ca cùng Mộ Dung Phượng mình đánh lên tới thời điểm, còn có người khuyên, nếu là bốn người đều đánh lên, chẳng những không có người khuyên, ngược lại bốn người đều bị thương. Ba người gật gật đầu, sôi nổi hướng phía trước đi đến, còn không đi hai bước, trước mặt một màn, làm cho bọn họ dừng bước chân. Nguyên lai chúng chiêu không chỉ là bọn họ hai cái, còn có nhiều người như vậy chúng chiêu. Nhìn trên mặt đất bạch cốt, đao kiếm, còn có một ít vừa mới ngã xuống thi thể, bốn người sôi nổi nuốt khẩu nước miếng. Cái này địa phương thật đúng là con mẹ nó quái dị, không phải nói mà thôi, nhiều người như vậy đều thua tại cái này địa phương, còn không biết có hay không cái khác thứ gì, vẫn là chạy nhanh rời đi, tránh cho thương mình vô tội. Đánh nhau thanh âm từ nơi xa truyền đến, không cần xem bọn họ cũng đều biết là chuyện như thế nào, nhất định là lại có người đánh nhau rồi, này rốt cuộc là cái địa phương nào, vì cái gì sẽ cái dạng này. Hàn Ngạo Thần, ngươi biết vì cái gì? Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn Hàn Ngạo Thần. Cái này địa phương không như vậy quỷ dị đi. Sương mù đã tan không ít, bọn họ đều có thể thấy rõ ràng nơi xa đồ vật, nhưng những người này lại giết hại lẫn nhau. Nị mạ, từ vong chi đảo đến tột cùng còn có cái gì không thể hiểu được sự tình phát sinh, như thế nào mới đi qua một quan, lại tới. Ta muốn giết ngươi. Mấy người bên thai truyền đến đằng đằng sát khí thanh âm. Hàn Ngạo Thần đôi mắt lạnh lùng, người kia liền ngừng ở tại chỗ, trừng lớn hai mắt, chậm rãi ngã xuống. Ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Tử vong chi đảo sự tình, trước nay liền không có ghi lại, hơn nữa nơi này xuất hiện sự tình, cùng thư thượng những cái đó hoàn toàn bất đồng, hắn cũng không dám dùng bình thường tư duy, tưởng tử vong chi đảo sự tình. Người cũng không biết. Nhìn trống rông một mảnh, Quân Mộ Khuynh cảm thấy, lúc này liền tính là tới chỉ ma thú cũng hảo, cố tình nơi này trừ bỏ bạch cốt, liền cái gì cũng không có, đúng rồi, còn có những cái đó giết hại lẫn nhau người, đợi lát nữa liền sẽ biến thành thi thể. Quân Mặc nhíu nhíu mày, trầm giọng nói. Chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi. May mắn bọn họ hai cái đều không có sự tình, nếu là bị thương còn không biết sẽ gặp được nhiều ít nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Quân Mặc liền nghĩ lại mà sợ, hắn nhưng không muốn cùng Khuynh Nhi đối chiến, mặc dù là ở không có lý trí dưới tình huống, hắn cũng không cho phép chính mình xúc phạm tới Khuynh Nhi. Đi! Bốn đạo thân ảnh bay nhanh hiện lên, bọn họ nghe được tiếng đánh nhau âm cũng càng ngày càng rõ ràng, nhìn trước mặt một mảnh, mấy người sôi nổi dừng lại bước chân. Mấy chục cá nhân chém giết tới rồi cùng nhau, ở bọn họ phía trước, nên có bao nhiêu người đi đến nơi này tới, lại còn có chém giết như vậy lừng lẫy, bọn họ rõ ràng chính là một đường người, nhưng lúc này, ai cũng không quen biết ai, lẫn nhau tàn sát. Quá huyết tinh. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, đạm nhiên nhìn một màn này, miệng thượng đang nói huyết tinh, nhưng biểu tình, liền căn bản không phải như vậy hồi sự. Ngươi sẽ cảm thấy huyết tinh. Mộ Dung Phượng Minh châm chọc hỏi. Đương nhiên sẽ. Nàng cũng là người. Đương nhiên sẽ có cảm giác, chỉ có người chết mới sẽ không có cảm giác. Bọn họ nhìn này đó chém giết người, ai cũng không có ra tay, chỉ là lẳng lặng vây xem, chờ đợi bọn họ chỗ đánh xong liền rời đi. Hiện tại sao, đứng ở chỗ này, trước xem một hồi, đợi lát nữa nên biết đã xảy ra sự tình gì. Các ngươi dừng tay a. Dừng tay. Non nớt đến thanh âm vang lên, hấp dẫn ở mấy người ánh mắt. Cái kia tiểu nữ hải, nàng còn không phải là Bắc Minh gia tộc kia hai người muốn tìm sao. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi, kia những người này cũng là Bắc Quốc người, càng xác thực nói, là Nam Cung gia tộc người. Là nàng. Quân Mặc gật gật đầu, thật là cái kia tiểu nữ hài. Đại ca tưởng cứu nàng. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu. Ân. Vậy ngươi liền đi cứu đi, dù sao ngươi là đại ca, làm muội muội, làm sao dám không nghe đại ca. Quân Mộ Khuynh không có ngăn cản Quân Mặc, cười ha hả mà nói. Quân Mặc bất đắc dĩ mà lắc đầu, rõ ràng nàng cũng tưởng cứu người này, lại làm hắn đi lên, màu trắng thân ảnh vội vàng hiện lên, đứng ở Quân Mộ Khuynh người bên cạnh, đã xuất hiện ở những cái đó đánh nhau đám người giữa. Theo ta đi. Bắc Minh Thủy Liên còn không biết làm sao vậy, đã bị một người bắt lấy cánh tay, nàng liền nhìn đến một phen đại đao xuất hiện lên đỉnh đầu, nàng còn tưởng rằng chính mình chết chắc rồi, nhưng hảo một thời gian đi qua, lại cảm giác chính mình bình yên vô sự. Một chút cảm giác đau đớn đều không có, lúc này mới mở to mắt. Là ngươi. Bắc Minh Thủy Liên kinh ngạc nhìn Quân Mặc, cái này là cùng cái kia đại tỷ tỷ cùng nhau người, là hắn cứu chính mình. Đừng nhúc nhích. Quân Mặc đạm nhiên nói một câu, chớp động thân thể trở nên càng mau. Quân Mộ Khuynh nhìn kia một đạo màu trắng thân ảnh bay nhanh trở về đi, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, quang nguyên tố người tốc độ chính là mau, này so phong nguyên tố còn muốn mau. Đại tỷ tỷ. Bắc Minh Thủy Liên tòng Quân Mặc trong lòng ngực ra tới lúc sau, lập tức chạy về phía Quân Mộ Khuynh, lộ ra một mặt tò mò ánh mắt, kỳ thật nàng rất sớm liền muốn hỏi, vì cái gì đại tỷ tỷ đôi mắt là màu đỏ, vì cái tóc cũng là màu đỏ, thật là hảo kỳ quái, nàng lần đầu tiên nhìn thấy. Ngươi nhận thức ta? Giống như các nàng là gặp qua hai lần, bất quá chưa nói tới nhận thức. Ngươi không quen biết ta, ta nhận thức ngươi. Bắc Minh Thủy Liên nghiêm túc mà đã chịu, thật là, trước hai lần đều là nàng chú ý tới trước mắt người cũng không giống như thích phản ứng chính mình. Cũng coi như không thượng là nhận thức. Hảo đi, ngươi trước theo chúng ta đi, đại ca ngươi cũng ở tìm ngươi, đợi khi tìm được đại ca ngươi, ngươi liền an toàn. Nàng đều không biết kia hai người có thể hay không đi qua này hai quan, giống kia nồng đậm sương mù, một không cẩn thận, tâm tình ác liệt lúc sau, liền sẽ trở nên khủng bố lên, cuối cùng chịu không nổi sẽ điên mất. Hơn nữa nơi này, bọn họ cũng sẽ giết hại lẫn nhau, tựa như trước mắt người giống nhau. Hảo. Bắc Minh Thủy Liên gật gật đầu. Cùng Nam Cung gia tộc người đi đến nơi này, nàng cũng không biết như thế nào trở về, nếu đại tỷ tỷ muốn đưa nàng trở về, nàng đương nhiên sẽ thực vui vẻ. Dù sao cũng là 9 tuổi hài tử, mặc dù là so người bình thường trải qua muốn nhiều, vẫn là hài tử tâm tính, thích chính là thích, không thích chính là không thích, bọn họ sẽ không đi tưởng quá nhiều, tiểu hài tử vĩnh viễn là hạnh phúc nhất, bởi vì bọn họ cái gì đều không cần tưởng. Bốn người hướng phía trước đi đến, cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái đánh nhau Nam Cung gia tộc. Có một bộ phận ý thức tương đối cường, nhìn đến Bắc Minh Thủy Liên bị người mang đi, cực lực làm chính mình thanh tỉnh. Các ngươi, đứng lại. Nam Cung Phác lảo đảo mà đi đến mấy người trước mặt, chặn bọn họ đi tới nệ bước. Muốn làm cái gì? Quân Mặc đạm nhiên hỏi, biểu tình không có một tia độ ấm, hắn nhìn đến trước mắt người, thế nhưng muốn đi lên, hung hăng tấu bọn họ một đốn. Đại ca. Quân Mộ Khuynh chạy nhanh kêu lên, đại ca cũng không thể ở ngay lúc này bị lạc tâm trí. Quân Mộ Khuynh thanh âm. Thành công lôi trở lại Quân Mặc, hắn ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, thiếu chút nữa hắn lại ra tay. Nam Cung Phác, ngươi đã thân bị trọng thương, chạy nhanh hồi Nam Cung gia tộc, bằng không ngươi sẽ chết. Bắc Minh Thủy Liên đi ra nói, biểu tình còn có vài phần không đành lòng. Bắc Minh Thủy Liên, ngươi hôm nay mơ tưởng rời đi, có ngươi ở, đại ca ngươi mới có thể cho chúng ta ngoan ngoãn tìm sinh mệnh hoa. Nam Cung Phác gấm ngoan mà nói, chỉ cần có Bắc Minh Thủy Liên ở, liền tính Bắc Minh băng muốn sinh mệnh hoa, cũng không có cái kia lá gan. Bắc Minh Thủy Liên là Bắc Minh gia tộc tâm đầu nhục, Bắc Minh băng hắn dám chậm trễ. Ta đại ca tới tìm ta, tự nhiên là phải rời khỏi, Nam Cung Phác, các ngươi vẫn là trở về đi. Bắc Minh Thủy Liên cứ việc chỉ là 9 tuổi hài tử, chính là kia trên người khí chất, lại làm nàng có vẻ cao lớn, nàng có này cùng tuổi không tương xứng thành thủ. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Bắc Minh Thủy Liên, nàng là thật sự không biết vẫn là giả không biết, trước mắt người căn bản là không có tính toán làm nàng trở về, mệt nàng còn ở khuyên nhân ra. Cái này kêu Nam Cung Phác, một lòng chỉ nghĩ muốn sinh mệnh hoa, căn bản không để bụng một cái nửa điều tánh mạng, chính mình thủ hạ giết hại lẫn nhau, hắn không đi cứu, chạy tới nơi này ngăn cản bọn họ đi tới nệ bước. Ta Nam Cung Phác, mặc kệ các ngươi là người nào, hoặc là đem Bắc Minh Thủy Liên bông, hoặc là chết. Nam Cung Phác chỉ vào Quân Mặc, kiêu ngạo mà nói, rõ ràng chính mình đều không đứng được, còn phải dùng cái loại này khẩu khí nói mạnh miệng. Quân Mặc đạm đạm cười, chúng ta sinh tử còn không tới phiên ngươi tới quyết định. Chính mình đều không đứng được, còn có can đảm nói loại này lời nói. Long Nhi. Nam Cung Phác la lên một tiếng, đây là mấy người mới nhìn đến trên tay hắn Triệu Hoán Chi Vòng. Triệu Hoán Sư. Nguyên lai trước mắt người là Triệu Hoán Sư, cho nên hắn mới dám như vậy kiêu ngạo, mặc dù chính mình không đứng được, có ma thú ở, hắn còn có cái gì hảo sợ hãi. Màu xanh lục quang mang chợt lóe mà qua, bọn họ trừng lớn đôi mắt, sôi nổi muốn nhìn một chút là cái gì ma thú. Đương kia ma thú bản thể xuất hiện ở bọn họ trước mặt lúc sau, mọi người khỏe miệng một trận run rẩy. Này cũng kêu Long Nhi. Làm gì không gọi trùng nhi. Đây là phong nguyên tố thủy cá sấu thú. Bắc Minh Thủy Liên thở dài, thủy cá sấu thú, đã là ngũ cấp linh thú, chính là nàng nghĩ đến đại tỷ tỷ kia một màn, nàng chỉ là vì Nam Cung Phác ở lo lắng. Xem ra Bắc Minh gia tộc người, đối Nam Cung gia tộc người nào, có được cái gì cấp bậc đều thực hiểu biết, này cùng năm đại gia tộc giống nhau, trong nhà người khác phát sinh một chút sự tình, bọn họ liền phải tưởng hết mọi thứ biện pháp biết, bằng không trong lòng chính là không thoải mái. Cũng không biết những người này là nghĩ như thế nào, rõ ràng không liên quan bọn họ sự tình, cố tình nhất định phải biết. Nhìn trên mặt đất liền cá sấu đều không thể xưng là ma thú, Quân Mộ Khuynh thở dài, hắn đây là xem trọng chính mình ma thú, vẫn là quá coi thường bọn họ bốn cái. Kỳ thật ta không nghĩ ra tay. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, bất đắc dĩ mà nói, nàng là thật sự không nghĩ ra tay, đây là trước mắt người vẫn luôn đang ép nàng ra tay, đây cũng là không có cách nào sự tình. Ngươi đang nói cái gì? Nam Cung Phác không thể hiểu được nhìn Quân Mộ Khuynh, còn không phải là cái nữ nhân, có thể kiêu ngạo đến địa phương nào, hắn Long Nhi là linh thú cấp bậc, ở Bắc Quốc, có thể có mấy người có thể khế ước đến linh thú, bọn họ những người này còn không biết chết sống. Thật đúng là không quá tự giác. Quân Mộ Khuynh lại lần nữa bất đắc dĩ mà lắc đầu, nàng thật sự không tính toán ra tay, đúng rồi, Mộ Dung Phượng Minh, này dọc theo đường đi cũng chưa gặp ngươi đã làm cái gì, này chỉ ma thú liền giao cho ngươi. Loại chuyện này là Mộ Dung Phượng Minh tới thì tốt rồi, bọn họ có thể đứng ở một bên. Mộ Dung Phượng Minh mở miệng, dùng ngón tay chỉ chính mình, nàng lo lắng hắn đại ca có việc, khiến cho hắn đi lên, nếu là hắn nhất thời trong lòng không bình tĩnh, dâng lên sắc ý, vậy nên làm sao bây giờ? Vẫn là nói, ngươi không có nắm chắc đánh bại này chỉ ma thú. Quân Mộ Khuynh đạm nhiên mà đứng ở tại chỗ, châm chọc mà nói. Quân Mộ Khuynh, ngươi không cần xem thường người, đánh liền đánh. Mộ Dung Phượng Minh lập tức đã bị chọc giận. Nói xong lúc sau, hắn hơi hơi sửng sốt, thiếu chút nữa không có cắn rứt chính mình đầu lưỡi. Quả nhiên là cái dạng này, ở chỗ này, người tính tình sẽ so bình thường muốn táo bạo, khắc chế năng lực cũng sẽ biến kém. Mộ Dung Phượng Minh bình thường như vậy dùng phép khích tướng, hắn đều sẽ không mắc như người, hiện tại nàng chỉ là thư một câu, đã bị chọc giận. Quân Mặc nhịn cười dung, nhìn Mộ Dung Phượng Minh hối hận bộ dáng, nhẹ nhàng cười, hắn vẫn là bị Khuynh Nhi tinh kế tới rồi. Quân Mộ Khuynh xem như người lợi hại. Hiểu được dùng như vậy nhất chiêu. Nam Cung Phác thấy chính mình ma thú, trực tiếp bị người ta cấp làm lơ, hắn triệu hoán sư thân phận, bọn họ giống như không có nhìn đến giống nhau, trong lòng liền trào ra một đoàn lửa giận, không mệnh lệnh ma thú, ngược lại chính mình vọt đi lên. Dám xem thường ta, ta muốn giết các ngươi. Cùng hòa giận. Mộ Dung Phượng Minh bình tĩnh phun ra ba chữ, dưới chân bạc kiếm hoa khai, ngũ hành tinh xoay tròn ra tới, bảy viên sao năm cánh lập lòe ra màu đỏ quang mang. Phẫn nộ ngọn lửa, không chờ Nam Cung Phác đi tới, liền đi vào thân thể hắn, không có một tia lưu tình. Chủ nhân mơ hồ, ma thú lại có thể hảo đi nơi nào, thủy cá sấu thú vừa mới tỉnh táo lại, liền nhìn đến chính mình chủ nhân bị tàn sát, nó trong lòng đoạn khi lạnh nửa thanh. Ngay sau đó phun ra một ngụm máu tươi, nó cái gì đều không có nói, liền chết ở tại chỗ, chỉ sợ nhất bi kịch sự tình, không gì hơn chính mình còn không có động thủ xem, cũng đã chết. Dễ dàng như vậy liền sinh khí. Mộ Dung Phượng Minh tiết hận lắc đầu. Bị Quân Mộ Khuynh hố người đâu chỉ là hắn một cái, ngay cả cái này Nam Cung Phác không cũng giống nhau bị Quân Mộ Khuynh cấp hố sao, rõ ràng còn có điểm thắng cơ hội, kết quả đều bị chính mình làm hỏng. Ngươi cũng đừng mèo khóc chuột, đi thôi. Quân Mặc đạm nhiên mà nói một câu, đi nhanh hướng phía trước đi đến. Chết nhất thảm một cái triệu hoán sư, cũng chính là trước mắt vị này đi. Chẳng những là nhất thảm, vẫn là dễ dàng nhất đánh bại. Hàn Ngạo Thần nhìn những cái đó dần dần ngã xuống người, con ngươi bên trong lộ ra một mạt lạnh băng. Có thể làm người không tự chủ được chính mình động thủ đả thương người, cảm xúc càng thêm sẽ so ngày thường kích động, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bắc Minh Thủy Liên mặc dù là nhìn đến Nam Cung Phác ngã xuống, nàng đôi mắt đều không có chớp một chút, khuôn mặt nhỏ, biểu hiện vô cùng bình tĩnh, giống như vừa rồi là sự tình nàng không có nhìn đến giống nhau. Này dọc theo đường đi, chúng ta còn không biết sẽ gặp được nhiều ít giết hại lẫn nhau tiết mục. Hàn Ngạo Thần châm chọc cười, bọn họ nhìn đến tuyệt đối không phải ít. Coi như làm xem diễn. Quân Mộ Khuynh hờ hững trả lời, tinh xảo trên mặt, không có nửa điểm độ ấm. Bắc Minh Thủy Liên lẳng lặng mà đi theo bọn họ là phía sau, ta đại ca bọn họ cũng sẽ biến thành cái dạng này sao? Nàng không hy vọng nhìn đến đại ca cùng Lâm đại ca đánh lên tới. Không biết, chúng ta còn không biết đại ca ngươi ở nơi nào. Ngày đó tách ra lúc sau, liền không còn có gặp qua. Mộ Dung đại ca, vì cái gì nói như vậy, đại ca không có cùng các ngươi ở bên nhau sao? Bắc Minh Thủy Liên có cái thời điểm biểu hiện thực bình tĩnh, phảng phất cái gì đều minh bạch, thậm chí là xem đầu hết thảy, có cái thời điểm, có vẻ mơ hồ, giống như cái gì cũng đều không hiểu giống nhau. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua phía sau Bắc Minh Thủy Liên, nhíu nhíu mày, tiểu hài tử này, nàng thấy thế nào như thế nào quái. Chúng ta phân tán. Mộ Dung Phượng Minh khó được một lần sẽ cùng một cái tiểu hài tử giải thích nhiều như vậy, hẳn là cái này tiểu hài tử, muốn so người nào đó tới ngoan. Rõ ràng nàng Quân Mộ Khuynh bất quá chính là cái 14 tuổi nha đầu, cố tình biểu hiện so với hắn còn muốn trầm ổn. Hơn nữa loại tình huống này, dừng hắc thời điểm, liền đã xảy ra, lúc ấy hắn còn tưởng rằng Quân Mộ Khuynh đã 14 tuổi, như vậy bình tĩnh, sau đó đem lão sư tính kế đi vào. Chính là ai sẽ biết, nàng mới 10 tuổi. 10 tuổi. Hắn thua ở một cái 10 tuổi tiểu hài tử trên tay không nói, hơn nữa người này vẫn là kia quân gia phế vật. Mấy người nhanh chóng hướng phía trước đi đến, bọn họ mỗi đi một bước, liền sẽ cảm giác được chung quanh sương mù tiêu tán không ít, chung quanh cây cối, cũng có thể xem dần dần rõ ràng, bọn họ chung quanh vẫn là kia chỉnh tề sắp hàng cây cối, bất đồng chính là, sương mù không có bắt đầu khi đó như vậy nồng đậm. Đồng dạng, mỗi đi một bước, trước mắt tổng hội xuất hiện mấy cái đánh nhau người, cuối cùng không phải ngươi chết, chính là hắn vong. Bằng không chính là lưỡng bại câu thương. Nhìn đến như vậy một màn, bọn họ đi tới nện bước càng nhanh, chỉ là bọn hắn không biết như vậy tình cảnh sẽ nhìn đến bao nhiêu lần. Dần dần, ngay cả Quân Mộ Khuynh đều cảm giác đáy lòng xuất hiện một tia tao ý, hô hấp cũng càng ngày càng không thông thuận. Nga Di, đại ca. Nghe được Mộ Dung Phượng Minh nói, Bác Minh Thủy Liên mới vừa biểu hiện có điểm thất vọng, rốt cuộc nàng không có nhìn thấy đại ca, khỏe mắt liền xem đại kia một hình bóng quen thuộc, tiểu xảo trên mặt rời đi nở rộ ra tươi cười. Đại ca, mọi người sôi nổi dừng lại bước chân, liền nhìn đến Bắc Minh Băng, âm trầm một khuôn mặt, mới vừa giết trước mặt đối thủ, đi nhanh hướng bọn họ bên này đi tới. Hắn cũng trúng chiêu. Thấy Bắc Minh Băng vội vàng đi đến bọn họ trước mặt, liền đột nhiên ra tay, bọn họ chạy nhanh lui về phía sau, cảnh giác nhìn trước mắt người. Đáng chết. Mộ Dung Phượng Minh xem kia Bắc Minh Thủy Liên kia một đôi mắt, căn bản là hạ không được sát thủ, chỉ có trốn phân, liền đánh trả chi lực đều không có, thật là bất đắc dĩ. Quân Mặc đứng ở một bên, không có ra tay giúp Mộ Dung Phượng Minh, bọn họ đến nhìn xem là cái gì nguyên nhân làm cho bọn họ trở nên táo bạo, Khuynh Nhi bọn họ không có ra tay, so sánh với cũng là đang xem cái này. Nhìn Bắc Minh Băng hành động, Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần sôi nổi dừng lại bước chân, lặng lặng nhìn Bắc Minh Băng đối Mộ Dung Phượng Minh ra sát chiêu, đều không có để ý tới. Kia một đôi mắt, Quân Mộ Khuynh nhìn chằm chằm Bắc Minh Băng đôi mắt, cặp mắt kia ở chậm rãi biến hồng, trong ánh mắt tràn ngập tơ máu, theo sát ý càng ngày càng nặng. Trong ánh mắt tơ máu cũng chậm rãi ngưng tụ mà thành, đây là có chuyện gì? Ngăn chặn trong lòng khô nóng, Quân Mộ Khuynh biểu tình có vẻ có chút không kiên nhẫn, nàng cầm chặt đôi tay, khắc chế xông lên đi xúc động. Này không phải bình thường sương mù. Hàn Ngạo Thần giống như nhớ tới cái gì, kinh ngạc mà nói, liền nhìn đến Quân Mộ Khuynh nhẫn nhẫn bộ dáng, hắn chạy nhanh đi đến nàng trước mặt, "Tiểu Khuynh Khuynh, bình tĩnh trở lại, thử có một đoạn thời gian không hô hấp, xem ngươi có thể hay không hảo quá một chút." Hàn Ngạo Thần ôn nhu thanh âm, làm Quân Mộ Khuynh không tự chủ được liền đi theo hắn nói làm, nhắm lại hô hấp lúc sau, không bao lâu, Quân Mộ Khuynh liền nhíu mày. Thật là bởi vì không khí duyên cớ. Không đúng, này không phải bình thường không khí, là chướng khí. Là chướng khí. Hàn Ngạo Thần cũng gật gật đầu. Bọn họ chỉ cần ở chỗ này lâu một chút, liền sẽ hút vào đại lượng chướng khí, này chướng khí sẽ tê mỏi bọn họ, làm ra một ít bọn họ không muốn làm sự tình. Giống. Giống to thanh âm ở ngay lúc này vang lên. Mấy người hơi hơi sửng sốt. Ma thú. Ở có chướng khí địa phương, có ma thú tồn tại, không phải nói tử vong chi đảo bất luận cái gì ma thú đều tiến vào không được, khế ước thú sở dĩ có thể tiến vào, đó là bởi vì nó chủ nhân, bằng không nó cũng không có cách nào. Giết hại lẫn nhau người vẫn là không có dừng lại, Bác Minh Băng cũng giống nhau, lúc này ngay cả Mộ Dung Phượng Minh đều giết đỏ cả mắt rồi, phân không rõ ràng lắm chính mình đối thủ là ai, dứt khoát dùng tới toàn lực xuất kích. Này đó bạch cốt, không phải trước kia lưu lại, mà là gần nhất mới lưu lại. Nhìn trên mặt đất tán loạn bạch cốt, Hàn Ngạo Thần trầm giọng nói. Vâng! Kinh thiên động địa thanh âm vang lên, hiện tại không cần phải nói, bọn họ cũng biết bạch cốt là từ địa phương nào tới. Nay chỉ ma thú là tuyệt đối sẽ không làm chúng ta rời đi. Quân Mặc trầm giọng nói, nếu muốn rời đi nơi này, nhất định phải muốn giết này chỉ ma thú mới có thể. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần không có trả lời, chỉ là lẳng lặng nhìn phương xa, khổng lồ thân thể đi bước một đi tới, trên người mang theo nước bùn. Trên đỉnh đầu chỉ có một con mắt to. Độc mục thú. Cái này địa phương cư nhiên độc mục thú tồn tại. Hàn Ngạo Thần chấn kinh rồi. Hàn Ngạo Thần, người đó là cái gì biểu tình? Quân Mộ Khuynh nhìn bên cạnh người, thấy hắn sắc mặt đại biến, nàng này vẫn là lần đầu tiên. Loại này ma thú kêu độc mục thú trời sinh tính tàn bạo, chúng nó thích ăn người, nhưng độc mục thú đã hiếm khi tồn tại, vì cái gì tử vong chi đảo sẽ có một con, hơn nữa nhìn qua cấp bậc còn không thấp. Nhìn chỉ độc mục thú, hẳn là hàng năm sinh hoạt ở đầm lầy bên trong. Độc mục thú, không thể làm nó phát hiện chúng ta, nó hàng năm sinh hoạt ở đầm lầy bên trong, toàn thân mang theo độc khí, khẳng định nơi nơi đều là độc. Độc mục thú tàn bạo, hiện tại biến dị độc mục thú, liền càng thêm khó đối phó, không cần phải chính diện tương đối thời điểm, vẫn là tránh đi tương đối hảo. Mấy người không hẹn mà cùng gật gật đầu, ở tử vong chi đảo, có thể tránh đi vẫn là tránh đi, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Đã có thể ở mọi người xoay người rời đi thời điểm, nguyên bản vẫn luôn an tĩnh Bắc Minh Thủy Liên đột nhiên kêu to, đại ca, cẩn thận. Nay một tiếng, là nguyên bản không có chú ý tới bọn họ ma thú, đình chỉ đi tới nệm bước, ngược lại hướng bọn họ bên này đi tới. Dựa, Quân Mộ Khuynh trừng lớn đôi mắt, sợ cái gì tới cái gì, hiện tại này chỉ ma thú, thế nhưng hướng bọn họ bên này đi tới, hơn nữa nhìn dáng vẻ, đối bọn họ hứng thú, so với kia những người này còn muốn đại. Có lầm hay không, ma thú cũng kén ăn. Ngươi vừa rồi là làm cái gì? Quân Mặc nhìn thoáng qua Bắc Minh Thủy Liên, nàng đại ca căn bản là không có việc gì. Ta chỉ là không nghĩ các ngươi ném xuống ta đại ca. Bắc Minh Thủy Liên ngẩng đầu nhìn Quân Mặc, nàng lo lắng đại ca, có cái gì sai, bọn họ là né tránh, nếu là ma thú ăn nàng đại ca làm sao bây giờ? Quân Mặc há miệng thở dốc, cái gì cũng không có lại nói, nhìn kia chỉ ma thú bước đi tới, hiện tại cũng chỉ có thể là ra sức liều mạng. Đại ca, ngươi mang theo nàng qua bên kia trốn một chút, nơi này giao cho ta cùng Hàn Ngạo Thần thì tốt rồi. Quân Mộ Khuynh đi tới, hiện tại là muốn chạy cũng đi không được, cũng chỉ có thể thử xem, bọn họ có thể hay không đánh xem qua trước ma thú. Quân Mặc nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, lúc này mới gật gật đầu, có hắn ở, Khuynh Nhi sẽ không bị thương. Hàn Ngạo Thần đem Khuynh Nhi xem so với hắn chính mình còn muốn quan trọng, điểm này hắn vẫn luôn xem ở trong mắt ở. Bắc Minh Thủy Liên biết chính mình gặp rắc rối, lại không có cảm giác được cái nấy, lẳng lặng đi theo Quân Mặc phía sau, túi đầu, không biết đầu nhỏ bên trong suy nghĩ cái gì. Ta trước ngăn trở ma thú, ngươi dùng thủy nguyên tố, xem có thể hay không đem bọn họ đánh thức tới. Hàn Ngạo Thần trầm giọng nói. Hào đi. Nơi này cũng liền nàng là thủy nguyên tố, Quân Mộ Khuynh cũng chỉ có thể đáp ứng xuống dưới. Nàng đi đến những người này trước mặt, liền cảm thấy hỏa đại, lạnh băng hơi thở, theo Quân Mộ Khuynh ở trong thân thể phát ra, nàng lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mắt người, màu lam thủy cầu ra xuất hiện ở trên tay nàng. Thủy chi lam triều. Sóng gió mãnh liệt thủy triều, ập vào trước mặt, nguyên bản đánh nhau người, đều sôi nổi ngừng tay chung động tác, bọn họ cảm giác được chung quanh độ ấm càng ngày càng thấp, đều sôi nổi dùng mình một cái, còn không có phản ứng lại đây, là chuyện như thế nào, một ông băng tuyển, liền từ bọn họ trên đầu tới xuống dưới. Lạnh băng thủy nguyên tố, làm mọi người nháy mắt thanh tỉnh, bọn họ sững sờ ở tại chỗ, hồi tưởng khởi vừa rồi từng màn, sôi nổi dùng mình một cái, bọn họ cư nhiên giết hại lẫn nhau. Đây là có chuyện gì? Nếu đã thanh tỉnh, vậy chạy nhanh lăn. Lạnh băng người tháng chạp gió lạnh thanh âm nên diện mà đến, mọi người run lập cập, liền nhìn đến kia một mặt đỏ đậm thân ảnh. Không ít người đều nhận ra Quân Mộ Khuynh thân phận, đôi mắt mở, chừng mà lao đại. Quân Mộ Khuynh, nàng như thế nào cũng xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ nói quân gia cũng muốn sinh mệnh hoa sao? Cũng đúng, sinh mệnh hoa dụ hoặc như vậy đại. Lan. Quân Mộ Khuynh không kiên nhẫn lại lần nữa lặp lại một chữ, đỏ đậm con ngươi kích động sát ý, nàng toàn thân đằng đằng sát khí, hận không thể giết sạch trước mắt mọi người. Người chung quanh lại không phải ngốc tử, đều lúc này, bọn họ nếu là còn không có thấy rõ ràng Quân Mộ Khuynh trên người sát khí, đó chính là sống nguồn phí. Những người đó tưởng tượng đến Quân Mộ Khuynh là song nguyên tố thiên tài, hiện tại đã là thượng tôn đấu kỹ sư, liền dọa sôi nổi rời đi, bọn họ trước mắt còn không phải thượng tôn đấu kỹ sư đối thủ, cùng Quân Mộ Khuynh đánh, vậy chỉ có chết phân. Đang đằng sát khí Quân Mộ Khuynh, là Mộ Dung Phượng mình chưa từng có gặp qua, lúc này nàng, liền giống như địa ngục tới Tu La, muốn tàn sát sạch sẽ mọi người. Bắc Minh Băng toàn thân lạnh băng, lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn chung quanh, hắn mới sau lúc sau giác, nghĩ đến chính mình làm sự tình gì. Lặng lặng đứng ở tại chỗ, chờ đợi ma thú công kích Hàn Ngạo Thần, đột nhiên cảm giác được một cổ nồng đậm sát khí, hắn thuận thế nhìn lại, liền nhìn đến một mặt thân ảnh màu đỏ hiện lên, mà thân ảnh phương hướng, chính là kia độc mục thú. Khuynh Khuynh, nàng cũng hút vào chướng khí, sát ý thức trọng, so với kia những người này còn muốn trọng thượng vài lần. Quân Mộ Khuynh đây là làm sao vậy? Mộ Dung Phượng Minh lời nói mới vừa hỏi ra tới, hắn liền kinh hãi đứng ở tại chỗ, dại ra nhìn nơi xa thân ảnh. Đó là Quân Mộ Khuynh sao? Như thế nào sẽ như vậy bưu hãn? Đang đằng sát khi đến liền ma thú đều phải sợ hãi nàng. Có lầm hay không, này rốt cuộc ai là ma thú a? Bọn họ còn tưởng rằng Quân Mộ Khuynh là chịu khi dễ cái kia, hiện tại xem ra, này chỉ ma thú sẽ chết thực thảm mới đúng. Mỗi một lần đòn nghiêm trọng, Bắc Minh Băng liền sẽ cảm thấy một trận thì đau, đấu kỹ sư có thể có được như vậy cường lực lượng, hắn thật đúng là không có nghe nói qua, thật là trước mắt cái này kêu Quân Mộ Khuynh thiếu nữ trên người, giống như toàn bộ đều là cái mê. Vừa rồi những người đó, ở nhìn đến nàng thời điểm, liền biết nàng là Quân Mộ Khuynh, cảm giác được trên người nàng sát khí, sôi nổi rời đi, người như vậy sẽ đơn giản sao. Hàng Ngạo Thần cau mày nhìn nơi xa Quân Mộ Khuynh, hắn cảm giác đau lòng, Tiểu Khuynh Khuynh như vậy một quyền tiếp theo một quyền đánh vào ma thú trên người, tay nàng hẳn là sẽ rất đau đi. Không có người chú ý tới Quân Mộ Khuynh lúc này đôi mắt, ngay cả đồng tử đều biến thành đỏ như máu, mà nàng mỗi ra một quyền, tiếp theo quyền lực lượng sẽ trở nên lớn hơn nữa, nàng giống như là cái đại lực sĩ giống nhau, có dùng không hết lực lượng. Bác Minh Băng hoàn toàn cứng đờ hóa tại chỗ, tại sao lại như vậy? Này có thể hay không có điểm biến thái? Đừng kinh ngạc, nàng vẫn luôn chính là cái biến thái. Mộ Dung Phượng Minh há miệng thở dốc, chỉ là nói như vậy một câu, có thể bất biến thái sao? Liên ma thú đều làm nàng tấu đến không có đánh trả chi lực, nằm trên mặt đất run rẩy, chính là nàng còn cũng không có tính toán buông tha ma thú tính toán, một quyền tiếp theo một quyền. Quá đau. Nguyên bản tính toán đào tẩu người, thấy Quân Mộ Khuynh hướng ma thú phương hướng đi đến, bọn họ sôi nổi dừng lại bước chân, mà khi bọn họ nhìn đến kia lửa đỏ thân ảnh, công kích ma thú thời điểm, mọi người một trận thạch hóa. Quân Mộ Khuynh không hổ chính là Xích Quân. Quả nhiên là biến thái. Cực phẩm biến thái. Đả kích ma thú, Quân Mộ Khuynh cảm giác được xưa nay chưa từng có vui sướng, nàng cảm giác được ở trong thân thể, có dùng không hết lực lượng, nhậm nàng như thế nào đánh, cũng phát tiết không xong, cho nên nàng chỉ có thể một quyền tiếp theo một quyền, đả kích ở ma thú trên người. Rốt cuộc, một chút tiếp theo một chút nắm tay ngừng lại, mọi người cũng sôi nổi thở phào nhẹ nhõm. Quân Mộ Khuynh chậm rãi nhắm mắt lại, đột nhiên cảm giác được cả người vô lực, thân thể chậm rãi hướng phía sau đảo, nàng không lo lắng cho mình sẽ quăng ngã đau, bởi vì có người sẽ tiếp được nàng. Nhắm mắt lại nhân nhi, lại không có phát hiện, ở nàng nhắm mắt lại nháy mắt, trên người tản mát ra nhàn nhạt hồng quang. Chuyện ngoài lề. Giống giống. Phát sinh sự tình gì đâu. O, nờ nờ, o ha ha ngọt ngào là cái không ra kịch hảo và giấy. Chương 14 kia một bên. Quân Mộ Khuynh thân thể mới vừa hướng phía sau đảo, Hàng Ngạo Thần liền lắc mình đi qua đi, nhưng hắn đương mới tiếp cận Tiểu Khuynh Khuynh, liền cảm giác có một đạo lực cản, ở ngăn cản chính mình đi tới. Hắn còn không có suy nghĩ cẩn thận là chuyện như thế nào, liền nhìn đến kia lửa đỏ thân thể thượng, phát ra nhàn nhạt hồng quang. Dự cảm bất hảo nảy lên trong lòng, hắn dùng tới hắc ám chi lực, phá tan ngăn cản chính mình đi tới lực lượng, nhanh chóng tới Quân Mộ Khuynh trước mặt, vừa định dôi tay đi tiếp được ngã xuống nhân nhi, chói mắt hồng quang trở nên càng thêm lóa mắt. Màu đỏ quang mang ở Quân Mộ Khuynh trên người chiếu rọi, đau đớn mọi người đôi mắt, bọn họ xem cũng không dám nhiều xem một cái, chỉ cần đôi mắt vừa tiếp xúc với kia màu đỏ quang mang. Bọn họ liền sẽ cảm thấy một trận hoa cả mắt, tăng cường chính là một trận đau đầu. Không cần. Bên hai truyền đến Quân Mặc hoảng loạn thanh âm. Hàng Ngạo Thần nhìn chằm chằm kia tinh xảo mặt, trong lòng hoảng loạn, không thể so Quân Mặc thiếu, hắn ôm chặt trụ trong lòng ngực người, chính là hắn có thể cảm giác được, trong lòng ngực người chính một chút ở biến mất. Không có người chú ý tới một bên ma thú, nó trên người cũng nhuộm đẫm màu đỏ quang mang, thân thể đồng dạng cũng ở chậm rãi biến thành trong suốt trạng. Lóa mắt ánh địa quang mang như cũ lộng lẫy. Hàng Ngạo Thần nhìn đến kia nhắm chặt hai mắt, đôi tay nắm chặt nắm tay, tuyệt mỹ hình dáng, mang lên điểm điểm sương lạnh, một đôi như mực con ngươi khẩn nhìn chằm chằm nhìn trong lòng ngực nhân nhi, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Tiểu Khuynh Khuynh không thích hợp, phi thường không thích hợp. Quân Mặc đi đến hai người trước mặt, nhìn Quân Mộ Khuynh bộ dáng, trong lòng có chút lo lắng, hắn thật sự sợ Khuynh Nhi cũng sẽ giống phụ thân giống nhau, liền như vậy biến mất. Đột nhiên nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở, trên người chung quanh hồng quang nháy mắt biến mất, tinh xảo lạnh băng trên mặt giống như tháng chạp băng tuyết, chung quanh độ ấm cũng ở dần dần giảm xuống. Tiểu Khuynh Khuynh. Hàng Ngạo Thần nghi hoặc nhìn trước mắt người, loại cảm giác này, cùng ngày đó buổi tối giống nhau. Khuynh Nhi. Đỏ đậm con ngươi không có một chút độ ấm, nhìn đến Quân Mặc đụng chạm, nàng hung hăng xóa sạch kia chỉ rỗi tới bàn tay to, sau đó một cái xoay người, rời đi Hàng Ngạo Thần trong lòng ngực, lạnh băng mà nhìn chăm chú trước mắt hai người. Nhìn lúc này Quân Mộ Khuynh, Hàng Ngạo Thần nhíu nhíu mày, nàng hút vào chướng khí, muốn nhanh lên làm Khuynh Khuynh tỉnh táo lại. Đáng chết, sớm biết rằng vừa rồi Tiểu Khuynh Khuynh biểu hiện liền có điểm không bình thường, hắn còn làm nàng ra tay. Chúng ta đi lên bắt lấy nàng. Quân Mặc gật gật đầu, như vậy trọng túc sát chi khí, phảng phất muốn tàn sát sạch sẽ thiên hạ mọi người. Hai người mới vừa tới gần một bước, Quân Mộ Khuynh hờ hững nhìn thoáng qua bốn phía người, khoe miệng gợi lên thị huyết tươi cười, quyến rũ lanh dã, còn mang theo vài phần đáng sợ. Ai cũng không biết trước mắt người muốn làm cái gì. Bọn họ khẩn trương nhìn Quân Mộ Khuynh, liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng, liền sợ chọc giận trước mắt người, cuối cùng sẽ bị nàng kim ố hỏa đốt cháy thành cho tẫn. Năm đại đấu kỹ gia tộc tỉ thí sự tình, còn có ai không biết. Mọi người ở đây cho rằng Quân Mộ Khuynh hôm nay sẽ đại khai sát giới thời điểm, nàng hờ hững xoay người, bay nhanh rời đi rừng cây, không có xem một cái phía sau người. Hàn Ngạo Thần lập tức đuổi theo đi, như vậy Tiểu Khuynh Khuynh quá mức nguy hiểm, hắn nhưng thật ra không sợ có người sẽ chết ở Tiểu Khuynh Khuynh trong tay, chính là sợ Tiểu Khuynh Khuynh ở không có chú ý dưới tình huống, thương đến chính mình, rời đi này phiến trướng khí rừng cây, cũng là một chuyện tốt, hắn phải nghĩ biện pháp đánh thức nàng. Quân Mặc vừa định theo sau, đã bị Mộ Dung Phượng Minh giữ chặt. Quân đại thiếu gia, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, Quân Mộ Khuynh vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này? Hắn đây là hỏi mọi người tiếng lòng, bởi vì những người đó cũng muốn biết vì cái gì Quân Mộ Khuynh sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Ở mọi người chờ đợi hạ, Quân Mặc lạnh lùng ném ra Mộ Dung Phượng Minh tay, hơn nữa còn sử dụng thượng quang minh chi lực, chính là vì chạy nhanh đuổi theo phía trước rời đi người. Uy, từ từ ta, mặc kệ thế nào, sự tình tổng muốn biết rõ ràng đi, hắn cũng muốn biết Quân Mộ Khuynh đây là làm sao vậy, lập tức hình như là thay đổi cá nhân giống nhau. Mộ Dung Phượng Minh rời khỏi sau, trong rừng cây mặt khôi phục một mảnh an tĩnh, nhìn trên mặt đất nằm ma thú, mọi người nuốt nuốt nước miếng, xoay người rời đi. Quân Mộ Khuynh cũng quá điên cuồng, bàn tay trần, là có thể đem ma thú đánh chết, hơn nữa này ma thú từ đầu tới đuôi đều không có đánh trả chi lực, bọn họ tự nhận là không có ma thú rắn chắc, Quân Mộ Khuynh nắm tay, bọn họ hai quyền đều ngăn không được. Vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này, miễn cho tử vong chi đảo nguy hiểm không có làm cho bọn họ chết, ngược lại bị Quân Mộ Khuynh cấp giết. Đó chính là mất nhiều hơn được. Bác Minh Thủy Liên nhìn nhất nhất rời đi mấy người, bĩu môi, vừa rồi nếu không phải đại tỷ tỷ cứu bọn họ đã sớm đã chết, nơi nào còn có thể đào tẩu, thật là không có cốt khí. Đại ca, Liên Nhi, ngươi không cần lo lắng cho ta không có chuyện, Lâm đại ca đâu? Bác Minh Thủy Liên tò mò hỏi. Đại ca cùng Lâm đại ca rất ít tách ra, lần này nhìn thấy đại ca, như thế nào không có nhìn thấy Lâm đại ca. Ta và ngươi Lâm đại ca đi rời ra, chúng ta đi tìm tìm hắn, hắn nhất định không biết ngươi đã bị cứu tới, còn đi tìm Sinh Mệnh Hoa. Hắn thiếu hạ Quân Mộ Khuynh một thân tình, một cái thiên đại nhân tình, chỉ là không biết đánh nhân tình này còn có hay không cơ hội còn cho nàng. Bắc Minh Thủy Liên gật gật đầu, nắm lấy Bắc Minh băng tay, hai người đi nhanh hướng phía trước đi đến. Hàn Ngạo Thần đuổi theo Quân Mộ Khuynh xuyên qua rừng cây. Hắn hiện tại cũng không rảnh lo, đây là nơi nào, có cái gì nguy hiểm, có thể đuổi tới Tiểu Khuynh Khuynh mới là chuyện quan trọng nhất. Nhưng là còn không có vòng mấy vòng, hắn liền dừng bước chân, bởi vì hắn phát hiện, hắn không ngừng đuổi theo người, biến mất ở chính mình trước mặt, không biết đi nơi nào, màu đen con ngươi chỗ sâu trong, mang theo thật sâu sốt ruột, một đôi mắt hướng bốn phía nhìn quét. Ngạo Thần, ngươi đuổi tới Khuynh Nhi sao? Quân Mặc đuổi theo, liền nhìn đến Hàn Ngạo Thần đứng ở tại chỗ, không biết đang làm cái gì. Không có. Ta mới vừa đuổi tới nơi này, liền không thấy người. Hàn Ngạo Thần trầm giọng nói, trong lòng tràn đầy đều là lo lắng. Chúng ta đây tách ra tìm, mặc kệ có hay không tìm được, ở Trung ương Sinh Mệnh Hoa khai địa phương hiệp. Cũng chỉ có thể như vậy. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, thân ảnh đã biến mất ở mấy người trước mặt. Quân Mặc cũng hướng một cái khác phương hướng đi đến, chờ đến Mộ Dung Phượng Minh lại đây thời điểm. Hai người đã sớm đã rời đi thật lâu, hắn sắc mặt khẽ biến, hướng phía trước đi đến, tìm được Sinh Mệnh Hoa. Là có thể tìm được bọn họ ba cái, hắn tin tưởng vững chắc. Ánh mặt trời tươi xuống, chiếu vào xanh mượt mặt cỏ thượng, mặt cỏ chung quanh, sinh trưởng các loại đẹp hoa, còn có một ít che trời cổ thụ, nhưng này cũng không ảnh hưởng ánh mặt trời giải tiến, ngược lại vì chung quanh cảnh trí thêm sắc thái, làm chung quanh có vẻ càng thêm tuyệt đẹp. Bụi cỏ một góc, nằm một mặt màu đỏ thân ảnh, không biết qua bao lâu, kia thân ảnh mới giật mình, mở đỏ đậm hai mắt. Nhìn đến chung quanh xa lạ cảnh sắc, Quân Mộ Khuynh hơi hơi sửng sốt, này lại là địa phương nào? Nàng rõ ràng cùng Hàn Ngạo Thần nói, hắn ngăn trở ma thú, chính mình đi đánh thức những người đó, như thế nào sẽ xuất hiện ở cái này địa phương. Đúng rồi, ta không cẩn thận hút vào chướng khí, đánh ma thú lúc sau, liền rời đi, lúc ấy nàng liền biết không định hướng phía trước đi, cũng không biết phía trước là địa phương nào, sẽ phát sinh sự tình gì. Quân Mộ Khuynh chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu nhìn chung quanh. Này rốt cuộc là địa phương nào, không có sương mù, không có chướng khí, cảnh sắc còn như vậy mỹ. Đây là ảo giác đi. Đột nhiên, còn ở mê mang chung Quân Mộ Khuynh nhìn đến khắp nơi đóa hoa, còn có trên cây trái cây, trên mặt tươi cười chậm rãi mở rộng. Nị mạ, thánh nữ hoa, kỳ dị quả, tam sắc quả, linh lung quả nị mạ. Muốn hay không như vậy thần kỳ, này rốt cuộc là cái địa phương nào, vì cái gì sẽ có nhiều như vậy kỳ chân dị quả, phát đạt, không cần phải nói cái này cũng phát đạt. Thánh nữ hoa, Mộ Dung Phượng Minh tên kia tìm đã lâu, mới tìm được rừng hắc như vậy một cây. cuối cùng còn bị chính mình làm hỏng, kia cũng chính là cùng không có giống nhau. Hiện tại nơi này một tảng lớn thánh nữ hoa, nếu là Mộ Dung Phượng Minh tên kia ở chỗ này, có thể hay không khí hôn mê. Còn có bảy diệp hoa, chân long thảo. Đây là một khối bảo địa, nhiều như vậy kỳ chân dị bảo, chỉ cần có thể lấy ra đi, kia có thể lóe mù bao nhiêu người đôi mắt. Bất quá này rốt cuộc là địa phương nào? Quân Mộ Khuynh nghi hoặc nhìn chung quanh, nhìn mênh mông vô bờ mặt cỏ, nàng nuốt nuốt nước miếng, này sẽ không đều là những cái đó hoa hoa thảo thảo đi. Lớn như vậy bút tích, hoang dại. Nhân chủng. Bất quá nàng hiện tại thấy được, quả nó là hoang dại, vẫn là nhân chủng, nàng liền không khách khí nhận lấy. Tại như vậy một mảnh hoang tàn vắng vẻ địa phương, liếc mắt một cái nhìn lại, liền nhìn đến một cái vô cùng bận rộn thân ảnh. Quân Mộ Khuynh không chối từ vất vả mà đào ra một viên lại một viên chân thảo, tháo xuống một đóa có một đóa hoa, nhìn trước mặt một đống lớn đồ vật, nàng không cấm may mắn Hàn Ngạo Thần cho nàng thiên hỏa huyết khí, còn có đương nạp giới tác dụng. Vào tử vong chi đảo về sau, nàng không gian, liền một chút phản ứng đều không có, huyết điểm cũng không biết thế nào, kia mặt dây cùng bình thường mặt dây không có khác nhau, cái này làm cho nàng một trận đau đầu, sau lại nàng mới phát hiện, Hàn Ngạo Thần đưa cho nàng huyết khí còn có thể đương nạp giới sử dụng. Nàng tức khắc vui vẻ. Nhìn như vậy nhiều kỳ chân dị thảo, người nào đó phi thường không khách khí trực tiếp động thủ đào, động thủ rút, đói bụng liền ăn trên cây các loại trái cây, khác vẫn là ăn trên cây trái cây. Một màn này nếu như bị người nhìn đến, nhất định sẽ dốc hết tâm can hộp máu, nị mạ, nhiều như vậy chân quý trái cây, cư nhiên bị Quân Mộ Khuynh dùng để đỡ đói ngăn khác, có lầm hay không, phải biết rằng này đó ở bên ngoài, liền tính là đi khắp đại lục, cũng không biết mới có thể được đến mấy thứ. Nàng Quân Mộ Khuynh còn một chút đều không quý trọng. Đỡ đói ngăn khát liền tính, nàng cũng không sợ này đó trái cây phát sinh phản ứng, thân thể không chịu nổi, mà nổ tan xác bỏ mình. Bất quá xem nàng ăn nhiều như vậy, còn một chút sự tình đều không có, loại chuyện này như thế nào sẽ xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trên người. Trong lúc nhất thời, Quân Mộ Khuynh liền bận việc đến hái hoa hàng ngũ giữa, nhìn trước mắt kỳ hoa dị thảo, nàng nơi nào còn nhớ rõ chính mình hiện tại là ở tử vong chi đảo, bất quá mặc dù nàng nhớ rõ, nàng vẫn là muốn trước đem mấy thứ này đảo qua mà tịnh. Bận việc một ngày, Quân Mộ Khuynh nằm trên mặt đất, ăn trên cây hái xuống lại ngọt lại nhiều nước linh lung quả, bất đắc dĩ mà thở dài. Nàng bận việc một ngày, này phiến mặt cỏ một phần mười nàng đều không có thải xong, càng đừng nói còn có nhiều như vậy trái cây, trừ bỏ phía trước này một tảng lớn, nơi xa còn có. Ăn nhiều như vậy kỳ chân dị quả, mặc dù là bận rộn cả ngày, Quân Mộ Khuynh cũng không có cảm giác được nửa điểm mệt mỏi, chậm rãi ngồi dậy thể, nhìn cách đó không xa. Nàng đi vào cái này địa phương lúc sau, liền vẫn luôn ở bên này, không có qua bên kia xem qua. Nghĩ, Quân Mộ Khuynh liền chậm rãi đứng dậy, đi nhanh hướng phía trước đi đến, biên đi, còn không quên tháo xuống trên cây trái cây nhét vào nạp giới, có chút đồ vật, thấy được không trích, vậy lãng phí, nếu là có thể, nàng hận không thể đem chỉnh cây đều dọn về ra. Cũng không biết là ai loại nhiều như vậy trái cây cùng chân thảo kỳ hoa, này quả thực chính là xa xỉ, rất lớn xa xỉ. Vẫn luôn đi tới người nào đó. Hoàn toàn quên mất, hiện tại nàng chính là tại đây xa xỉ giữa, dám đem này đó chân quả đường cơm ăn, nàng tuyệt đối là xa xỉ đệ nhất nhân. Cái nào cao thủ được đến này trong đó bất luận cái gì một quả trái cây, đều sẽ thật cẩn thận, tính toán cái này trái cây khi nào ăn tốt nhất, khi nào mới có thể ăn, có thể tăng cường lực lượng của chính mình, nhưng nàng khét ngược, xem đều không xem liền hướng trong miệng mặt tác. Một bên ăn chân quý trái cây, một bên đi nhanh đi phía trước đi, kia quả thực chính là giống ở dạo nhà mình hậu hoa viên. Một chút nguy hiểm ý thức đều không có. Xuyên qua những cái đó đại thụ, ánh vào mi mắt, liền một mảnh cỏ dại bên trong mơ hồ còn có thể nhìn đến một ít toái gạch. Này rốt cuộc là cái địa phương, thực rõ ràng, cái này địa phương đã từng có người trụ quá, không chỉ như thế, này đó kỳ hoa dị thảo, đều là trụ quá nơi này nhân chủng, còn có những cái đó sương mù, rừng, cây mê cung, hiện tại ngẫm lại, kia cũng nên đều là ở tại cái này địa phương nhân chủng mới đúng. Nàng xoay người vừa thấy, Nhìn lại trước mặt phòng ở, này thật là rất giống hậu hoa viên, bất quá ai đều hậu hoa viên như vậy xa xỉ. Quá không phải người đi. Quân Mộ Khuynh trần chờ bước vào những cái đó cỏ dại trung gian, chậm rãi đi qua, nhìn chung quanh hết thảy, nàng có chút lóe thần. Cái này địa phương nhìn qua, cũng không phải bình thường phong ốc, càng như là một tòa cung điện, quy mô cực kỳ khổng lồ cung điện, là người nào đã từng ở tại tử vong chi đảo. Đem trên đảo một thảo một mục thiết thành mê cung không thành, còn loại nhiều như vậy bảo bối. Nhìn đến cái này địa phương, không biết như thế nào, nàng muốn nhìn đến càng nhiều, muốn biết bên trong sẽ là bộ dáng gì. Thân ảnh vội vàng hiện lên, nhìn chung quanh hết thảy, nơi này có bị liệt hỏa đốt cháy quá dấu vết, kia nói cách khác, này tòa cung điện, là bởi vì bị đốt cháy lúc sau, mới biến thành cái dạng này. Khổng lồ địa giới, Quân Mộ Khuynh đều khó có thể tưởng tượng, đã từng cái này địa phương đến tột cùng có bao nhiêu to lớn đồ sộ. Tấm tắc. Như vậy một chỗ bị thiêu, quá đáng tiếc. Nếu là lưu lại, cũng không biết là bộ dáng gì, hẳn là có thể lưu lại, mặc dù là những cái đó còn không có bị lửa đốt đến địa phương, như cũ ánh sáng như tân, có thể thấy được tới, lúc ấy kiến cung điện người phí nhiều ít tâm tư. Chỉ là hảo hảo cung điện, vì cái gì bị thiêu. Ở suy nghĩ sâu xa nhân nhi, đột nhiên cảm thấy cánh tay thượng một trận nóng rực, đồng thời cũng lôi trở lại nàng suy nghĩ. Mặc kệ là như thế nào bị thiêu, đều không liên quan chuyện của ta, ta chính là một người qua đường. Nói nói Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn nhìn chung quanh, sắc trời đã ảm đạm xuống dưới, suy nghĩ bị kéo sẽ đến lúc sau, nàng cũng không ở cảm giác cánh tay thượng có nóng rực cảm giác. Nhìn nhìn chung quanh, tìm cái địa phương nằm xuống, dù sao nàng có được hỏa nguyên tố, mặc dù là ở băng thiên tuyết địa bên trong, cũng sẽ không cảm giác được lạnh, càng đừng nói chỉ là ở trên cỏ ngủ cả đêm. Sáng sớm tảng sáng, vạn vật mới vừa thức tỉnh, trong rừng cây liền vang lên một cái phi thường không hài hòa thanh âm. Lửa đỏ thân ảnh vô cùng bận rộn, một bên vũ động đấu kỹ tức đưa thư thượng trái cây, một bên còn muốn lập tức qua đi tiếp được, không cho trái cây rơi trên mặt đất. Vừa cảm giác tỉnh, Quân Mộ Khuynh liền cảm thấy, này đó trái cây lãng phí cũng là lãng phí, còn như không nàng toàn bộ hái được, chính là muốn như thế nào trích đâu. Nàng suy nghĩ thật lâu, chỉ có dựa vào chính mình 5 loại nguyên tố, đem trái cây một viên không lẩu, toàn bộ thu hồi tới. Lưỡi dao gió, chùm tia sáng, kênh rạch trăng trịt. Nàng trước dùng lưỡi dao gió đem trên cây trái cây hái xuống, lúc sau liền chùm tia sáng giữ chặt trái cây, miễn cho chúng nó nhanh như vậy rơi xuống, lúc sau chính là kênh rạch trăng trịt, nâng đi xuống rất trái cây. Thổ cuốn, cùng với cát bụi, trái cây ngoan ngoãn liền rơi xuống Quân Mộ Khuynh đã sớm mở ra huyễn khí giữa. Bởi vậy một hướng, thức mau, trái cây lâm kỳ quả đã bị hái được 1/3, như vậy nhìn lại, không cần bao lâu, nàng là có thể đem toàn bộ trái cây toàn bộ trích xong. Mô nữ trích vui vẻ vô cùng, một chút đều không có phát giác, có những người khác tới gần, thấy nàng đồng thời sử dụng ra 4 loại nguyên tố, đã sớm đã thạch hóa đương trường, nhìn đến kia một cái tiếp theo một cái trái cây rơi vào nạp giới bên trong, bọn họ liền cảm giác được một trận thì đau. Nàng làm một chút cũng không biết khách khí, này đó trái cây, nàng một cái đều không có buông tha. Ngay cả quả nhân, đều cùng nhau bị mang đi, người, bọn họ là không dám dễ dàng trêu chọc, chính là, tốt xấu cũng muốn cho bọn hắn lưu lại mấy cái, làm cho bọn họ mang về cũng hảo, đây chính là một bút không nhỏ tài phú, kia đi ra ngoài, còn không biết có bao nhiêu người tranh nhau cơm muốn. Nhìn từng viên trái cây hoàn toàn đi vào Quân Mộ Khuynh trong tay, những người đó nuốt nuốt nước miếng, bởi vì bọn họ nhìn đến, cái kia hồng y trích trái cây đồng thời, nàng còn ở ăn, xem đều không xem một cái là cái gì trái cây, liền cắn đi xuống. Nàng sẽ không sợ tiêu hóa bất lương, nổ tan xác mà chết sao? Mấy người sôi nổi xấu hổ, lại không biết, bận rộn thân ảnh, ở bọn họ nuốt nước miếng thời điểm, cấp đã phát hiện bọn họ. Quân Mộ Khuynh một cái phi thân, nháy mắt biến mất, những cái đó còn ở dại ra chung người, lập tức liền trợn tròn mắt. Cái kia nữ tử, không phải người đi. Bằng không như thế nào sẽ đồng thời có được 4 loại nguyên tố, còn có thể đủ nháy mắt biến mất, bọn họ nhìn thấy cái gì? Các ngươi cũng tưởng được đến này đó trái cây. Lạnh băng châm chọc thanh âm ở sau người vang lên. Mấy người hơi hơi sửng sốt, thân thể cứng đờ mà chậm rãi xoay người, khi bọn hắn nhìn đến kia một mặt lửa đỏ thân ảnh đồng thời, trong lòng đã bắt đầu phát run, nguyên lai bọn họ thấy nàng biến mất, là nàng phát hiện bọn họ tồn tại. Gì? Người này còn có chút quen mắt. Nguyên lai là các ngươi mấy cái a? Nhìn đến Mục Kha cùng Âu Dương Thác, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng lộ ra một mặt châm chọc tươi cười. Ngươi, muốn thế nào? Biết Quân Mộ Khuynh là 4 loại nguyên tố đấu kỹ sư lúc sau, bọn họ mấy cái trong lòng, đã không phải bất mãn, mà là phi thường khủng hoảng, phải biết rằng trước mắt người này như vậy biến thái, liền tính cho bọn hắn 10 cái lá gan, bọn họ cũng là không dám đoạt nàng vị trí. Các ngươi gặp qua ta đấu kỹ, biết cái này địa phương, ngươi nói ta muốn thế nào? Có thể tìm được cái này địa phương, nói là bọn họ vận khí tốt, vẫn là nói vận khí kém một chút. Mấy người chậm rãi lui về phía sau, trừ bỏ Âu Dương Thác Mục Hà. Còn có mấy cái chưa thấy qua, bọn họ đã sớm dọa đến không biết nên nói cái gì, chỉ nghĩ mau rời khỏi nơi này, không đúng, là thoát đi nữ nhân này trước mặt, thật là đáng sợ. Nhìn trước mặt người kinh hoàng ánh mắt, Quân Mộ Khuynh châm chọc cười, không biết vì cái gì, nàng không hy vọng người khác phát hiện cái này địa phương, cũng không phải nàng sợ nơi này kỳ chân dị thảo bị người ta phát hiện, mà là sợ trong bụi cỏ mặt bị thiêu hủy cung điện bị người phát hiện. Nàng vừa rồi cũng đi tìm một chút, kia phế tích phía dưới, còn có rất nhiều kỳ chân dị bảo. Này đó nàng đều không có bao lớn hứng thú, chính là cũng không nghĩ để cho người khác phát hiện cái này địa phương. Cho đến lúc này, tử vong chi đảo truyền lưu đi ra ngoài, liền không ngừng là sinh mệnh hoa, còn có này làm vứt đi cung điện. Không biết sao, nàng, không nghĩ người khác quấy rầy cái này địa phương. Đừng giết chúng ta bảo đảm sẽ không nói vừa rồi nhìn đến sự tình, đừng giết chúng ta. Mục Kha lập tức kinh hoàng mà nói, hắn còn tưởng rằng Quân Mộ Khuynh muốn giết hắn, là vì bọn họ nhìn đến nàng bốn loại nguyên tố. Mục Kha, ngươi cái này vô dụng ra hỏa, vừa rồi còn nói, sẽ vì ta báo thủ, hiện tại liền ở lấy lòng cái này tiện. A, Âu Dương Thác nói còn chưa nói xong, mặt khác một cánh tay, đã bị liệt hỏa bốc cháy lên. Ngươi vừa rồi lời nói, có thể tiếp tục nói tiếp. Quân Mộ Khuynh ưu nhã bán ra nện bước, thon dài thân thể, tản mát ra lánh khốc hơi thở, chậm rãi đi đến mấy cái giống như chim sợ cảnh con người trước mặt, khoe miệng câu lấy một mạt thị huyết tươi cười. Mặt khác vài người, trừ bỏ Mục Kha bên ngoài, sôi nổi quỳ xuống. Cô nương, cầu ngươi buông tha chúng ta đi, chúng ta tuyệt đối không dám nói ra nửa câu. Bọn họ liền sinh mệnh hoa đều không có nhìn đến, như thế nào có thể chết ở cái này địa phương, năm nguyên tố cao thủ, bọn họ lại thế nào, cũng là đắc tội không nổi. Chính là người như vậy, một khi vì chính mình sử dụng, kia còn sợ có chuyện gì không thể thành tựu. Mặc dù là tại đây một khắc, mọi người trong lòng vẫn là ở tính toán, như thế nào làm Quân Mộ Khuynh vì chính mình sử dụng, chính mình như thế nào mới có thể đủ được đến năm nguyên tố cao thủ. Đối mặt trước mắt người cầu tình, Quân Mộ Khuynh đạm nhiên cười, chỉ nghe được vài tiếng trầm đục, trên mặt đất xin tha người liền cứng lại rồi thân thể, bọn họ trừng lớn đôi mắt, chỉ vào Quân Mộ Khuynh, thân thể liền một chút tiếp theo một chút bị kim ô hỏa cắn nuốt đốt cháy. Các ngươi tâm tư, ta đều biết. Nàng ở Thương Khung Đại Lục, chỉ là biểu lộ hai loại nguyên tố, liền đưa tới như vậy nhiều người nhìn trộm, hiện tại bọn họ nhìn đến năm loại, sao có thể giống nói như vậy? Chỉ sợ bọn họ sẽ một chút tính kế chính mình, cùng với như vậy, còn không bằng hiện tại liền giải quyết rất này đó không cần thiết phiền toái. Ngươi là ác ma. Ác ma. Mục Kha kinh hoàng mà lui về phía sau, chính là ở Thượng Tôn đấu kỹ sư trước mặt, hắn một cái kỹ tôn sư, cái gì đều không tính, chỉ cần tưởng hắn chết. Hắn tuy là có thể mất mạng. Ác ma. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, nàng chưa bao giờ là cái gì người tốt, cho nên cũng không cần sắm vai cái gì người tốt. Ta có phải hay không ác ma, ta chính mình trong lòng rõ ràng liền hảo, bất quá ngươi sao? Liền vĩnh viễn cũng không biết. Đỏ thắm cánh môi lộ ra một mặt yêu dã tươi cười, rồi lại mang theo lạnh băng vô tình. Kim hồng đan sen quang mang ở không trung xẹt qua một cái độ cung, hoàn toàn đi vào Mục Kha ở trong thân thể, trong phút chốc, thân thể hắn liền bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Âu Dương Thắc cũng ở đồng thời bị liệt hỏa cắn ướt, mấy người thân thể, liền ở kim ô hỏa trung biến mất, phảng phất trước nay liền không có xuất hiện tại đây một mảnh thổ địa giữa. Giải quyết những việc này về sau, Quân Mộ Khuynh lại xoay người đi trích những cái đó trái cây, lần này nàng không có lại dùng 5 loại nguyên tố, mặc dù cái này địa phương ở ẩn ấp, vẫn là sẽ có người đánh bậy đánh bạ đi vào tới. Chờ trích xong những cái đó trái cây lúc sau, Quân Mộ Khuynh đứng ở phế tích trước mặt. Mặc kệ đây là các ngươi loại, vẫn là nó chính mình hoang dại. Buồn cô nương ta liền toàn bộ cầm đi, không cần cảm tạ ta. Nói xong, Quân Mộ Khuynh xoay người đi nhanh rời đi, khỏe miệng trước sau mang theo một nụ cười. Một trận gió lạnh ở trong rừng cây thổi qua, sở hữu trên cây, liền một viên trái cây đều không có dư lại, chúng nó một đám đã sớm rơi vào Quân Mộ Khuynh túi bên trong. Đột nhiên, đi xa thân ảnh, lại từ mặt khác vừa đi trở về, tinh xảo trên mặt xuất hiện nghi hoặc. Dựa, còn không phải là hái được ngươi mấy cái trái cây sao? Cũng không đến mức không bỏ ta rời đi đi. Quân Mộ Khuynh hắt mặt, chỉ vào trước mặt cung điện phẫn hận mà nói. Hái được mấy cái trái cây. Giống như người nào đó là đem trên cây trái cây toàn bộ cấp hái được, thậm chí là một cái đều không có lưu lại. Chính là nàng trước mặt, đừng nói người, ngay cả quỷ ảnh tử đều không có nhìn đến một cái. Mặc dù nàng nói, kia cũng là nàng một người lầm bầm lầu bầu, không ai có thể đủ trả lời nàng vấn đề. Than buồn. Nhiều như vậy hoa hoa thảo thảo ta cũng chưa lại đào. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Trả lời nàng như cũng là kia tịch liêu gió lạnh, trước mặt một chút biến hóa đều không có. Quay đầu nhìn phía sau lộ, nơi này lại là một cái mê cung, cũng không biết lúc trước kiến cái này cung điện người, không nghĩ làm nhân gia phát hiện hắn tồn tại, cũng không cần phải xen vào chỉ giả thiết đường đi tới, đều không có làm ra đi lộ. Thật là phiền toái. Quân Mộ Khuynh thở dài, trực tiếp xuyên qua cung điện, mặc kệ thế nào, vẫn là trước rời đi nơi này lại nói, nơi này người. Không đến mức giống Mộ Dung Phượng Minh tên kia keo kiệt như vậy đi. Nói nữa, nàng đã liền căn đảo kia thánh nữ hoa, đương nhiên nàng không có đụng tới hoa, chỉ là đem thổ đảo ra mà thôi. Đến nỗi nhỏ mọn như vậy sao? Hàn Ngạo Thần cùng đại ca nhất định lo lắng, vẫn là trước đi ra ngoài lại nói. Xuyên qua cung điện, Quân Mộ Khuynh dại ra ở tại chỗ, nàng quay đầu nhìn nhìn phía sau, dựa. Đây mới là trước môn. Khó trách nàng đi như thế nào đều đi không ra đi, nhà ai hậu hoa viên, sẽ có đường đi ra ngoài. bất quá này hậu hoa viên cũng quá xa xỉ một chút. Tối hôm qua nàng đi vào cung điện thời điểm, sắc trời đã ảm đạm, cũng liền không có hướng phía trước đi, hiện tại nhìn đến này hoa lệ trước môn, nàng tuyệt đối tin tưởng, này cung điện trước kia tráng lệ huy hoàng. Cánh tay thượng nóng rực cảm lại lần nữa xuất hiện, lần này đã kéo dài tới rồi trên vai, Quân Mộ Khuynh nhìn chính mình bên tay trái, đột nhiên nhìn đến trên tay kia cổ xưa vòng tay, trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Kia cổ xưa vòng tay, không biết ở khi nào, đã trở nên ánh sáng như tân, vòng tay thượng cổ lao hoa văn cũng có thể đủ thấy rõ ràng, cùng với nói đó là cổ xưa hoa văn, Quân Mộ Khuynh cảm thấy, nó càng như là một ít văn tự, chỉ là nàng xem không hiểu mà thôi. Ở kiếp trước nàng nếu là nhìn đến này đó, nhất định sẽ hảo hảo nghiên cứu một chút, chỉ là hiện tại không có thời gian kia, nàng còn có rất nhiều sự tình muốn đi làm. Xem ra điên lão sư đem ngươi như vậy bảo bối, nhất định là có nguyên nhân. Nói xong, Quân Mộ Khuynh liền đi nhanh hướng phía trước đi đến, không có phát hiện vòng tay thượng cổ lao hoa văn, thường thường chấp động quan mang, phảng phất là ở hô ứng cái gì. Nhìn đến trước mặt rừng cây, lại quay đầu nhìn phía sau, rốt cuộc là ra tới, nàng còn tưởng rằng nơi này chỉ có đường đi tới, không có đi ra ngoài, nguyên lai đường đi ra ngoài so đường đi tới còn muốn đơn giản dễ dàng, bất quá nếu là không chú ý nói, liền sẽ thực dễ dàng bỏ qua. Nàng đều thiếu chút nữa bị hố. Pho tượng. Cái này địa phương, vẫn là kia cung điện phạm vi A. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, không thể không nói, kẻ có tiền liền quá xa xỉ. Một bên một con pho tượng bộ dáng, hấp dẫn ở nàng ánh mắt, ai sẽ dùng lang làm thành điêu khắc đặt ở cửa. Cứ việc điêu khắc thân thể đã xảy ra rất lớn thay đổi, nàng vẫn là liếc mắt một cái là có thể đủ nhận ra tới, đây là lang hình. Thử vong chi đảo đến tột cùng có cái dạng nào bí mật. Một tòa kỳ quái cung điện. Trong cung điện mặt có như vậy nhiều kỳ chân dị bảo, cái gì lung tung rối loạn trái cây cũng có, kỳ hoa dị thảo càng là nhiều đếm không xuể, cung điện khổng lồ, so hoàng gia hoàng cung còn muốn đại, cung điện chung quanh, còn có như vậy nhiều mê cung, ai hội phí tận tâm tư, ở cái này địa phương, thiết hạ này đó. Quân Mộ Khuynh càng ngày càng kỳ quái, bất quá nàng lại thực mau đem này đó vứt ra trong đầu, nàng tưởng chuyện này để làm gì. Đến cái này địa phương, nàng lại không phải tới khảo cổ. Không thể hiểu được. Ngươi là người nào? Tiêu ngạo khí phách thanh âm mang theo cao ngạo, trong giọng nói còn mang theo vài phần khinh thường. Quân Mộ Khuynh mới vừa hoàn hồn, đã bị thanh âm này kéo qua đi, nàng quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến một cái áo tím nữ tử, lộ vai yêu mị hướng phía chính mình đi tới, tuyệt mỹ trên mặt vũ mị mê ly, cứ việc mang theo tươi cười, nhưng nàng lại cảm giác được người này sôi trào sát khí. Quan ngươi chuyện gì? Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mắt người, đây là cái cao thủ, thực lực xa ở chính mình phía trên. Tử vong chi đảo, quả nhiên đưa tới các nơi bất đồng cao thủ, nàng đều tìm tòi nghiên cứu không đến hơi thở cao thủ, kia không phải tôn giả, chính là đại thừa giả. Quân Mộ Khuynh nói vừa mới nói ra, liền cảm giác được cường đại hơi thở ập vào trước mặt, nàng chạy nhanh lắc mình né tránh, đỏ đậm con ngươi lộ ra nguy hiểm quan mang. Nữ nhân này, xem ra, ngươi còn có vài phần bản lĩnh. Áo tím nữ tử yêu mị mà nói, mặc kệ là thần thái, biểu tình, đều đối trước mắt người, lộ ra thật sâu khinh thường. Quân Mộ Khuynh ở trong mắt nàng, phảng phất tùy tay là có thể bóp chết giống nhau. Kim ô hỏa. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn trước mắt người, ngọn lửa từ trên tay nàng huy giải mà ra, trực tiếp gặp phải kia lực lượng cường đại, nữ nhân này chính là kẻ điên. Kim ô hỏa. Áo tím nữ tử khinh thường trong mắt, rốt cuộc lộ ra một mặt kinh ngạc, rồi lại nháy mắt mất đi. Ngươi không nên xuất hiện ở chỗ này, đi vào nơi này người, đều hẳn là chết, cái này địa phương, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Áo tím nữ tử đạm mạc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, trong mắt khinh thường, hiển lộ không thể nghi ngờ, nàng yêu nện bước, từ bụi cỏ trung chậm rãi đi qua. Quân Mộ Khuynh đứng yên thân thể, mới phát hiện, nữ nhân này, không có mặc giày, chính là đi chân trần đi ở trên mặt đất, mặc dù là bị đá vụn gác qua chân, nàng cũng như cũ chấn định tự nhiên. Nhìn trước mặt người đi tới, Quân Mộ Khuynh trong lòng cũng đề cao cảnh giác, đều nói nữ nhân này là người điên, một chút cũng chưa sai, không chỉ là kẻ điên, vẫn là cái bệnh tâm thần. Bệnh thực trọng cái loại này. Đi vào nơi này, ngươi nên chết. Áo tím nữ tử cuồng vọng mà nhìn Quân Mộ Khuynh, vẫn là cái loại này kiêu ngạo thần thái, bén nhọn ánh mắt, sôi trào sát ý. Không đợi Quân Mộ Khuynh ra tay, trên người nàng lại bay ra một đạo mạnh mẽ khí sóng, nhanh chóng hướng đối diện bay đi.